Mặc kệ đối với danh tự làm sao oán niệm, chiếc này, thuyền cự quy nham đài, tàu tuần tra tốc độ đều để người tương đối hài lòng. Nó so công ty dân gian thuyền vận tải phải nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi, từ hơn 800 năm ánh sáng bên ngoài bay trở về hệ mặt trời chỉ dùng 1 giờ. Mà cái này còn là giữa đường bởi vì dừng lại chụp ảnh. Giảm tốc ngắm cảnh, đường vòng thám hiểm rất nhiều lần về sau kết quả, chiếc thuyền này tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Kia thậm chí đã không thể dùng đơn thuần tốc độ để cân nhắc. Động cơ vượt tốc độ ánh sáng khởi động về sau nó đã đột phá cái vũ trụ này giới hạn tốc độ ánh sáng. Hách nhân không biết không gian cua bên trong đi. Thuyền quá trình còn tính hay không là đi thuyền. Kia hắn thấy cùng tuấn gian di động gần như, đây vẫn chỉ là thuyền cự quy nham đài tuần hành hình thức. Kỳ thật chiếc phi thuyền này là có chân chính năng lực bước nhảy không gian. Nó có thể tại hai thế giới ở giữa nhảy vọt, cũng có thể tại đơn nhất trong vũ trụ nhảy vọt, chỉ bất quá như vậy liền cần một điểm bổ sung năng lượng thời gian. Với lại đối với phi thuyền động lực hạch tâm cũng là một loại gánh nặng quá mức. Cho nên Raven 12345 đề nghị hách nhân trừ phi tất yếu. Nếu không có thể tại mấy tiếng bên trong hoàn thành hành trình vẫn thành thành thật thật bay qua tương đối tốt để phi thuyền cố hết khả năng duy trì trạng thái tốt nhất lấy ứng đối tình huống khẩn cấp. Thực sự, đây là mỗi một vị hạm trưởng nhất định phải có được tố chất căn bản. Hách nhân đại khái còn cần thật lâu mới có thể trở thành một cái hạm trưởng chân chính. Ít nhất phải chờ hắn đem máy dữ liệu bên trong kia một đống lớn lý luận tư liệu gặm xong sau mới có thể xem như nhập môn. Hắn hiện tại mặc dù về mặt thân phận là chiếc phi thuyền này chủ nhân, nhưng trên thực tế cũng chính là cái trên danh nghĩa bạch đinh mà thôi. Hắn hiện tại chỉ có thể sau khi lên thuyền thiết lập cái mục tiêu. Còn lại toàn bộ giao cho máy chủ phi thuyền cùng chính mình máy dữ liệu. Cái này cách hạm trưởng còn kém xa lắm đâu. Vượt qua tầng kia có thể ngăn cản hết thầy dò xét thủ đoạn lồng chụp tầng về sau. Trạm Kuiper chỉ dẫn, ánh đèn lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt hách nhân. Lần trước lúc hắn rời khỏi nơi này vẫn ngồi người khác thuận gió thuyền. Lần này trở về thời điểm lại ngồi phi thuyền công vụ của chính mình. Trước sau bất quá là 2 ngày thời gian, cái này cho hắn một loại cảm giác hưng phấn không tên. Rất có điểm muốn tìm người đắc ý một phen xúc động. Vạn hạnh, nơi này hắn chính là đắc chí cũng tìm không thấy người quen. Đã phát ra thỉnh cầu cập cảng thông qua. Bổn hạm sắp tiến vào khu vực càng đặc biệt, máy chủ phi thuyền nhu hòa đơn điệu thanh âm tại trong phòng điều khiển vang vọng. Thuyền cự quy nham đài đầu tàu chậm rãi chuyển hướng cánh sườn trạm Kuiper một cái độc lập kiến trúc. Máy giữ, liệu kẹt tại đài điều khiển bên trên cao hứng bừng bừng mà la hét. Ái chà, chuyến đi đầu tiên hoàn hảo, bản cơ nhất định sinh ra chính là máy chủ phi thuyền liệu. Ai tranh thủ thời gian cầm cái mỏ hàn hơi tới, đem bản cơ hàn chết tại trong cái rãnh này. Hách nhân nắm chặt một bình 502 tại máy dữ liệu phía trên khoa tay lấy. Ngươi lại nói có tin ta hay không thật đổ xuống. Thế là máy dữ liệu trong nháy mắt liền không lên tiếng. Về sau phi thuyền của ngươi liền trường kỳ đậu ở nơi này, Raven 12345 tràn đầy phấn khởi cùng đi qua. Nhưng trên thực tế xuất phát về sau vẫn tại ngủ gà ngủ gật. Lúc này nàng mới tỉnh lại, chỉ vào hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra cánh sườn trạm Kuiper, khu vực càng đặc biệt này chính. Là chuyên môn cho quan thẩm tra cùng với các đế quốc phi thuyền công vụ chuẩn bị. Ngươi nhớ kỹ, chiếc thuyền này của ngươi ở trong văn minh phàm nhân được hưởng các loại đặc quyền. Bao quát ở tùy ý tuyến đường bên trên quyền ưu tiên thông hành, quyền miễn kiểm tra quá cảnh, quyền sử dụng tinh môn cùng ở trạm không gian tùy ý trú đỗ không kỳ hạn. Nhưng những đặc quyền này không phải để ngươi dùng để bắt nạt người khác. Ngươi nhất định phải tại phù hợp quy định điều kiện tiên quyết làm việc. Tỉ như nghiêm ngặt sử dụng chỗ đậu quy định, không phải yêu cầu công việc cũng không cần đi lớn tuyến đường bên trên mù lắc lư. Không thể bởi vì chính mình việc tư tùy ý trưng dụng dân gian thuyền cùng công trình ở trạm không gian, nghiêm cấm đối với đơn vị trung lập khai hỏa, ta cũng không muốn nghe được có người khiếu nại ngươi cái này. Bản nữ thần mắt sáng như đuốc, từ vừa rồi liền nhìn ra ngươi có chút hưng phấn quá độ. Hách nhân nghe xong cái này ngược lại nở nụ cười, hắn càng cao hứng có thể nghe được Raven 12345 nghiêm túc cường điệu những vấn đề này. Ngươi yên tâm, nhân phẩm của ta ngươi có thể tín nhiệm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhiều đặc quyền như vậy à, hách nhân còn không rõ lắm, ưu tiên thông hành trên tuyến đường bất kỳ. Miễn kiểm tra quá cảnh, loại hình quyền hạn đều ý vị như thế nào. Nhưng nghe thấy danh tự đều biết đây là quyền lực tương đối đặc thù. Hắn không khỏi có chút hiếu. Kỳ, bởi vì quan thẩm tra là cái vũ trụ này vận hành ổn định bảo hộ. Thậm chí là rất nhiều văn minh có thể an toàn phát triển phía sau màn người bảo hộ ngươi, đừng kinh ngạc như vậy. Ngươi cảm giác tự mình làm đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng sắp xếp của ta kỳ thật đều là có thâm ý, cái này không nói trước. Tóm lại ngươi biết quyền lực phía sau đi theo trách nhiệm là được. Ngươi đã có đặc quyền, liền muốn có hành động phù hợp những đặc quyền này, chí ít xứng đáng người khác đối ngươi tôn kính nhìn xem trạm không gian này. Phía trước những cái kia máy chỉ dẫn cùng bến cảng công trình thấy không? Nơi đó nhân viên công tác đều là mang cảm giác vinh quang đang vì đế quốc cơ sở hiệu lực. Ngươi ít nhất phải xứng đáng bọn hắn hôm nay tăng ca. Raven 12345 xưa nay đều là nói thô lý không thô. Một lời nói đến hách nhân trong lòng phần này tinh thần trách nhiệm lập tức liền chịu nặng. Hắn cảm giác chính mình như thế phổ thông lại lười biếng tính cách thậm chí có chút có lỗi với trạm Kuiper nhân viên công tác. Có lỗi với cái kia miễn phí mang chính mình đoạn đường 883, thế là lập tức tự nhiên sinh ra muốn lao ra tìm hắc ác thế lực tới Đồng Quy Vu Tận kích tình đến. Cái này kích tình thiêu đốt 5-6 giây, liền nghe đến Raven 12.345 còn có đoạn dưới. Kỳ thật Ari này tăng ca người chủ yếu vẫn là bởi vì trạm Quipper tiền lương tương đối cao. Một trong cổ đông của trạm này là tập đoàn hư không Ferry đám kia thổ hào. Ta vừa rồi chủ yếu là nghĩ, tăng cường tinh thần trách nhiệm của ngươi, từ trên bí kíp quản lý xí nghiệp học, hack nhân, ngươi liền không thể để tinh thần trách nhiệm của ta lại thiêu đốt một hồi. Ryan 12.345 hắc hắc vui lên. Dù sao ngươi làm tốt công việc là được, làm ra sai sót đến ta liền dùng thiên lôi bổ ngươi. Đang khi nói chuyện, phi thuyền đã tại khu vực cảng đặc biệt cái nào đó bến cảng bên trong bỏ neo hoàn tất. Đây là một tòa cùng cảng trung chuyển số 4 kết cấu không sai biệt lắm công trình cỡ lớn. Không gian bên trong dư giả đến để cho người ta hoài nghi nơi này là không phải còn dự định lại nhét cái 4-5 chiếc phi thuyền đi vào. Hách nhân mang theo chưa tận hứng cảm giác rời đi, thuyền cự quy nhâm đài, tại cảng khẩu nhân viên trên bình đài hắn. Thấy được trạm không gian mấy tên nhân viên công tác, trong đó một cái vẫn người quen, trước đó cái kia dẫn đạo viên cô nương, quan thẩm tra các hạ, chúc mừng ngài an toàn trở về địa điểm xuất phát. Dẫn đạo viên cô nương mỉm cười đối với hách nhân cúi đầu. Phía sau nàng đứng đấy mấy công việc nhân viên cũng nhao nhao thăm hỏi. Cái này khiến hách nhân lập tức có chút không chịu đựng nổi. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không làm cái gì đại sự. Bất quá chỉ là đi ngoại tinh cầu tiếp trai trứng trở về mà thôi. Quả trứng này đều so với hắn ý nghĩa trọng đại. Ai ai, các ngươi làm sao không đánh với ta chào hỏi. Raven 12.345 ngược lại là nhảy dựng lên. Nàng tại đầu đằng sau dùng sấm sét làm cái vòng sáng. Một bên nhảy một bên ồn ào. Ta là nữ thần ai, ta là nữ thần đại nhân của các ngươi. Đúng đúng, nữ thần đại nhân, vừa rồi liền thấy ngài, dẫn đạo viên cô nương cười ha hả nhìn xem Raven 12.345. Bất quá chúng ta không biết ngài lần này là không phải còn muốn chơi trò cải trang vi hành cho nên liền không dám lên tiếng đến. Mọi người cùng nhau đến, nữ thần nguyện hạ, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá, Raven 12.345 tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Được rồi, ta còn là cải trang vi hành đi, các ngươi làm bộ không biết ta. Hách nhân thấy cảnh này cảm giác tương đối ngoài ý muốn. Cái này đầy mình ý nghĩ xấu nữ thần tỷ tỷ nguyên lai còn có cái này một mặt đâu. Xem ra nàng vậy mà cùng trạm Quipper người vẫn rất quen. Hách nhân càng ngày càng hiếu kỳ Raven 12.345 bình thường sinh hoạt là dạng gì. Lúc này có một người có mái tóc râu ria đều hoa dâm lão đại gia đi vào hách nhân trước mặt. Hắn nhìn qua đã rất đại niên kỷ, nhưng tinh khí thần cực kỳ dồi dào. Mặc trên người một kiện đồng phục thẳng thớm màu lam. Hắn cùng hách nhân nắm tay, quan thẩm tra các hạ. Ta là tòa trạm không gian này trạm trường, người có thể gọi ta Danmos, trước đó bề bộn nhiều việc công vụ. Chưa kịp chào hỏi, nói xong, lão đại gia vừa chỉ bên cạnh dẫn đạo viên cô nương. Đây là tôn nữ của ta, Lộ Lộ, các ngươi đã gặp mặt, không dám, không dám, hách nhân ra sức nắm chặt lại tay của lão nhân, cảm giác trên người đối. Phương có một loại khí chất rất kỳ quái, không đợi hắn hỏi, Ryan 12.345 liền giới thiệu. Danmos trước kia là quan chỉ huy quân đội đế quốc, đến từ khối cộng đồng văn minh Ngân Hà, tử vong trong một trận kịch chiến. Sau khi được phục sinh rời đi quân đội đến bên này làm trạm trường. Người cùng hắn nhận thức một chút, sau này chấp hành nhiệm vụ nói không chừng cần dùng đến. Hách nhân nghe Raven tự nhiên như thế giới thiệu cảm giác có chút choáng váng. Bỏ mình, phục sinh, ta bỏ mình qua 4 lần, lần thứ 4 là miễn cưỡng cứu trở về, lão trạm trường giống như không có chút nào để ý vấn đề này. Cùng hy linh sứ đồ cùng một chỗ đánh trận nha, chết vài lần là bình thường, bất quá bọn hắn nói ta lại chết tiếp, chỉ sợ cũng thật không cứu về được, cưỡng ép để ta rời quân ngũ. Yên tâm đi, ta đối với sự vụ của đế quốc rất quen thuộc, có cái gì phải giúp một tay cứ việc lên tiếng. Hách nhân lúc này đã mộng, chỉ có thể một bên gật đầu một bên cơ giới hóa mà lặp lại hai từ. Không dám, không dám, từng bị chết 4 lần lão gia tử. Người dám tin, nhận biết cái kia tên là Danmos lão sĩ quan về sau hách nhân rốt cục tin tưởng Raven 12.345 lúc trước đã nói với hắn một câu. Người chính là chết rồi, ta cũng có biện pháp đem người sống lại tiếp tục cho lão nương bán mạng. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp thật là cái thần A. Một đoàn người biển cự Danmos mời bọn hắn tại không gian đứng ở giữa hưởng dụng, dị vực đồ ăn, hảo ý. Hách nhân còn vội vã mau về nhà đem cái kia phòng tay trứng giản xếp. Liền trực tiếp truyền tống đến nhà bên trong, mà Raven 12.345 thì trực tiếp trở về nàng chỗ ở, về đến nhà hách nhân liền không nhịn được thở dài một hơi. Chuyến này vừa ngoại tinh cầu vừa chạm không gian, đối với người bình thường mà nói tùy tiện cái nào kiện đều đủ chờ. Về thổi cả đời, hắn hiện tại còn đầy trong đầu vựng vựng hồ hồ cảm giác không chân thật. Cần phải trở về phòng bên trong hào hào suy nghĩ một chút mạch suy nghĩ mới được. Lan, đang ghế sofa trên lan can nằm sấp ngủ gật. Nhìn thấy chủ nhân về nhà nó chỉ là lười biếng dựng thẳng lên cái đuôi cong cong biểu thị, chậm biết. Lười biếng phảng phất nó mới là người đứng đầu trong nhà giống như. Hách nhân ôm cái kia quái trứng lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng cũng không phát hiện người. Cảm giác có chút kỳ quái. Ai, Vivian cùng Lily ra ngoài rồi. Nam cùng Ngũ Nguyệt cùng Isaac trở về phòng của mình ở giữa đem hành lý tạm thời thả trong phòng. Đi vào phòng khách vừa vặn nghe thấy hách nhân, hải yêu muội tử trong phòng khách tìm tìm. Phát, hiện tủ đứng phía dưới để ép tờ giấy. Nàng đem tủ đứng rời lên đến rút ra tờ giấy xem xét. A, Lily viết nhắn tin, các nàng thu được Raven 12.345 tin tức chuyển đến. Biết chúng ta hôm nay trở về, hai người kết bạn ra ngoài mua thức ăn. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem tủ đứng, tại sao muốn đem nhắn tin đặt ở cái đồ chơi này phía dưới? Ai biết, đại khái là sức lực lớn, liền tùy tiện tìm cái nhìn ổn trọng đồ vật đem tờ giấy ngăn chặn. Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với Lily Husky bản tính còn chưa đủ hiểu rõ. Bởi vậy cưỡng ép cho cái có vẻ như hợp lý suy đoán, kỳ thật nguyên nhân thực sự chính là Lily tương đối ngốc. Nàng nói xong cũng bắt đầu ngáp đến, ta buồn ngủ quá, muốn về phòng đi ngủ. Hách nhân đối với Hải Yêu khoát khoát tay, ôm quả trứng kia tiếp tục khởi sướng sầu đến, cái đồ chơi này đến cùng để chỗ nào phù hợp. Hắn nhìn một chút tủ đứng, đặt ở trên đỉnh sợ đến rơi xuống, đặt ở bên trong lại sợ ai cầm đồ vật thời điểm không cẩn thận làm rơi xuống đất. Lại nhìn xem chính mình phòng, cảm thấy trong phòng mình giống như cũng không có gì phù hợp lại ổn thỏa địa phương. Quả trứng lớn như vậy đặt ở trong ngăn kéo giống như có chút miễn cưỡng. Để lên bàn làm cái hàng mỹ nghệ, lại cảm thấy quá không đứng đắn, nghĩ nửa ngày hắn cảm thấy tầng hầm nhỏ nhà kho tựa hồ không tệ. Đặt ở chỗ đó cũng sẽ không có người đụng chạm lung tung. Hẳn là an toàn, nhưng còn không có khai. Thác hành động, Isaac liền từ bên cạnh nhắc nhở một câu, quả trứng này là sẽ ấp ra đồ vật tới. Hách nhân nghĩ cũng phải, Raen 12.345 đều nói quả trứng này còn sống. Ở trong đó lúc nào nhảy cái tiểu nhân ngư ra đều không kỳ quái. Cho nên tuyệt đối không thể đem cái đồ chơi này phóng tới xó xỉnh chờ phong bế nơi trốn. Nếu không dễ dàng xảy ra chuyện cho nên, với lại cũng không thể phóng tới dễ dàng bị người quên lãng địa phương. Vạn nhất hắn sơ ý chủ quan đem quên đi chuyện này, tiểu nhân ngư ấp ra đến lại chết đói làm sao bây giờ? Nữ thần đại nhân nói muốn cho nó an bài cái nơi gần nước. Nhân ngư sau khi ấp ra đòi hỏi chung quanh có hơi nước. Isaac móc ra cái sổ con, phía trên không biết lúc nào ghi chép Raven 12.345 lưu cho hách nhân. Ấp trứng cần biết, tốt nhất ở bên cạnh chuẩn bị cái ao nước, nhân ngư sau khi đi ra sẽ tự mình nhảy vào đi. Không muốn đặt ở gần nơi có độc vật, vừa ấp ra nhân ngư rất hiếu kỳ, biết cái gì đều cắn cắn thử một chút, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người mang hài tử khẳng định là một thanh hảo thủ. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem Isaac, ha ha, trước kia mang qua hài tử, bất quá ta khẳng định không phải người cha tốt. Isaac trên mặt hiện lên một tia kỳ lạ biểu lộ, không nói cái này, chúng ta trước cho quả trứng này chuẩn bị một nơi phù hợp yêu cầu. Hách nhân gật gật đầu, ôm trứng đi vào phòng bếp, hắn vốn muốn đem nó an trí tại bên cạnh bồn rửa chén. Bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy không đáng tin cậy, vạn nhất Vivian thời điểm nấu cơm làm, thuận tay, thuận tiện đem quả trứng này xào làm sao bây giờ, cho nên hắn lại ôm trứng đi vào phòng tắm, tiếp chậu nước đem trứng ngâm vào đi, lúc này mới an tâm, nơi này muốn bao nhiêu nước có bao nhiêu nước, với lại trên mặt đất vuông vức, không sợ tiểu nhân ngư sau khi ấp ra chạy loạn ném tới chính mình. Lại thêm phòng tắm mỗi ngày đều có người dùng, trứng ấp về sau cũng có thể trước tiên phát hiện, đơn giản không có so đây càng nơi thích hợp, chờ sắp xếp cẩn thận quả trứng bảo bối này về sau hách nhân trở lại phòng khách. Suy nghĩ kỹ một chút còn quên cái gì, kết quả nghĩ tới đây mới đột nhiên kịp phản ứng, một bàn tay đập trên trán, mẹ nó, quên hỏi chính sự, thế nào? Isaac liền y phục đều không đổi, tựa hồ dự định đi ra ngoài, nghe vậy tò mò quay đầu hỏi một câu, mộng vị diện nhìn thấy sự tình, ta cùng Raven gặp mặt một lần vậy mà quên hỏi. Hách nhân như lửa đốt nắm lên máy dữ liệu liền chuẩn bị truyền tống đi qua. Lúc này mới chú ý tới Isaac một bộ chuẩn bị đi ra bộ dáng. Người muốn đi ra ngoài, ở nhà buồn bực không có ý nghĩa, mới chạy điểm ấy đường ta lại không mệt. Isaac chất phác cười cười. Ta ra ngoài đi dạo, hách nhân rất kỳ quái cái này đại ác ma làm sao động lực lớn như vậy. Vừa ra hơn 800 năm ánh sáng xa nhà trở về còn muốn ra ngoài đi tản bộ. Bất quá đây là chuyện riêng của người ta, hắn cũng liền gật gật đầu. Vậy ngươi đi, trước buổi tối nhớ trở về ăn. Cơm, Vivian hôm nay khẳng định là món ngon. Quẳng xuống câu nói này, hách nhân liền khởi động máy dữ liệu chức năng truyền tống. Trước mắt trở nên hoảng hốt về sau, hắn liền tới đến Raven 12.345 trong đình viện. Raven 12.345 chính khiêng cái kia thanh màu trắng bạc đại khảm đao đi hướng vườn hoa. Tựa hồ là dự định chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy hách nhân về sau nàng lấy làm kinh hãi. A, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lại tới, còn muốn đi công tác? Không, ta cùng ngươi trưng cầu ý kiến chút chuyện, hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Liên quan tới mộng vị diện, Raven nhìn hách nhân trên mặt biểu lộ rất nghiêm túc, cũng liền thu hồi nói đùa ý tứ, cất bước siêu trong hoa viên bàn trà đi đến, ngồi bên này từ từ nói. Hách nhân cùng Raven 12.345. Tại kia tinh xảo hình tròn bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Áo thuật tôi tớ không biết từ chỗ nào xuất hiện đưa lên hồng trà cùng điểm tâm. Hách nhân sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đem chính mình mộng vị diện nhìn thấy sự tình từ từ mà nói đến. Là như thế này, ta tại mộng vị diện nhìn thấy phù văn Letta, bên kia cư dân giống như coi nó là thành trên phòng ốc vật phẩm trang sức. Hách nhân đem mộng bên trong nhìn thấy sự tình từ đầu chí cuối nói cho Raven, còn nhắc tới cái kia quái đản, nữ thần diệt thế, truyền thuyết. Cuối cùng hắn có chút tò mò hỏi một câu, cái kia nữ thần diệt thế cố sự ngươi biết không, sẽ không phải là ngươi làm, Ta ăn no dỗi việc hủy diệt thế giới làm gì? Raven 12345 bưng lấy hũ đường trừng hách nhân. Một chút, ngươi cho rằng, diệt thế, là nhà tròi A, có thể dựa vào tâm tình tới. Hách nhân gãi gãi mặt, trong truyền thuyết người của đế quốc ma pháp nghiên cứu công nghệ cao làm mất kiểm soát. Nghiên cứu đến lĩnh vực của thần tạo vật bên trong đi. Trả lại cho mình phong một đống thần minh danh hiệu. Muốn thật có việc này ngươi không tức giận, vì sao sinh khí? Raven 12345 rất kỳ quái. Điều này nói rõ văn minh phàm nhân này có tiềm lực. Rất thông minh, năng lực sinh hoạt độc lập mạnh, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi biết là một nữ thần, chính mình dưới sự quản lý xuất hiện như thế một cái thông minh chủng tộc có thể tại cuối năm thời điểm đánh giá bình xét bình bao nhiêu điểm công hiến a. Hách nhân vạn không nghĩ tới chân, chính nữ thần đối với chuyện này lại là thái độ như vậy. Hắn cảm thấy cùng thưởng thức của bản thân có chút không hợp. Không phải, phàm nhân nghiên cứu tri thức của thần, các ngươi mặc kệ, làm mất kiểm soát thời điểm mới quản, nếu như bọn hắn tác đại tử, tại thời điểm chưa đủ trình độ liền nghiên cứu có thể đem thế giới chơi xong đồ vật. Ta khẳng định sẽ quản, nhưng ngươi nói cái chủng loại kia rõ ràng không có làm mất kiểm soát. Chỉ là một cái nghiên cứu sinh hóa dù là chơi lại lớn cũng nguy hại không đến toàn bộ thế giới cân bằng. Loại này ngay cả cảnh báo đều phát động không được tiểu đà tiểu nháo. Cái nào đáng giá diệt thế a? Raven 12345 xì xì răng. Duy nhất phải quản giáo cũng, chính là bọn hắn cho chính mình phong thần hiện tượng. Nhưng đây cũng không phải là đại sự gì, người không biết vô tội nha, bọn hắn lại không biết chân thần bộ dáng thế nào, ngẫu nhiên tự sướng một chút. Chỉ cần không có lợi dụng danh nghĩa thần linh gây tai họa những người khác. Liền để bọn hắn tự sướng đi, ai còn không có thời kỳ trẻ trâu. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hóa ra một cái tự nhận là đụng chạm đến, thần chi lĩnh vực. Thậm chí tập thể cho chính mình phong thần văn minh cổ đại. Tại Raven cái này chính quy nữ thần trong mắt chỉ là một đám trẻ trâu phá làng phá xóm. Nàng căn bản mặc kệ, Raven 12345 nhìn hách nhân không nói lời nào. Cười hì hì bổ sung một câu, về phần ngươi nói kia cái gì, tri thức của thần. Câu nói này chính là nói bậy, không có cái gì tri thức là chuyên thuộc về người nào đó. Chân lý ngay tại kia bầy biện, có bản lĩnh chính ngươi nghiên cứu đi nha, nghiên cứu ra được coi như ngươi, nghiên cứu không ra cũng đừng oán trách thần thiết hạ cấm kỵ gì cái này cùng khảo thi thất bại liền oán trách đề mục khó có cái gì khác nhau. Bất quá nói đi thì nói lại, trong quá trình phát triển văn minh khảo thi thất bại ra hỏa giống như cũng không có phản nàn cơ hội. Trên cơ bản đều đã chết, nói như vậy mộng vị diện nữ thần diệt thế truyền thuyết với ngươi không quan hệ. Còn thật không phải ta ra tay, Raven lời thề son sắt gật đầu. Nhìn thấy Raven 12345 lời thề son sắt biểu lộ. Suy nghĩ lại một chút như thế đường đường một cây nữ thần giống như cũng không cần thiết lừa gạt mình như thế cái cơ sở nhân viên. Hách nhân cũng liền tin tưởng, hắn gật gật đầu, không còn thảo luận mộng vị diện, nữ thần diệt thế, truyền thuyết. Mà là ngấp lên trong mộng nhìn thấy những cái kia phù văn letta. Những phù văn kia chuyện gì xảy ra, xem ra người cũng phát hiện tình huống này, Raven 12345 giống như đã biết từ trước tình huống này. Thế giới thực liệp ma nhân sử dụng phù văn letta. Tại bên trong mộng vị diện đồng dạng tồn tại. Thế giới thực có người sói cùng hấp huyết quỷ, bên trong mộng vị diện cũng tương tự có đây không phải trùng hợp. Trên thực tế thế giới, thực những thứ này có thể bị thuộc vì dị loại đồ vật. Rất lớn một bộ phận dứt khoát chính là từ mộng vị diện chạy đến. Hách nhân, ta đi, người đã biết từ trước vì sao không nói sớm. Raven 12345 khoát tay để hách nhân an tâm chớ vội. Ta đã sớm nhắc nhở qua người A, ta từng nói mộng vị diện cùng thế giới thực liên hệ mật thiết. Với lại tại ngươi đem kia túm lông sói mang ra trước đó liền từng có đồ vật của mộng vị diện tiến vào thế giới thực tiền lệ. Sở dĩ không có trực tiếp nói cho ngươi chân tướng ở tầng sâu hơn. Là ta hy vọng ngươi có thể thông qua ánh mắt của mình đến phát hiện manh mối ngươi hiện tại quá non nớt. Phải gánh trách nhiệm lớn là đòi hỏi bồi dưỡng. Hách nhân nhìn, chằm chằm khuôn mặt Raven 12345, muốn từ cặp kia có vẻ như trung lương trong mắt nhìn ra thành phần âm mưu quỷ kế đến. Nhưng kẻ sau gương mặt này đã sớm cùng vỏ bọc thép đồng dạng tăng thêm. Hách nhân điểm này ánh mắt làm được cái sao biết sao. Raven 12345 chờ hách nhân chừng nửa ngày mới chậm ung dung mà nói tiếp. Như thế cùng ngươi giảng, trên địa cầu dị loại, 89 phần 10 kỳ thật đều là từ mộng vị diện tới. Hoặc là ít nhất là hậu đại của chúng, liệp ma nhân khởi nguyên cũng cùng mộng vị diện có quan hệ bất quá cái này ta cũng đang điều tra. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện cũng cho ta có chút hồ đồ. Ngươi phải biết, bản nữ thần cũng không phải là một mực tại thế giới này nhìn chằm chằm. Kỳ thật ta còn có công việc khác. Tại liệp ma nhân trắng trợn sinh động cùng dị loại thành đàn xuất hiện kia 1-2 ngàn năm ta vừa vặn không ở chỗ này, về sau xem bọn hắn giống như không có náo đại sự gì cũng liền không có đi sâu điều tra. Ta bên này tình báo cũng rất mơ hồ, hách nhân chậm rãi tiêu hóa lấy những tin tình báo này, loáng thoáng ý thức được dù là chỉ là trên địa cầu ẩn tàng lịch sử khói đen đại khái đều so với hắn tưởng tượng sâu. Dị loại cùng liệp ma nhân khởi nguyên vậy mà có thể ngược dòng tìm hiểu đến mộng vị diện vậy bọn hắn đại lượng đi vào địa cầu nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là 1 vạn năm trước tai nạn kia? Hách nhân đột nhiên có chỗ liên tưởng. Mộng vị diện đế quốc ma pháp 1 vạn năm trước hủy diệt, Vivian trí nhớ sớm nhất giống như cũng đúng lúc có thể truy tố đến 1 vạn năm trước. Chẳng lẽ là mộng vị diện tận thế dẫn đến rất nhiều dị loại đến địa cầu? Á, Sức liên tưởng có tiến bộ, đáng tiếc lệch, Raven 12345 lắc đầu. Người cảm thấy mộng vị diện 10.000 năm cùng trên địa cầu 10.000 năm có thể vừa vặn đối ứng với nhau. Ai nói cho người mộng vị diện bên kia 1 năm là 365 ngày? Một ngày là 24 giờ rồi. Hách nhân lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn đem cái này thiết lập cơ sở nhất cho làm lẫn lộn. Nếu như dị loại cùng liệt ma nhân đều là từ mộng vị diện để lọt tới địa cầu bên trên, kia năm đó khẳng định phát sinh qua sự kiện mang tính tiêu chí. Hách nhân đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Raven 12345. Ngươi xem, dưới tình huống bình thường mấy trăm năm đều không nhất định có thể xuất hiện cái có thể liên tiếp đến mộng vị diện người bình thường. Mà bây giờ trên địa cầu cái này liệt ma nhân cùng dị loại số lượng hiển nhiên không bình thường. Lúc trước bọn hắn là thế nào quy mô tiến vào thế giới thực? Muốn biết chân tướng của mộng vị diện a? Raven 12345 trầm mặc một hồi. Đột nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hách nhân con mắt. Hách nhân lập tức vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, biết màn kịch chính rốt cuộc đã đến. Không nói cho ngươi, hách nhân, người trẻ tuổi, đừng quá vội vàng sao động. Lúc nào cần biết ngươi sẽ biết. Ryan 12345 cười hắc hắc đứng người lên vỗ vỗ bả vai hách nhân. Lấy năng lực hiện tại của ngươi, dù là biết dị loại cùng liệt ma nhân tất cả bí mật thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thế để cho bọn hắn sống chung hòa bình, ngươi có thế để cho tất cả dị loại trở nên vô hại. Vẫn nói ngươi có thể để cho mộng vị diện cùng thế giới thực từ đây tách ra không tái phát sinh nguy hiểm can thiệp. Ngươi cũng không thể, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ ở trước mắt sự tình là tốt nhất. Ta đề nghị ngươi hiện tại mau về nhà, dọn dẹp một chút tâm tình chuẩn bị xuống hành trình mộng vị diện lần tới. Ngươi từ chỗ của ta mà nghe lại nhiều đồ vật cũng sẽ không có cảm giác. Thực, không bằng quá khứ tận mắt chứng kiến một chút. Cuối cùng, Ryan 12345 khoanh tay trước ngực. Một mặt trách trời thương dân, hài tử, sự che chở của nữ thần luôn đi cùng ngươi. Trước khi ngươi bị đánh chết ta sẽ tận lực tìm tới cứu chàng. Dù là sau khi bị đánh chết ta cũng sẽ tận lực tìm tới phục sinh ngươi. Hách nhân còn muốn nói vài câu. Ryan 12345 vung tay lên cắt lời hắn. Ta mấy ngày nay sẽ ra ngoài một chuyến, phát sinh tình huống chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bên này có thể sẽ có người thay ban, bất quá đừng quá trông cậy vào. Hách nhân bản năng cảm giác Raven 12345 cái này đột nhiên đi ra ngoài tựa như là có chuyện gì gấp. Nhưng hắn cảm thấy hỏi cũng hỏi không ra cái gì, cũng liền không hỏi nhiều, ăn trực xong bữa trà chiều. Này về sau liền bị Raven 12345 một cái từ thiên đàng ném trở về nhà, nữ thần sống ở căn nhà này, có thể tính là thiên đàng. Chờ sau khi về nhà hắn phát hiện trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt giống như còn tại trong phòng đi ngủ. Isaac cũng còn chưa có trở lại, nhưng hắn ở trên ghế salon thấy được Lily túi sách nhỏ. Khuyển nương kia tựa hồ đã về nhà rồi, cũng không biết Vivian có về nhà cùng nàng hay không. Hách nhân còn ghi nhớ lấy quả trứng bảo bối của mình. Hắn cũng không đoái hoài tới đi tìm Lily chào hỏi, mà là thẳng đến phòng tắm. Kết quả đẩy cửa hắn liền thấy để cho mình thật lâu không cách nào lên tiếng một màn. Chậu nước vẫn còn, trứng không còn rồi. Trong chớp nhoáng này, hách nhân cảm giác tình huống có thể muốn hỏng bét. Hắn vừa mới bắt đầu còn lạc quan mà nghĩ đến có phải hay không tiểu nhân ngư đã ấp ra đến cho nên chui được cái nào xó xỉnh bên trong. Nhưng chậu nước chung quanh ngay cả cái nát vỏ trứng đều không nhìn thấy. Cái này phá vỡ hắn mỹ hảo vọng tưởng. Hắn ở trong phòng tắm tìm một vòng về sau chỉ có thể nhìn thẳng vào hiện thực đau thương. Tần Tần khổ khổ từ ngoại tinh cầu nhận lấy quái trứng. Buổi sáng còn rất tốt cùng Raven 12345 từng hứa hẹn phải nghiêm túc chiếu cố quái trứng. Trước khi ra cửa còn suy nghĩ lúc nào có thể thuận lợi ấp ra cái tiểu nhân ngư quái trứng. Không còn rồi, hắn đột nhiên nhớ tới Lily vừa tới nhà, có lẽ nhìn thấy qua trong chậu ngâm trứng, thế là tranh thủ thời gian nghiền cổ hô một tiếng. Lily, giọng nói của Lily lập tức từ phòng bếp truyền đến. Ai, ở đây, hách nhân 2-3 bước chạy đến phòng bếp, nhìn thấy khuyển nương chính ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn lấy bếp lò. Bởi vì bây giờ trong nhà đều là người một nhà. Mặc dù có ngoại nhân ẩn hiện Lily cũng có thể trước tiên phát hiện. Cho nên nàng thói quen biến thành hình thái tai thú, ngồi xổm trên mặt đất vẫy đuôi bộ dáng nhìn xem thật giống hệt chó cưng trong nhà. Nhìn thấy hách nhân xuất hiện, Lily lập tức cao hứng vẫy đuôi xoay người lại. Chủ thuê nhà ngươi trở về a, ngoại tinh cầu chơi vui không? Có mang đồ ăn về cho ta không? Hoàng Sơn Giả Lĩnh có thứ gì ăn ngon đâu? Hách nhân nhịn không được tiến lên nheo nheo Lily lỗ tai. Ngươi có nhìn, thấy hay không trong phòng tắm? Ồ, ngươi đang nấu cái gì? Hách nhân lúc này mới chú ý tới trên bếp ga đặt vào một cái nồi. Trong nồi ùng ục mà đang luộc thứ gì đó. Lily vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất chính là tại nhìn lấy nó ngẩn người. Hách nhân cái này mồ hôi lạnh một nháy mắt liền xuống tới. Hắn ý thức được chính mình nuôi Husky chỉ sợ lại một lần nữa bại lộ thiên phú thần kỳ. Bên trong cái nồi này 89/10, ta thật đói, Lily đáng thương ngồi xổm trên mặt đất. Cái đuôi cọ chạm đất quét qua quét lại, rời nói đi lên sau núi hái chút rau dại trở về ban đêm để hầm thịt. Nhưng là bây giờ còn chưa trở về, ta thật đói, vừa rồi tại trong phòng tắm tìm tới một quả trứng. Ngỗng đặc biệt lớn liền lấy ra nấu, lại nói chủ thuê nhà ngươi làm sao cũng ngồi xuống đất à nha. Hách nhân đặt mông ngồi dưới đất. Khẩu khí này không đi lên kém chút nín chết, hắn che ngực nhìn vẻ mặt đơn thuần Husky, Cảm giác lần đầu tiên trong đời như thế rõ ràng mà cảm nhận được chân ý của cái tên Husky này. Nhìn xem vẫy đuôi không ngừng lại gần Lily, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể nhảy dựng lên phóng tới bếp ga. Bằng tốc độ nhanh nhất đem cái nồi nhấc ra, sau đó ôm không biết cái gì tâm thái mở nắp nồi ra. Sau đó một màn để cả đời hắn đều khó mà quên được. Trong nồi, một đầu chỉ dài nửa xích tiểu mỹ nhân ngư chính ùng ục mà phun bong bóng phơi bụng bơi. Ngửa, ôm vỏ trứng một mặt dương dương tự đắc, hách nhân mở cái nắp về sau giống như còn dọa tiểu gia hỏa này nhảy một cái. Tiểu mỹ nhân ngư trợn to mắt nhìn xem giữa không trung xuất hiện khuôn mặt to kia. Đột nhiên nghịch ngợm phun ra hách nhân một mặt nước, nước sôi, tiểu mỹ nhân ngư nghịch ngợm phun ra hách nhân một mặt nước nước sôi. Hách nhân tại chỗ, ngao, một tiếng liền nhảy dựng lên. Nhưng vạn hạnh gương mặt của hắn bây giờ cũng cường hóa tương đối rắn chắc. Ngoại trừ giật mình cùng hơi bị nóng một chút bên ngoài, ngược lại là không có bị một ngụm nước sôi phá mặt. Hắn bưng nắp nồi sững sờ nhìn xem đang trong nồi bơi qua bơi lại tiểu nhân ngư. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, sửng sốt phản ứng mấy giây mới ý thức tới đây là quả trứng kia ấp nở rồi. Để Lily nấu nửa ngày, vậy mà ấp nở rồi. Hình thức sự sống của thế giới khác quả nhiên không giống trên địa cầu. Lily tò mò lại gần xem xét, con mắt lập tức có chút ngây ra, nàng lấy Husky logic nghĩ. Nửa ngày đạt được một cái kết luận, xem ra không thể ăn. Tiểu nhân ngư không hiểu Lily cùng hách nhân đang nói cái gì. Chỉ là tò mò nhìn thế giới bên ngoài cái nồi, đó là cái phấn nộn xinh đẹp tiểu gia hỏa, có một đầu bắt mắt, màu đỏ nhạt cái đuôi cùng mái tóc màu nâu nhạt, con mắt đặc biệt lớn, lộ ra 10 phần cơ linh sức hiếu kỳ, không biết có phải hay không tất cả mọi người cá chủng tộc đều là như thế. Tiểu gia hỏa này sau khi ấp ra khỏi trứng trực tiếp có vẻ bề ngoài gần như thành niên. Chỉ là tỷ lệ cơ thể thu nhỏ đến dài nửa xích mà thôi. Đem nhân ngư hình thái Nam Cung Ngũ Nguyệt thu nhỏ đến trình độ này đại khái cùng tiểu nhân ngư này cho người cảm giác cũng kém không nhiều. Tiểu gia hỏa ngửa, bụng lên trời mà ngâm trong nước, một lát sau đại khái là cảm giác nhàm chán, liền gắng sức nhảy ra khỏi nồi, chính hướng phía bếp ga phương hướng, đây rốt cuộc là cái gì a? Lily vẫy đuôi tiến đến gần người người, lại liếm liếm tiểu gia hỏa cái đuôi, mặc dù nấu một hồi nhưng hình như hoàn toàn chưa chín. Chủ thuê nhà ngươi từ chỗ nào tìm tới, đừng làm rộn, hách nhân thuận tay đem Lily đẩy ra, đây chính là khách trọ mới của nhà chúng ta. Ta từ ngoài 800 năm ánh sáng mang về, bất quá vừa mang về vẫn trái trứng. Không nghĩ tới để ngươi nấu một hồi vậy mà ấp nở rồi. Thế giới này thật mẹ nó kỳ diệu, Lily trợn mắt hốc mồm, qua, ta cảm thấy đi, hách nhân nghĩ nửa ngày ý đồ tìm tới việc mình có. Thế làm lúc này, cuối cùng hắn phát hiện tiểu gia hỏa không mặc quần áo. Trước hết chúng ta làm cho nàng bộ y phục, lúc này tiểu nhân ngư lại bắt đầu nhảy nhót, sau khi nàng nhảy ra khỏi cái nồi tựa hồ phát hiện thế giới bên ngoài càng rộng lớn thú vị. Thế là đối với trong phòng bếp mọi chuyện đều hiếu kỳ. Bao quát đang nhóm lửa bếp ga cùng cách đó không xa giá để giao. Nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt kích động muốn kiểm nghiệm sức bật của bản thân, bộ dáng hách nhân cũng cảm giác mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Hắn vội vàng để Lily đi trước tìm cái chậu lấy chút nước. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu gia hỏa chuyển rời đến trong chậu. Trước khi bỏ vào hắn còn lo lắng cái này ấp từ trong nước sôi tiểu nhân ngư có thể thích ứng nước lạnh hay không, nhưng cái sau năng lực thích ứng hoàn cảnh kinh người, ở trong nước lạnh cũng có thể dương dương tự đắc mà bơi qua bơi lại. Thế là hách nhân cứ yên tâm lớn mật mà bưng chậu nước đi tới phòng khách. Để Lily lên lầu 2 đem Nam Cung Ngũ Nguyệt gọi xuống tới. Hải yêu muội tử ngủ nửa ngày, lúc này cũng nên thức giấc rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi vào phòng khách, nhìn thấy tại trong chậu nước bơi lội vòng quanh tiểu nhân ngư cũng sợ ngây người. Cái này, thật sự là nấu ra. Hải yêu muội tử một mặt không thể tin tưởng, nàng còn bơi lội trong nước sôi. Nghe nói trên địa cầu cũng có thể tại 200-300 độ hoàn cảnh ra đời biển sâu sinh vật. Trong suối nước nóng phụ cận miệng núi lửa còn có vi sinh vật. Đâu? Hách nhân chép miệng một cái, nhưng Lily đem nàng nấu để nở trứng ra vẫn để cho người ta rất kinh ngạc. Lại nói Ngũ Nguyệt ngươi có biện pháp làm cho nàng bộ y phục. Mặc dù tiểu gia hỏa này kích thước không lớn, nhưng trần trùng trục nhìn xem luôn có điểm kỳ quái. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là người không biết may vá, bất quá mạch suy nghĩ của nàng khoáng đạt, nghe được cái này lập tức bạch mà chạy về trong phòng. Cầm cuốn giữ nhiệt công dùng băng cuốn xuống tới, trước dùng cái này cho cuốn lên. Hách nhân, dạng này được sao? Có cái gì không được, dù sao lâm thời chịu đựng một chút. Chờ Vivian trở về nàng hẳn là có biện pháp, ta liền chưa thấy qua so với nàng am hiểu hơn việc nhà hấp huyết quỷ, Nam Cung Ngũ Nguyệt. Giờ băng quấn tại tiểu nhân ngư trước mặt khoa tay múa chân. Tiểu gia hỏa lập tức bị giật nảy mình, nhảy lên đến chậu nước khác một bên cuộn tròn lấy cái đuôi co lại thành một đoàn. Với lại không ngừng trốn đi trốn tới tựa hồ rất không thích kia kỳ quái màu trắng điều trạng vật. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, chủ thuê nhà, người hỗ trợ đem nàng bắt lấy. Hách nhân thử hướng tiểu nhân ngư vươn tay ra, cái sau quả nhiên đối với hắn tín nhiệm hơn một chút. Lập tức bảo vệ hách nhân ngón tay cái không còn buông ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt thấy thế cười lên, xem ra sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi. Đem ngươi trở thành mẹ của nàng, hách nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới như thế mẹ nó sự tình cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Tại hách nhân trấn an dưới, tiểu nhân ngư tựa hồ rốt cục giải trừ địch ý với cuộn băng quấn. bẹp miệng bị Nam Cung Ngũ Nguyệt ở trên người quấn hai vòng vậy liền coi là mặc quần áo. Bất quá nàng tựa hồ đã đối lại lúc trước cái chậu nước có chút chán ghét. Trở lại trong nước về sau không có du lịch một hồi liền lạch cạch một tiếng nhảy đến trên bàn trà bắt đầu tản bộ. Nàng không có chân, cho nên chỉ có thể bật nhảy tiến lên, với lại nhảy thời điểm cũng không có cách nào đứng thẳng người lên. Bởi vậy nói là tản bộ, kỳ thật chính là đang bò lấy hướng phía trước bên cạnh nhảy bên cạnh trượt chân. Ngẫu nhiên hai tay tăng thêm cái đuôi cùng một chỗ ra sức hướng phía trước vọt một chút, cái này vụng về lại lớn mật cử động nhìn rất là thú vị. Tiểu gia hỏa này lòng hiếu kỳ tựa hồ phá lệ mãnh liệt. Mới từ phòng bếp chuyển rời đến phòng khách thời điểm nàng sát thực sợ hãi một lát. Nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh mới. Bắt đầu lớn mật mà thăm dò lên chung quanh tới, bất qua đó có thể thấy được tiểu gia hỏa này vẫn có hết thảy con non thông tính. Nàng rất để ý chính mình, phụ mẫu, vị trí. Bò một hồi liền muốn quay đầu nhìn xem hách nhân có phải hay không ngồi bên cạnh. Chờ vòng quanh bàn trà leo xong một vòng về sau nàng vừa lòng thỏa ý. Dứt khoát nhảy đến hách nhân trong ngực không động đậy, đây là muốn nghỉ ngơi. Ba người ở bên cạnh nhìn tấm tắc, lấy làm lạ, Lily trừng to mắt xem xét nửa ngày, mặc dù không thể ăn, nhưng tựa hồ rất thú vị. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng tò mò mà duỗi ra ngón tay đùa lấy tiểu nhân ngư cái cằm. Hóa ra nhân ngư khi còn bé là như vậy, những hải yêu khác khi còn bé không biết có phải hay không cũng dạng này. Nghe mẫu thân nói bình thường hải yêu cũng là đẻ trứng. Vừa ấp ra thời điểm nho nhỏ, đại khái cũng như vậy đi, trong căn phòng này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều chủ đề kỳ quặc tương tự. Hách nhân lâu như vậy cũng nghe quen thuộc, hắn chỉ là có chút khó xử vẫn duy trì một cái khác xoay tư thế ôm tiểu bất điểm nhân ngư phòng ngừa nàng rơi ra đi. Một bên cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cầu cứu, có thể hay không để cho nàng về trong chậu ở lại. Ta cũng không thể suốt, ngày ôm cái này a, hách nhân yêu sầu như vậy là có nguyên nhân. Hắn vừa rồi hơi giật giật thân thể, vừa có chút muốn đem tiểu nhân ngư ném về trong chậu khuynh hướng. Cái sau liền lập tức nhào lên, tiểu gia hỏa một bên dùng cái đuôi đập hách nhân cánh tay một bên phát ra loại kia loạn thất bát tao lộc cộc tiếng kêu. Nghiễm nhiên một bộ ngươi dám đem ta ném trở về ta liền phiền chết ngươi tư thế cái này hiển nhiên đã dính bên trên người nào đó. Lại nói cái này giống như không có cách nào giao lưu a, Nam Cung Ngũ Nguyệt rất yêu sầu. Tiểu nhân ngư phát ra tiếng kêu phi thường cổ quái, liền liền tại trận đám người trong đầu không giới phiên dịch đều giải đọc không được. Tiếng kêu này chỉ sợ sẽ là tiểu hài tử nói lung tung. Căn bản không, có ý nghĩa loại kia, thậm chí tất cả mọi người không dám xác định tiểu nhân ngư này trí lực thế nào. Mặc dù nàng biểu hiện ra lòng hiếu kỳ rất mạnh cùng khả năng hành động, nhưng những hành động này trên cơ bản đều là bản năng. Nhân ngư non tựa hồ so với nhân loại hài nhi thông minh cũng không khác gì. Nhiều lắm là cũng liền vừa sinh ra tới năng lực hoạt động hơi mạnh một chút. Đang ba người nhìn lấy cái này tiểu nhân ngư vô kế khả thi thời điểm, cửa trước phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Vivian trở về, hấp huyết quỷ cô nương mang theo một cái đựng đầy rau dại túi lưới. Vừa vào cửa liền thấy ba người chính ngồi vây quanh tại trước khay trà không biết đang nghiên cứu cái gì. Thế là tò mò lại gần nhìn lên, vừa vặn lúc này tiểu nhân ngư tò mò đem nửa người trên chui vào hách nhân trong quần áo. Vivian liền thấy một cái đuôi cá ba bên ngoài mặt đong đưa. Thế là một câu kinh người, ban đêm ăn cái này, vậy kho đi, ta am hiểu. Hách nhân và Nam Cung Ngũ Nguyệt và Lily, những ngày sắp tới, tựa hồ muốn náo nhiệt hơn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong phòng khách, trước kia ba người làm thành một đống nghiên cứu tiểu nhân ngư. Hiện tại biến thành bốn người, Vivian vừa mới gia nhập trong đó, lúc nghe tiểu gia hỏa này lai lịch về sau nàng trợn mắt hốc mồm. Đây là vừa rồi ấp ra, nàng nấu ra. Hách nhân chỉ một mặt vô tội chính ngồi xổm ở trên ghế salon dùng chân gãi mặt Lily, lại nhấc nhấc cánh tay ra hiệu chính mình đang bị cái nào đó tiểu bất điểm dính chặt. Gia hỏa này đã hoàn toàn coi ta là mẹ của nàng. Các người ai đến nghĩ biện pháp? Vivian tò mò đưa tay tới sờ sờ tiểu nhân ngư cái đuôi. Cái sau lá gan đã lớn, hoàn toàn không tránh không né, nhưng khi Vivian ý đồ đem tiểu gia hỏa từ hách nhân trong ngực cầm ra tới thời điểm lại gặp đến cái sau kịch liệt phản kháng. Đầu kia cái đuôi vung lên đến lốp bốp thanh thế kinh người. Đánh vào vạn năm hấp huyết quỷ trên tay đều không chút do dự. Đem Vivian giật nảy mình, từ vừa rồi cứ như vậy, hách nhân bất đắc dĩ rắt khóe miệng. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn nguyện ý tự đi du lịch trong chậu nước một hồi. Nhưng du lịch mệt mỏi về sau liền tới chỗ ta nằm sấp. Ngươi xem, hoàn toàn không buông tay, tiểu nhân ngư có chút cuộn tròn lấy cái đuôi núp ở hách nhân trong khuỷu tay. Mở to đôi mắt hiếu kỳ đánh giá đám người xa lạ xung quanh. Nàng là một cái khả năng thích ứng, tương đối mạnh con non, với lại rất có thể cảm giác được không khí chung quanh biến hóa. Vừa đến một cái hoàn cảnh xa lạ hoặc là nhìn thấy người xa lạ thời điểm nàng lộ ra dị thường khẩn trương. Nhưng chỉ cần trong thời gian ngắn không có gặp gỡ nguy hiểm, tiểu gia hỏa này lá gan liền sẽ trở nên phi thường lớn. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không sợ người và sự vật xung quanh, chỉ là đang kinh ngạc mà nhìn xem bốn phía, tựa hồ tại hiếu kỳ vì sao những người khác không có đuôi dài. Thế này là thế nào, thế này là thế nào? Hách nhân lập tức cho làm cho luống cuống tay chân, hắn tiến lên muốn cho tiểu gia hỏa an tĩnh lại, kết quả lại chỉ có thể để nàng càng náo càng hung. mấy người Lily dậy nảy người mau tới trước hỗ trợ. Nhưng, hiện trường ai có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con a, lập tức trong phòng khách liền một hồi náo loạn. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy người chung quanh náo nhiệt như vậy ngược lại càng thêm hưng phấn. Tựa hồ muốn thể hiện khả năng hiệu triệu của bản thân giống như càng la hét lớn hơn. Nam Cung Ngũ Nguyệt coi là cái này tiểu bất điểm là mất nước quá lâu không thoải mái. Liền làm cái quả cầu nước tại trên thân nhân ngư quét qua quét lại. Về sau lại dứt khoát cưỡng ép đem Tiểu Gia Hỏa ném vào trong chậu nước. Nhưng cái này đều vô dụng, ngược lại thiếu chút nữa bị cắn một ngụm. Lily thì vừa làm mặt quỷ vừa cho tiểu nhân ngư gãi đuôi mong dỗ dành nàng vui vẻ. Kết quả đem tiểu bất điểm dọa đến quá chừng, cuối cùng vẫn là Vivian kịp phản ứng, liệu có, phải là đói bụng không? Một câu nhắc nhở đám người, bọn hắn lúc này mới nhớ tới con non vừa sinh ra là rất dễ đói bụng. Bất quá hách nhân cùng cái khác ba gà mờ người giám hộ hai mặt nhìn nhau nửa ngày ý thức được có cái nan đề. Nhân ngư ăn cái gì? Đầu óc Lily hoàn toàn như trước đây hơi chập mạch, vậy ngươi có sữa a? Đám người, đi tủ lạnh đem đồ ăn đồng dạng lấy chút. Còn có ai trong phòng có đồ ăn vặt loại hình đều lấy ra. Lần lượt thử, hách nhân phát huy chính mình thân là vương bài người giám hộ uy nghiêm. Đứng trên ghế salon phóng khoáng tự do, mặt khác cái khác nhìn giống như có thể đồ ăn cũng đều lấy ra. Nói không chừng nhân ngư từ dị thế giới này muốn ăn cái gì. Lily đem, người gậy mài răng trả về, người cảm thấy tiểu nhân ngư nhỏ như vậy có thể cắn động món đồ kia. Đám người giải tán lập tức các về các phòng tìm đồ ăn đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, nhớ lại trong phòng mình cũng có nửa hộp bánh bích quy. Thế là chạy về đi lấy. Tiểu nhân ngư lúc này tựa như là thật đói bụng, vội vàng tại trên bàn trà bay nhảy cũng không còn dính người. Nhìn thấy hách nhân chạy đi nàng giống như cũng lý giải đây là muốn đi tìm cho mình đồ ăn. Chỉ là trừng to mắt đưa mắt nhìn, nhưng không có nhảy đi theo. Hách nhân hùng hùng hổ hổ chạy về phòng mình, ở trên bàn làm việc tìm được hôm trước ăn thừa nửa hộp bánh bích quy. Nhưng chờ hắn chạy về phòng khách về sau lại thấy được để cho mình trái tim kém. Chốt đều dừng hết một màn, một con mèo hoa đen trắng đang trên bàn trà tò mò ngửi ngửi tiểu nhân ngư. Mà cái sau hồn nhiên không biết mà đang dùng cánh tay nhỏ như cây tăm đi đâm mũi mèo. Hách nhân dùng thật lâu chưa bao giờ dùng qua lớn giọng giống lên một tiếng. Lan, lão thiên làm chứng, từ khi con mèo này cho là mình gọi, Lan, về sau hách nhân đã thật lâu không có lớn tiếng như vậy hô qua cái chữ này. Lan, nghe được tiếng quát này, lập tức buông ra đã đến chính mình bên miệng cá. Hứng thú bừng bừng mà lẻn đến hách nhân dưới chân cỏ. Nó coi là chủ nhân lớn tiếng như vậy gọi mình khẳng định là ăn cơm. Hách nhân nhìn thấy cách đó không xa bé cá cưng còn rất tinh thần mà chống lên thân thể vỗ cái đuôi cùng chính mình chào hỏi. Lúc này mới, hơi thở phào, thuận tay rút hai khối bánh bích quy ném cho mèo con. Đem hộp bánh quy đặt ở trên bàn trà, lúc này mới chỉ vào tiểu nhân ngư cùng, Lăn, giới thiệu. Nghe, đây là khách trọ nhà ta, nghiêm cấm ăn nàng, phía trước đã nói qua, Lăn, là thông linh tính, với lại nhiều năm như vậy nó đã rất quen thuộc hách nhân, công việc. Thậm chí có thể nghe hiểu hai chữ, khách trọ, là có ý gì. Cho nên thường ngày chỉ cần hách nhân giới thiệu một chút nó liền sẽ biết trong căn phòng này sẽ có người mới đến phân hưởng vương quốc của nó. Nhưng lần này nó cũng lộ ra bộ dáng đờ đẫn, con mèo này đần độn mà nhìn xem trên bàn trà con cá hình thù cổ quái kia. Trên mặt biểu lộ tựa như là tam quan nhận xung kích. Nó ngẩn ra nửa ngày đều không nghĩ ra vì sao, chủ nhân quyết định muốn đem một con cá xem như khách trọ. Với lại càng quan trọng hơn là còn không cho phép nó ăn. Dù sao ngươi nhớ con cá này không thể ăn là được rồi. Hách nhân thực sự không biết nên làm sao cùng một con mèo giải thích loại này có thể khiến người ta đều tam quan khó giữ được sự tình. Càng không biết hắn ra lệnh đối với một con mèo mà nói có tác dụng hay không. Chỉ có thể nhiều lần cường điệu, người nếu dám ăn nàng, ta liền bắt ngươi ném cho sau đường phố bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu là sau đường phố một con chó dữ. Béo tốt khỏe mạnh như là bánh nhân đậu, tại Lily đi vào con đường này trước đó là toàn bộ nam giao chó đại vương. Cũng là vô pháp vô thiên, Lăn, duy nhất chân chính sợ hãi. Địch nhân, mặc dù bây giờ bánh nhân đậu đã tại Nam Giao Cầu Quốc bên trong lui xuống vị trí thứ hai biến thành địa phương cát cư. Nhưng nó dư uy vẫn còn, trên con đường này bốn chân đi đường không một không sợ nó. Hách nhân vừa nói câu này xong, Lăn, rốt cục không có bất cứ ý kiến gì. Nó cúi đầu ô lỗ một tiếng, liếm láp móng vuốt giả bộ như cái gì cũng không biết. Đây là nó uyển chuyển biểu thị, ngươi là lão đại, biểu hiện. Chắc hẳn độc giả thông minh đã phát hiện, kỳ thật phía trên xuất hiện một cái tương sinh tương khắc đồ phù. Lăn khắc Lily, Lily khắc bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu khắc Lăn cái này mặc kệ đối với người nào mà nói giống như đều là cái câu chuyện buồn. Lúc này Lily các nàng cũng từ trong nhà cầm nhiều loại đồ ăn vặt ra. Vừa rồi ba người đều nghe được hách nhân một tiếng giống. Lúc này trông thấy trong phòng khách Lăn, đương nhiên có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Vivian hít vào một hơi, thiếu điều, suýt nữa quên mất trong nhà có mèo. Về sau chú ý một chút đi, cái này quá nguy hiểm, hách nhân lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt, lại nói nhân ngư lúc nào mới có thể lớn lên. Tổng không đến mức cả một đời chỉ có dài như vậy a. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là hải yêu, mà lại là đẻ con, Nam Cung Ngũ Nguyệt đều sắp bị vấn đề này mân mê điên rồi. Người chính là đem Andersen chiêu hồn làm tới cũng so hỏi ta đáng tin cậy được chứ. Một nước các loại đồ ăn, rất nhanh bày ra tại tiểu nhân ngư trước mặt, đủ loại cái gì cũng có, hách nhân nửa hộp bánh bích quy còn tính là mộc mạc nhất. Nam Cung Ngũ Nguyệt lấy ra chính là sợi cá mực, khô cá mực, miếng cá muối loại hình hải sản. Vivian tuy nghèo, nhưng có hách nhân nuôi hiện tại cũng vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Nàng lấy ra chính là mình bình thường tự mình làm mấy thứ điểm tâm nhỏ. Lily lấy ra đồ ăn vặt thì phong phú nhất, sờ nách, cơm cháy, bánh sashima, bột mì chiên cay, bánh phồng tôm, bắp rang, thậm chí còn có một bao thức ăn cho chó. A ha ha, chỉ là muốn nếm thử một chút, Lily ngượng ngùng thu hồi thức ăn cho chó. Bất quá lại nói hương vị cũng không tệ lắm hải. Đám người đem đồ ăn vặt mở ra đặt ở tiểu nhân ngư trước mặt. Cái sau lập tức tại cái này một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ túi hàng cùng đĩa nhỏ ở giữa hoa mắt. Nàng ngạc nhiên không thôi mà nhìn xem những thứ này tản mát ra các loại kỳ quái hương vị mê chi vật chất. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một phen làm ẩm ĩ sẽ muốn đến như vậy nhiều đồ vật. Bất quá giống như hách nhân lo lắng như thế, đến từ thế giới khác nhân ngư tựa hồ cũng không ăn nhân loại thông thường đồ ăn. Tiểu nhân ngư nắm lên nhỏ bánh bích quy, cắn hai cái phi phi nhổ ra, nắm lên bột mì chiên cay, ngửi một cái liền sợ ném sang một bên, bưng lấy sô cô la đậu nhìn hồi lâu, giống như cho rằng cái này không thể ăn. Cuối cùng tại mọi người đều sắp muốn từ bỏ thời điểm tiểu gia hỏa này mới rốt cục phát hiện. Chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng đi vào Vivian bưng ra một đĩa điểm tâm nhỏ trước. Ngửi một cái liền cao hứng đập lên cái đuôi, sau đó, vui vẻ ăn đũa, đây là hách nhân lần thứ nhất trực quan như vậy mà nhận thức đến khác biệt chủng tộc là chuyện thần kỳ cỡ nào. Trải qua nhiều lần xác nhận, mấy cái gà mờ người giám hộ rốt cục khẳng định tiểu nhân ngư là tại cầm đũa xem như đồ ăn mà cũng không phải là tiểu hài tử cắn loạn. Cái kia chỉ dài nửa xích tiểu bất điểm lực cắn kinh người. Đũa tre tại trong miệng nàng rắc rắc cùng thanh sô-cô-la đồng dạng bị cực nhanh gặm rơi mất một bàn bột phấn. Ngay từ đầu hách nhân đúng là bị giật nảy mình, nhưng chờ hắn trông thấy tiểu nhân ngư khóe miệng nước bọt về sau liền triệt để từ bỏ đem đũa đoạt tới. Nửa cái đũa rất nhanh vào trong bụng, nhân ngư tiểu bất điểm cái bụng lúc này mới có chút trống lên một điểm, nàng hài lòng vỗ vỗ bụng, đánh cái cây trúc mùi vị ở một cái, liền lạch cạch một tiếng nhảy vào trong chậu nước uống lên nước đến. Động tác chi linh hoạt, ăn chi thành thạo để cho người ta rất khó tin tưởng đó là cái vừa ấp ra đến chỉ có mấy giờ tiểu gia hỏa. Lily ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, thật lâu mới nghĩ đến sự kiện, ai, chiếu nói như vậy nàng hẳn là cũng có thể cắn động đến ta gậy mài răng mới đúng. Chủ thuê nhà ngươi nói đúng không, nếu không nói Husky mạch suy nghĩ rộng lớn đâu, cái này trong lúc mấu chốt đại khái là chỉ có nàng sẽ cảm thán cái này. Nàng là ăn cây trúc, Vivian biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Ta sống lớn như vậy, lần đầu nghe nói nhân ngư có thể ăn cây trúc. Hơn nữa còn là loại này vừa sinh ra tới cá con. Không, nàng hẳn là ăn sợi cellulose, Nam Cung Ngũ Nguyệt ít nhiều cũng tính là sinh vật nước. Phân tích của nàng so những người khác đáng tin cậy rất nhiều. Trong biển nhưng không có cây trúc, dù là thế giới khác trong biển cũng không có khả năng lớn sinh trưởng loại vật này. Loại nhân ngư này hẳn là ăn sợi thực vật dạng thô cứng duy trì cuộc sống. Với lại đại khái là bọn hắn bên kia hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt đi. Tiểu gia hỏa này năng lực sinh hoạt độc lập thật mạnh. Chính nàng ở trong biển đại khái cũng có thể sống tiếp, trách không được nữ thần tỷ tỷ nói quả trứng này nhất định có thể ấp ra cá con đến. Cái này sức sống quá mạnh, nhưng nàng thật không nghĩ đến quả trứng này cần dùng nước sôi nấu mới có thể ấp ra đến. Trước đó nàng còn để ta cẩn thận đừng đem trứng nấu đâu. Hách nhân bĩu môi, hắn đối với cái này, cá con, năng lực sinh tồn độc lập cũng không làm sao để ý, hắn chính là cảm thấy chủng tộc nhân ngư của dị thế giới này khẳng định là cái giống loài tương đối hung hãn. Người xem vừa ấp ra đến liền có loại răng lợi này cùng khả năng hành động. Cái này nếu là đến Thái Bình Dương bên trong ném 10 cái trứng, đoán chừng không dùng đến mấy năm ngay cả thuyền đánh cá cũng phải bị các nàng ăn sạch sẽ. Chỉ tiếc chủng tộc này đã chỉ còn như thế một cái dòng độc đinh. Đang đám người vây quanh chậu nước cùng tiểu nhân ngư giao lưu tình cảm. Thời điểm, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên từ phía cửa chính truyền đến. U, ta trở về, các ngươi đây là nghiên cứu cái gì đâu? Lily quay đầu nhìn lại, phát hiện là Isaac trở về, lập tức ngoắc tay gào to, to con mau đến xem, trứng của chủ thuê nhà ấp nở rồi, ta hỗ trợ ấp trứng. Hách nhân trong chớp nhoáng này thật muốn a cái này đầy trong đầu bột nhão Husky thuận cửa sổ ném ra. Chỉ tiếp đánh không lại nàng, lộn xộn cái gì, Isaac cũng bị Lily cho nói đến sững sờ, không hiểu ra sao mà bu lại, nhìn thấy trong chậu ngâm cá con hắn lập tức giật nảy cả mình. Nam Cung cô nương, hóa ra trước đây ngươi đang có thai. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, a đúng, ta nhớ ra rồi, Isaac phát hiện không khí chung quanh không đúng, lúc này mới tranh thủ thời gian đã tỉnh. Hồn lại, lúng túng vỗ trán, là chúng ta mang về quả trứng kia. Ta không nghĩ tới vậy mà ấp trứng nhanh như vậy, thật có lỗi, thật có lỗi, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, đây đã không chỉ là nhanh mồm nhanh miệng vấn đề. Hách nhân nghi hoặc nhìn đại ác ma một chút, luôn cảm giác Isaac bộ dáng tựa như là có tâm sự gì. Hắn vừa rồi kia rõ ràng chính là tâm tư không ở nơi này, bất quá đại ác ma rất nhanh liền rời đi sự chú ý của mọi người ở hiện trường. Tiểu gia hỏa này kêu cái gì? Đúng thế, còn không có đặt tên đâu, Vivian lập tức vỗ tay một cái, cũng không thể một mực gọi cá con a. Thế là đám người lại bắt đầu bận bịu bịu mồm năm miệng mười cho bé cá cưng nghiên cứu đặt tên đến. Cái này, Vừa ấp ra tiểu gia hòa thật sự là tiền đồ vô lượng. Người xem lúc này mới mở mắt ra bao lâu thời gian liền nghiễm nhiên lập gia đình bên trong nhân vật trọng yếu, lăn, tại vòng người bên ngoài quay tới quay lui mà kêu nửa ngày đều không ai phản ứng nó. Ngày xưa được cưng chiều nhất nhà cứ như vậy trong nháy mắt mất địa vị. Khiến nó buồn bực quá chừng, hách nhân dùng đầu ngón tay bụng đùa lấy tiểu nhân ngư cái đuôi. Một bên đâm một bên đề nghị, nhũ danh liền gọi bảo bảo thế nào, trước làm cái nhũ danh cứ như vậy kêu, dù sao chúng ta cũng không cần cho nàng làm hộ khẩu. Chờ sau khi lớn lên một chút lại nghĩ chính danh, không được, quá tục, Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức khoát tay, đổi một cái, đây là chủ thuê nhà lĩnh trở. Về, với lại nàng cũng quấn chủ thuê nhà nhất, không bằng dứt khoát họ hách, Vivian nghĩ nghĩ, lại thêm nàng là nhân ngư. Không bằng gọi hách đa ngư thế nào, Lily lập tức cao hứng trở lại, ai ta đồng ý, đổi một cái, hách nhân bó tay toàn tập, các ngươi liền không thể chút nghiêm túc. Lily thúc đẩy đầu óc, nếu không như vậy đi, quả trứng này là ta ấp ra, cho nên cứ gọi cầu đàn. Tất cả mọi người đồng thanh hét, đổi một cái, ta cảm thấy hẳn là có cái hoa lệ, tôn quý danh tự, Isaac thanh âm trầm thấp mở miệng. Chúng ta phải suy nghĩ một chút thân phận của đứa nhỏ này. Nàng là thế giới nào đó còn sót lại nhân ngư, còn từ nữ thần đại nhân tự mình giao phó cho chúng ta chiếu cố. Với lại, người giám hộ của nàng cũng chính là ngươi, chủ thuê nhà ngươi nói thế nào cũng là người bên cạnh thần. Đặt ở thế giới của ta chính là thiên tuyển giáo hoàng nhân vật cấp bậc. Ngay cả quốc vương đều phải quỳ gối hành lễ. Cho nên từ ngươi nuôi dưỡng cái này nhân ngư chí ít cũng hẳn là có cái công chúa danh tự. Hách nhân để Isaac những lời này nói có chút quáng mắt. Chóng mặt mà hỏi, vậy ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt? Elizabeth Francois Velasquez Furrier, đợi lát nữa ta còn chưa nói xong đâu. Hách nhân ra sức đem Isaac đẩy ra, cái này cũng không dễ dàng. Ngươi cái này đặt tên năng lực còn không bằng ta đây. Xem ra cái này đại ác ma là một loại ý nghĩa khác bên trên đặt tên phế nhân. Hắn đây tuyệt đối là trực tiếp dở. Từ điển, thế là đám người vừa một phen lao nhau. Bất quá ai cũng không bỏ ra nổi đề nghị đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn là Vivian hai tay ôm ngực ngữ khí trầm ổn mà nói một câu. Kỳ thật to con nói cũng có đạo lý, bé cá cưng hẳn là có cái danh tự vang rồi, chỉ là hắn đề cập danh tự quá dài, chúng ta có thể ngắn một chút mà liền gọi Elizabeth thế nào. Hách nhân cảm giác Elizabeth cái tên này cũng không phải không được. Chỉ là có vẻ như gọi cái tên này thật nhiều hoặc ít thiếu điểm đặc sắc cá nhân, nhưng bên kia Vivian đã đánh nhịp, nếu là đều không có ý kiến quyết định như vậy đi đi. Trên địa cầu nhân ngư truyền thuyết sớm nhất cũng là từ phương Tây truyền đến. Ta cảm giác cái tên này thật phù hợp. Tiểu gia hỏa khí chất, chủ thuê nhà ngươi cảm thấy như thế nào? Hách nhân muốn nói một đầu chỉ dài nửa xích cá có thể có cái cọng lông khí chất. Nhưng hắn nhìn xem chính mình cái này một phòng không đáng tin cậy gia hỏa. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Elizabeth ít nhiều còn đáng tin cậy. Nếu là mân mê đến cuối cùng thật làm cái tên là cầu đàn làm sao bây giờ? Ngươi xem một chút Husky vậy hành động lực. Chuyện này không phải là không được. Ta lại đề nghị một cái nhũ danh. Nam Cung Ngũ Nguyệt giơ tay. Elizabeth cảm giác quá chính thức, tái khởi cây nhũ danh đi, gọi đậu đậu thế nào, người xem nàng nhỏ như vậy chỉ, lần này còn không đợi những người khác biểu đạt ý kiến. Tiểu nhân ngư đã cao hứng vuốt cái đuôi tại trong, chậu nhảy nhót, mặc dù nàng có thể là bởi vì nguyên nhân khác mà hưng phấn. Nhưng mọi người vẫn ầm vang mừng rỡ, hách nhân vỗ tay một cái, liền gọi đậu đậu, tiểu gia hỏa đồng ý, thế là tiểu nhân ngư liền từ đây khắc thu được làm bạn nàng cả đời danh tự. Đại danh Elizabeth, nhũ danh đậu đậu. Hách nhân cảm thấy danh tự này sớm muộn được thành một đoạn truyền kỳ. Không nói những cái khác, người xem cái này độ tỷ lệ, đám người bởi vì một đầu nhân ngư mân mê nửa ngày. Lúc này Lily đã đói sắp cắn người, thế là mọi người riêng phần mình tản mát bận bịu chính sự. Vivian chạy tới nấu cơm, Isaac cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đi thu thập hành lý, nhưng ngay tại hách nhân cũng chuẩn bị trở về phòng mình. Thời điểm hắn phát hiện chuyện phiền phức, tiểu nhân ngư lại dính lên đến rồi, tại phát giác được tất cả mọi người đã rời đi, liền ngay cả hách nhân cũng chuẩn bị rời đi một nháy mắt. Nhân ngư đậu đậu ngay tại trong chậu nước kịch liệt nhào lên. Với lại phát ra một loại cực kỳ sắc nhọn, để cho người ta nhịn không được hoảng hốt tiếng kêu sợ hãi. Hách nhân trông thấy tiểu gia hỏa kia cơ hồ là lộn nhào mà nhảy ra chậu nước. Lại nhảy xuống bàn trà, sau đó trên sàn nhà ra sức hướng phía chính mình nhảy nhót tới. Chiến trận kia đem hắn dọa kêu to một tiếng, đậu đậu bắt lấy hách nhân ống quần lúc này mới hơi an tĩnh lại. Nhưng cái sau đã khóc không ra nước mắt, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình còn phải giải quyết vấn đề con cá này coi hắn là thành mẹ của nó. Một đêm này hách nhân trên cơ bản liền không có chợp mắt. Tiểu nhân ngư ăn uống no đủ về sau liền hoàn toàn đính vào trên người hắn. Không quăng được không bỏ xuống được, đừng nhìn toàn thân dài có nửa xích, nhưng cặp cánh tay mảnh như đũa của tiểu gia hỏa ôm vào tới là thật rắn chắc mà lại nói lời nói thật hách nhân cũng không dám ra sức đem đậu đậu từ trên cánh tay kéo xuống đến. Hắn sợ làm bị thương cái mới nhìn qua này gầy gò nho nhỏ tiểu bất điểm. Nhưng cứ như vậy hao tổn cũng không phải vấn đề a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hách nhân trông đỡ mắt quầng thâm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đậu đậu vẫn treo ở trên cánh tay hắn, nhìn xa xa cùng giống như băng tay, bởi vì cái này tiểu gia hỏa không chịu buông tay, hách nhân hôm qua ngay cả quần áo cũng không thay, cứ như vậy giữ nguyên áo nằm một đêm, lại thêm sợ lúc ngủ ép đến tiểu gia hỏa, hắn cộng lại cũng liền ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Lúc này tự nhiên ngáp không ngớt, Lily đang thu dọn đồ đạc tựa như là chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, sau đường phố mấy con chó cần tiêm vaccine. Nhìn thấy hách nhân cái này tạo hình ra lập tức giật mình ngạc nhiên. À, chủ thuê nhà ngươi cứ như vậy để nàng treo một đêm à? Không treo lấy còn có thể thế nào, hách nhân nhấp nhấp cánh tay. Hôm qua đốt nàng ăn cái gì trước đó còn tốt điểm. Làm sao về sau liền càng ngày càng quấn người rồi, ngay cả chậu nước cũng không nguyện ý đi. Tiểu nhân ngư vừa ấp ra thời điểm kỳ thật, cũng không có quấn người như thế. Hách nhân còn nhớ hắn có thể rất nhẹ nhàng mà đem tiểu gia hỏa chuyển rời đến trong chậu nước. Với lại cái sau chính mình cũng sẽ cùng thám hiểm đồng dạng từ trong nước nhảy ra khắp nơi tản bộ một chút. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đậu đậu quấn người trình độ khác thường mà lên cao. Đến bây giờ dạng này cả đêm treo ở trên cánh tay rõ ràng đã đến một loại nào đó cực đoan. Hiện tại nàng không chịu đi trong chậu nước, không chịu chính mình hành động, thậm chí không chịu buông tay. Rõ ràng hôm qua hách nhân đi trong phòng cho nàng cầm đồ ăn thời điểm tiểu gia hỏa còn có thể lấy chính mình ngốc một hồi kia mà. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng cảm giác tình huống của đậu đậu không đúng lắm. Nàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay ngả vào tiểu gia hỏa con mắt trước. Cái sau rất cơ linh mà nhìn chằm chằm vào con này ngón tay đem đầu đổi tới đổi lui, cái đuôi cũng vui sướng đập. Nhưng trừ cái đó ra nàng vẫn không chịu buông tay, cũng không giống ngày hôm qua dạng nhìn thấy đồ vật mới lạ liền lập tức tò mò bổ nhào qua. Rất tinh thần, thân thể hẳn là cũng không có vấn đề, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng sờ lên tiểu nhân ngư bóng loáng lân phiến. Hẳn là tình trạng tâm lý, nàng giống như đối với hoàn cảnh chung quanh rất hoang mang, cho nên tìm đến thứ mà mình quen thuộc nhất một mực ôm. Hoang mang, hách nhân hơi kinh ngạc, hoang mang cái gì? Thứ nhất, hoàn cảnh nơi này dù sao không phải đáy biển, tiểu gia hỏa khẳng định cảm giác xung quanh mình có chút quái dị. Nam Cung Ngũ Nguyệt phân tích, căn cứ đứa nhỏ này sau khi ấp ra nhanh chóng trưởng thành tình huống. Con non của chủng tộc nhân ngư trí lực khá cao, với lại sinh ra liền có thể phán đoán tình huống chung quanh. Nàng đại khái là chậm rãi phát hiện nơi này không thích hợp sinh tồn. Cũng không thể nói là không thích hợp sinh tồn, hẳn là không phù hợp trong ký ức di truyền của nàng ghi chép đặc điểm hoàn cảnh. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm, nàng không có cách nào giao lưu với chúng ta. Hơn nữa như vừa mới nói, đậu đậu tương đối thông minh, vừa ấp liền có trí thông minh phi thường cao. Ta đoán con non chủng tộc này hẳn là vừa ra đời liền có thể cùng cá thể trưởng thành khác tiến hành giao lưu ở mức độ nhất định. Nhưng chúng ta ngay cả, nàng lẩm bẩm âm thanh đều nghe không hiểu, nàng cũng không biết chúng ta đang làm gì, cho nên nàng là đang sợ. Hách nhân vừa nói, một bên dẫn dắt đến đậu đậu đổi cái tư thế thoải mái nằm tại hắn trong khuỷu tay. Dù sao tiểu gia hỏa một mực như thế treo ở nơi đó hẳn là cũng rất mệt mỏi. Từ đậu đậu biểu hiện ngược lại là không nhìn ra gia hỏa này có bất kỳ chỗ sợ hãi nào. Nàng vẫn đối với xung quanh tràn ngập hiếu kỳ với lại một mặt hưng phấn. Lúc nằm xuống còn phát ra một loại khò khè hừ chít chít âm thanh. Tựa hồ là đang biểu thị hài lòng, ngẫm lại ngươi khi còn bé lần thứ nhất bị mẹ ngươi dẫn tới vườn bách thú là dạng gì. Khi đó ngươi phải chăng cũng trốn ở trong ngực mẹ ngươi, Nam Cung Ngũ Nguyệt chống nạnh, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp hiểu rõ tiểu bất điểm này đang suy nghĩ gì. Vượt chủng tộc mang hài tử quá khó khăn, .. Hách nhân tranh thủ thời gian gật đầu, khác biệt ngôn ngữ mới là nằm ngang ở đám người giám hộ gà mờ này trước mặt khó khăn lớn nhất. Nếu như có thể cùng tiểu nhân ngư giao lưu kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Chỉ cần để tiểu gia hỏa giải khai hoang mang nàng hẳn là liền sẽ không quấn người như thế. Nhưng vấn đề chính là tiểu gia hỏa căn bản không biết nói chuyện vừa sinh ra tới một ngày con non. Ngươi làm sao giao lưu? Lúc này Lily đột nhiên ở bên cạnh nói một câu. Các ngươi vì sao không tìm Raven thương lượng một chút? Hách nhân sửng sốt 2 giây. Hận không thể đập, đầu chết tại đậu hũ bên trên. Chuyện đơn giản như vậy hắn sửng sốt không nghĩ tới. Lại còn là để một con husky nhắc nhở. Lily mở ra tay, ta chỉ là ngáo. Ta lại không ngu, máy dữ liệu, tiếp Raven 12345, hách nhân xông chính mình túi kêu một tiếng, máy dữ liệu lập tức từ bên trong bay ra bắt đầu quay số điện thoại. Đậu đậu nhìn thấy cái này phát sáng đồ chơi kỳ quái lập tức cao hứng trở lại. Vỗ cái đuôi muốn hách nhân đem máy dữ liệu bắt cho nàng nếm thử mặn nhạt. Bất quá bị không để ý tới, hách nhân, lại có chuyện gì, Raven 12345 thanh âm nghe vào có chút gấp. Giống như đang bận rộn, quả trứng kia ra sao, ấp nở rồi, a, Raven 12345 một tiếng kinh hô. Sau đó hách nhân liền nghe đến bối cảnh âm bên trong một mảnh tiếng nổ cùng quỷ dị không khí tiếng rít. Hắn kinh hãi, người bên kia làm gì chứ? Không có việc gì, ta cùng người quyết đấu đâu. Người nói chuyện của mình đi, Raven 12345 nói nhanh. Nhanh như vậy liền ấp nở rồi. Hách nhân biết sinh hoạt hàng ngày của Raven 12345 không thể dùng lẽ thường cân nhắc, cho nên cũng không hỏi quyết đấu là chuyện gì xảy ra, mà là tranh thủ thời gian đem tình huống của tiểu nhân ngư giới thiệu một chút. Cuối cùng nhắc tới cái này không có cách nào giao lưu cùng mình bị nhóc nhân ngư ngộ nhận là mẹ nó vấn đề. Hiện tại khó khăn lớn nhất ngay tại chúng ta, ai cũng nghe không hiểu vật nhỏ này nói cái gì, nàng cũng nghe không hiểu chúng ta. Tiểu gia hỏa giống như còn không có ý thức được nơi này chính là nàng về sau muốn ở lâu địa. Phương, hiện tại treo trên người của ta không chịu xuống tới. Ryan 12345 bên kia dừng lại một chút. Ngạch, lại còn thật có thể nấu. Bất quá muốn giao liệu à, đây đối với vừa sinh ra tới con non mà nói thật là có điểm khó khăn. Nhưng tình huống theo lời ngươi nói, trí lực của tiểu gia hỏa hẳn là đủ. Nàng chỉ cần có thể nghe hiểu các ngươi là được. Nam Cung Ngũ Nguyệt, ngươi hẳn là có thể làm được. Ta, Hải Yêu muội tử một mặt kinh ngạc, ta cũng nghe không hiểu a, mà lại nói bao nhiêu lần ta là Hải Yêu. Không phải nhân ngư, không liên quan nhân ngư sự tình, là ngươi cùng chủng tộc biển sâu thiên phú câu thông năng lực. Hải Yêu là có thể cùng bất luận sinh vật biển nào giao lưu. Dù là sinh vật biển của thế giới khác cũng giống vậy. Bất quá đây là trước đây thật lâu thần tạo vật của một thần hệ khác lưu lại lìa biếng chương trình. Lúc ấy là vì kiểm tra khuôn mẫu sinh vật mới. Các người tiến hóa nhiều năm như vậy, cái này plugin giống như đã tự động gạch bỏ. Ta thử cho ngươi kích hoạt một chút, có lẽ còn có thể dùng. Ryan 12345 như thế nhẹ nhõm tự nhiên nói xong tạo vật thần tiêu cực biếng nhác kia việc sự tình. Để hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cả người toát mồ hôi lạnh. Cái sau biểu lộ cổ quái hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Đi ra ngoài, tìm gò đất, bản nữ thần cho ngươi thiên lý, ặc, viễn trình truyền công, đúng, đem đồ điện tử dạng điện thoại di động quăng ra. Có thể sẽ có quấy nhiễu. Nam Cung Ngũ Nguyệt không hiểu ra sao, nhưng, nghĩ tới đối phương là, nữ thần tỷ tỷ, tối thiểu tại trên thực lực hẳn là tin được, thế là cũng liền không nghĩ nhiều, nắm tay máy móc ra ném tới trên ghế salon về sau liền đi ra cửa. Hách nhân nghĩ một lát cảm thấy Raven khả năng lại tại hố người. Nhưng hắn còn chưa kịp đi đem Hải Yêu muội tử gọi trở về. Liền nghe đến ngoài cửa, soạt soạt, một tiếng sấm sét giữa trời quang vang. Nam Cung Ngũ Nguyệt mang bộ tóc dựng đứng đẩy cửa tiến đến. Chấm chấm, ta sau này cũng không tiếp tục tin nàng. Ryan 12345 thanh âm còn tại bên cạnh ồn ào đâu. Thủ đoạn là kịch liệt một chút nhưng hiệu quả tốt a. Đã kích hoạt thành công, ngươi theo phương pháp mà ta nói thử một chút, ta bên này rất bận cuốc trước a. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi phòng tắm. Rửa mặt, trở về sau để hách nhân ở trên ghế salon ngồi xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay đặt ở đậu đậu trên trán. Ta thử một chút xem sao, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Chấm chấm chấm. Đã sớm nghe hỏi chạy tới Vivian cùng Isaac cùng một mực tại xem náo nhiệt Lily đều xông tới. Một vòng người trừng to mắt nhìn lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt tiếp nhận, thiên lý chuyển công, thành quả như thế nào. Hách nhân cảm giác chính mình khẩn trương mồ hôi lạnh đều chảy một cổ về sau ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Lily lại đứng tại sau lưng của hắn uống nước. Cá lớn cùng cá con giao lưu kéo dài mười mấy giây. Đậu đậu đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt, cái sau thở phào một cái. Hô, xem ra thành công, hách nhân thở dài. Một hơi, lập tức thúc giục Nam Cung Ngũ Nguyệt, vội vàng để tiểu gia hỏa này hiểu rõ tình huống nơi này trọng yếu nhất chính là để nàng hiểu rõ ta không phải mẹ nàng. Đến, để ta cùng với nàng từ từ nói. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem đậu đậu từ hách nhân trong ngực ôm ra. Nói cũng kỳ quái, tại một loại nào đó liên hệ kỳ diệu tạo dựng lên về sau. Đầu này tiểu nhân ngư tựa hồ đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng sinh ra độ tin cậy rất cao. Vậy mà thật buông lỏng ra hách nhân quần áo cứ việc bị ôm trước đó còn quay đầu kêu vài tiếng. Nhưng này nghe vào đã không có kinh hoàng, giống như chỉ là đang nói gặp lại. Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm tiểu nhân ngư đi gian phòng của mình bắt đầu giao lưu. Đoán chừng lúc đi ra cái sau liền sẽ hiểu chuyện một điểm. Hách nhân có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian trở về phòng đổi thân quần áo sạch. Bộ quần áo này của hắn vẫn trước đó đi ngoại tinh cầu thời điểm xuyên món kia. Hôm qua căn bản không tìm được cơ hội đổi lại. Chờ hắn sau khi đi ra liền phát hiện Nam Cung Ngũ Nguyệt đã ôm tiểu gia hỏa trong phòng khách chờ. Hách nhân hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy, cùng loại với giao lưu tinh thần, tốc độ là rất nhanh, nàng cũng rất thông minh, Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ có chút kỳ quái. Trên cơ bản là đem tình huống nói rõ ràng đi, tiểu gia hỏa sẽ từ từ thích ứng nơi này, hách nhân khá cao hứng, kia nàng hiện tại biết ta không phải mẹ nàng đi, không ít chữ, liên quan tới cái này, có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, Nam Cung Ngũ Nguyệt gượng cười. Người trước hết nghe cái nào, hách nhân biểu lộ cứng tại chỗ, hắn cảm thấy tình huống có thể muốn hố, chấm chấm, nói tin tốt trước đi. Đậu đậu xác thực minh bạch ngươi không phải mẹ của nàng, Nam Cung Ngũ Nguyệt đem tiểu nhân ngư giao cho hách nhân trong ngực. Nàng cho rằng ngươi là ba ba của nàng, mà lại nói lời nói thật ngươi là người giám hộ, cái thân phận này cũng không sai. Hách nhân cảm thấy tin tức này không tốt không xấu, nhưng vẫn là gật gật đầu, ba ba cũng được, chỉ ít không có làm mẹ như vậy xấu hổ, chỉ cần về sau nàng đừng quá quấn người là được rồi. Kia tin tức xấu đâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa tay, từ phía sau lấy ra một cái nồi, đây là mẹ của đứa nhỏ, hách nhân, chấm chấm chấm hỏi. Hiện trường tất cả mọi người sững sờ nửa ngày, hách nhân sửng sốt không có kịp phản ứng những lời này của Nam Cung Ngũ Nguyệt là ý gì. Đậu đậu cho rằng nàng là cái nồi này sinh ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ rất nghiêm túc. Không sai, đây chính là trước đó Lily dùng để luộc trứng cái nồi kia, ta không biết đến tột cùng là cái khâu nào xảy ra vấn đề. Tại tiểu gia hỏa xác nhận ngươi không phải mụ mụ về sau, nàng liền cho rằng cái nồi này là mẹ của mình, hiện tại nàng tin tưởng vững chắc ngươi phát hiện cái nồi này, sau đó ngươi cùng cái nồi này cùng nhau phát minh nàng. Cái này loạn thất bát tao đến tột cùng cái nào cùng cái nào. Hách nhân nhảy lên cao hai thước, đem tiểu nhân ngư đều bị hù khẽ run rẩy. hắn mau tới, trước đâm đậu đậu cái bụng đem tiểu gia hỏa trấn an xuống tới. Sau đó một mặt phát điên mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Người đến cùng trao đổi điều gì với nàng, ta đã làm hết khả năng, hải yêu muội tử trên mặt oán niệm không cần hách nhân nhẹ ít nhiều. Ta nói cho ngươi biết, trong đầu tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính là một đoàn hỗn loạn. Ta cùng với nàng giao lưu trên cơ bản bảo trì tại trên điểm tới hạn của logic. Người không thể cưỡng cầu một cái vừa ấp ra đến chỉ có một ngày tiểu gia hỏa hiểu rõ quá nhiều thứ. Nàng có thể nghe hiểu cái gì là ba ba, cái gì là mụ mụ liền đã để ta rất kinh ngạc. Hách nhân khóc không ra nước mắt, nhưng người cũng không thể để nàng đem một cái nồi xem như mẹ ruột của mình à, còn lại là tại ta làm cha nàng điều kiện tiên quyết. Đứa nhỏ này tam quan từ nhỏ đã không chính xác như vậy. Lớn lên có thể uốn nắn tới à, Lily nghe lời mà trợn to mắt, là thế này phải không? Nam Cung Ngũ Nguyệt xoay đầu lại buông tay, ngươi xem, loại vật như thế giới quan này là không có cách nào giải thích. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Lily tại kia phản ứng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Thế là thu thập xong đồ vật của mình ra ngoài rồi. Hách nhân thì cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nhiều lần cố gắng nửa ngày. Cuối cùng vẫn từ bỏ uốn nắn tiểu nhân ngư tam quan. Đậu đậu vẫn kiên trì cho là mình là một cái nồi sinh ra. Đồng thời đối với cái nồi kia biểu hiện ra không hề tầm thường thân mật liền cùng hách nhân. Đồng dạng thân, Vivian đến đây ý thức được một sự kiện, nàng sau này nấu cơm nhất định phải đổi một cái nồi. Dưới mắt cái này đã bị tiểu bất điểm chiếm đoạt mất. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi cho trong nồi đựng đầy nước, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đem đậu đậu bỏ vào. Tiểu bất điểm liền thích ý ở bên trong vẫy vùng, nàng bày biện ra một loại dấu hiệu thả lỏng tương đối rõ ràng. Trước đó loại kia cẩn thận cùng bất an đã tan thành mây khói. Tựa hồ cái nồi này thật để nàng có một loại cảm giác an tâm quen thuộc. Mặc dù cái nồi này không phải mẹ nàng, nhưng nàng chỉ ít thật là trong nồi ấp ra, đây chính là nguồn gốc của cảm giác an tâm. Không có cách, hiện tại xác định thứ tiểu gia hỏa có thể ăn được chỉ có đũa, thực đơn khác còn muốn chậm rãi nghiệm chứng mới được. Có lẽ có thể thử một chút để nàng ăn rau quả. Đã tiểu gia hỏa ăn sợi thực vật kia, có lẽ rau quả chứa hàm lượng sợi phong phú nàng cũng có thể ăn. Hách nhân cảm giác đó là cái ý kiến hay, liền chạy đến phòng bếp cầm chút rau cần, củ cải đinh ra, đem bọn nó bóp thành khối nhỏ ném vào trong nước. Hắn cảm giác mình làm như vậy không phải tại mang hài tử, mà là tại cho cá ăn. Tiểu nhân ngư cũng rất nhanh dùng hành động thực tế biểu thị nàng đối với những thứ này tạp vật chẳng thèm ngó tới. Tiểu gia hỏa người được mùi lạ trong nước về sau liền cực nhanh đem những thứ này rau quả tất cả đều ném ra ngoài. Còn thuận tiện rồi, hách nhân một mặt nước, xem ra lại là cái không thích dùng bữa tiểu hài tử. Cái này hai người chơi còn thật mang nghiện, máy dữ liệu tung bay ở giữa không trung nhìn hồi lâu. Lúc này mới xuống tới đâm đâm hách nhân chán, cùng khuê nữ chơi chán liền đến bàn bạc chính sự. Căn cứ Raven trưởng quan cho ngươi chế định thời gian biểu. Hiện tại là học tập cơ sở đạo hàng học cùng lý luận khống chế tinh hạm thời gian. Ngươi muốn sớm một chút thể nghiệm cảm giác tự tay khống chế đài điều khiển. Tốt nhất từ giờ trở đi chú tâm làm việc. Chấm chấm chấm, hách nhân chính tràn đầy phấn khởi mà cúi đầu thưởng thức đậu đậu kia ngây thơ chân thành ăn uống tràng cảnh. Lúc này nghe vậy ngẩn ngơ, chờ một chút, từ bao giờ nhiều ra một cái nhật. Trình, buổi tối hôm qua liền nói cho ngươi à, máy dữ liệu bay tới hách nhân trước mặt. Mở ra một tổ hình chiếu 3D, phía trên là để cho người ta ra đầu tê dại tài liệu giảng dạy. Bất quá khi đó ngươi đang cùng ngươi cái này dài nửa xích khuê nữ quyết tử đấu tranh. Hẳn là không nghe lọt tai. Ây, nhìn kỹ, những thứ này là tài liệu học tập mới tăng thêm. Trước đó Raven trưởng quan đã cho ngươi một vài tài liệu giảng dạy căn bản. Lại thêm những thứ này tư liệu mới tăng thêm. Chỉ cần ngươi đạt tới tiêu chuẩn hợp lệ liền có thể miễn cưỡng khống chế thuyền cự quý nham đài. Đạt tới giấy phép cấp 2 về sau liền có thể độc lập xuất hành. Trước hết ngươi từ chỗ nào bắt đầu học? Hách nhân quáng mắt mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trên kia từng hàng mục lục tài liệu giảng dạy. Vô số cái danh từ trong tầm mắt hắn lắc lư hỗn loạn. Cái gì lý luận khống chế tinh hạm, cơ sở đạo hàng học, lý luận nguồn năng lượng, tinh đồ cơ bản, pháo thuật đại cương rực rỡ muôn màu, một nửa trở lên đồ vật hắn ngay cả đoán đều đoán không được là làm cái gì. Mà đây vẫn chỉ là mục lục, ta phải đem những thứ này học hết toàn bộ. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, lúc trước hắn mặc dù cũng nghe nói lái phi thuyền đòi hỏi học tập một hồi, lại không nghĩ rằng tài liệu giảng dạy vậy mà thật nhiều như thế. Liên quan đến mặt rộng để cho người ta líu lưỡi. Hóa ra trong hiện thực muốn nắm giữ kỹ thuật lái phi thuyền hoàn toàn không giống trong tiểu tiết huyễn tưởng đơn giản thô bạo như vậy. Ta đây có thể xem hiểu, ta đại học nợ mất 6 môn, ngươi đương nhiên có thể xem hiểu, đầu óc của ngươi đã tiến hành qua mức độ điều chỉnh nhất định. Trí nhớ của ngươi ở vào cao tốc tồn lấy trạng thái. Trong tiềm thức của ngươi đã cắm vào năng lực tính toán phụ trợ có thể xử lý những số liệu này, chỉ cần ngươi không ngu đến mức ngay cả logic văn tự đều sắp xếp lại không rõ ràng. Phải học được những tài liệu giảng dạy này là không khó. Bọn chúng đã nhằm vào ngươi thế giới quan cùng tri thức cơ sở tiến hành qua điều chỉnh. Sẽ từ lý luận tin tức đại thống nhất bắt đầu cho ngươi học bù, máy giữ. Liệu thanh âm bình thản cứng nhắc, đang nói tới chính sự thời điểm nó mới ít nhiều có một chút bộ dáng của trợ lý điện tử cao cấp. Hơn nữa nói thật lòng, ngươi không cần giải cơ sở lý luận, ngươi chỉ cần biết dưới tình huống đặc biệt nên đưa vào loại mệnh lệnh nào. Cùng vì sao đưa vào loại mệnh lệnh này liền có thể. xen vào sẽ ấn tay cầm người nguyên thủy cùng tinh thông nguyên lý kỹ sư ở giữa. Đây chính là một cái hạm trưởng tinh hạm đạt tiêu chuẩn ân. Nhập môn, Hách Nhân nghĩ nghĩ, đầy cõi lòng hy vọng mà đưa ra một vấn đề. Chờ một chút, các ngươi không phải có công nghệ cao nha, không phải có loại kỹ thuật kia à, liền trực tiếp đem ký ức cùng tri thức đưa vào trong đầu. Giảm bớt trình tự, học tập liền cùng trong chuyện xưa nói, trong đầu mang theo Excel hệ thống. Cái này thuận tiện biết bao, máy dữ liệu khinh thường quơ thân thể, xác thực có loại trang bị học tập này, nhưng không phải dưới loại trường hợp này dùng. Loại này quán nhập thức trang bị học tập giới hạn tại thuần logic. Tư liệu hóa, phản xạ thức chương trình học tập, tại quân đội trại tân binh bên trong rất thường dùng, bởi vì bọn họ một bộ phận chương trình học cứ như vậy đưa vào liền là đủ. Với lại không có bất kỳ hậu quả nguy hiểm nào, nhưng hạm trưởng tinh hạm trong khoa học không thể dùng cái này, nó sẽ giảm xuống năng lực học tập của ngươi cùng tính tự chủ của bộ não. Đây không phải di chứng, mà là loại này, học tập, phương, thức bản chất tính mục đích, chính là trực tiếp đem ngươi trở thành máy móc đồng dạng đưa vào dấu hiệu. Hiệu quả chắc tuyệt, nhưng đưa vào quá nhiều ngươi cũng liền phế đi. Hách Nhân cái hiểu cái không gật đầu, máy dữ liệu thì chậm ung dung mà bổ sung, tại một vài tự trị vũ trụ quản lý không đến nơi đến chốn. Bên trong chợ đen của văn minh cấp thấp thường xuyên có thể gặp đến loại này hệ thống dạng cấy vào. Một ít có dụng ý xấu tổ chức cùng cá nhân dùng loại hệ thống này đến bồi dưỡng giá rẻ mà dùng tốt, nô lệ điện tử. Hệ thống dạng cấy vào của bọn hắn thậm chí sẽ dỡ bỏ khóa an toàn. Dùng hệ thống cường hóa toàn diện plugin để thay thế người sử dụng đại bộ phận quá trình tư. Duy, vừa mới bắt đầu là thay thế tính toán cùng ký ức của ngươi. Sau đó chậm rãi thay thế suy nghĩ của ngươi. Cuối cùng, thay thế chính ngươi, Vivian từ vừa rồi liền hiếu kỳ mà dự thính. Lúc này tò mò hỏi, nó cuối cùng sẽ cho người biến thành ngớ ngẩn. Không, vừa vặn tương phản, nó giống như chính mình tuyên bố như thế sẽ cho người trở nên dị thường thông minh. Một cái hệ thống dạng cấy vào sẽ để cho người sử dụng trí tuệ siêu quần. Phản ứng kinh người, vĩnh viễn không mỏi mệt, có không gì sánh kịp trí nhớ cùng máy móc tinh chuẩn năng lực tư duy. Nó thật sẽ tạo nên một cái siêu nhân nhưng siêu nhân kia không phải ngươi. Người sử dụng bị đồng hóa nghiêm trọng thậm chí sẽ không ý thức đến mình đã bị thay. Thế, hắn cảm giác hết thảy ý nghĩ của mình đều là phát ra từ nội tâm mình. Cảm thấy chính mình không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây mới là hoàn mỹ nhất tẩy não để người bị tẩy não tin tưởng vững chắc chính mình rất thanh tịnh. Hách Nhân nghe một cổ mồ hôi lạnh, trực tiếp cho chính mình trồng vào tri thức, kỹ xảo, logic thậm chí phương thức tư duy cùng ký ức, cuối cùng dựa vào phản xạ có điều kiện cùng não cắm còn sống. Không có người sẽ phát giác được ngươi đã bị một tổ số liệu từ trong ra ngoài thay thế qua. Loại chuyện này tùy thời tùy chỗ khắp nơi đều có. Có đôi khi thậm chí sẽ để cho quan thẩm tra ra mặt thu thập tàn cuộc, máy dữ liệu đụng đụng Hách Nhân chán. Cho nên ta vẫn ổn thỏa. Lấy tới đi, kỹ năng khác biệt có phương pháp học tập khác biệt, hình thức sự sống khác biệt cũng chỉ có thể tiếp nhận hình thức giáo dục khác biệt. Đến, chúng ta từ nguyên thủy nhất đại cương về động cơ áp bắt đầu học. Hách Nhân, ... Nếu như không phải tự mình kinh lịch, Hách Nhân vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến một cái quang huy vạn trượng hạm trưởng tinh hạm là từ bưng lấy tài liệu giảng dạy học thuộc tập chỉ lệnh bắt đầu giống như trong tiểu thuyết phim ảnh đều không nói cái này. Bất quá máy dữ liệu chỉ ít có một điểm không có gạt người. Đó chính là phần tài liệu giảng dạy này xác thực đã căn cứ hắn năng lực phân tích cùng thế giới quan tiến hành qua điều chỉnh. Hơn nữa lúc trước cải tạo thân thể cũng cường hóa trí tuệ của hắn. Những tài liệu giảng dạy này đối với Hách Nhân mà nói mặc dù nhìn giống như đọc thiên thư. Nhưng học bằng cách nhớ bộ phận cơ sở về sau hắn liền phát hiện mình có thể hơi lý giải nội dung phía sau. Hắn không cần thiết biết tinh hạm hạch tâm là vận hành thế nào. Hắn chỉ cần biết gặp gỡ tình huống như thế nào nên đưa vào mệnh lệnh gì là được. Nhiều nhất hiểu rõ hơn chút nữa ý nghĩa đằng sau những mệnh lệnh này, tốt làm được tương lai có thể tùy cơ ứng biến. Đây chính là làm hạm trưởng tinh hạm thiết yếu tri thức. Cũng là tri thức đầy đủ ứng phó đại đa số cục diện. Dù sao phi thuyền hỏng có thể để nó bên trong tự mang những cái kia máy tự phục vụ đi giải quyết nha. Hách Nhân bưng lấy máy dữ liệu từ sáng sớm bắt đầu nghiên cứu. Một hơi mân mê đến 10 giờ hơn, trong lúc đó tiểu nhân ngư đậu đậu ngay tại bên cạnh hắn ở lại. Chiếc nồi đựng đầy nước kia bây giờ đã là tiểu gia hỏa ngư. Dụng trang bị, liền đặt ở trên bàn trà. Tiểu gia hỏa một hồi nhảy vào trong nồi du lịch hai vòng. Một hồi đụng tới dắt Hách Nhân quần áo leo đến cái sau trên bụng nằm sấp nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên lẩm bẩm hai tiếng ai cũng nghe không hiểu nói lung tung. Nhìn qua dương dương tự đắc, hấp huyết quỷ muội tử từ vừa rồi bắt đầu ngay tại cách đó không xa cầm kim khâu vải vụn bận rộn. Hách Nhân tò mò thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện trong tay nàng là một kiện cực kỳ bỏ túi tinh xảo tiểu y phục. Người không phải là tại cho tiểu gia hỏa chuẩn bị quần áo à? Người cho là thế nào? Vivian gắn đứt đầu sợi, liếc mắt nhìn Hách Nhân một chút. Người cũng không thể một mực cho đậu đậu quấn băng cuốn đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt trước khi ra ngoài để ta hỗ trợ cho tiểu gia hỏa làm chút quần áo. Người xem cái này được không? Toàn bộ thiên phú của hấp huyết quỷ này quả nhiên đều cộng vào trên công việc gia đình. Hách Nhân tiếp nhận món kia màu hồng nhạt mini áo khoác cộc tay. Phát hiện lớn nhỏ tương đương vừa vặn, với lại chế tác tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật. Vivian chẳng những chuyên môn chọn lựa hút nước sau không sợ rút lại vải vóc. Còn lấy gần như phát rồ kỹ xảo ở sau lưng cho thiêu hai đầu cá con. Thủ pháp này thực tình để cho người ta hoài nghi nàng là thế nào luyện ra được. Đậu đậu trừng to mắt tò mò nhìn hách nhân đem cái này không hiểu thấu đồ vật bọc tại trên người mình. Tay chân vụng về mà phối hợp với đồng dạng tay chân vụng về, ba ba. Hai người mân mê, nửa ngày mới cuối cùng đem quần áo mặc xong, lần đầu tiên mặc chân chính quần áo để đậu đậu có chút không thoải mái. Nàng khó chịu mà uốn éo người, cái đuôi tại trên bàn trà đập rung động đùng đùng, nhưng thích ứng một hồi nàng liền cao hứng trở lại. Tựa hồ cảm giác trên thân phủ lấy thế như vậy cũng thật có ý tứ, tiểu gia hỏa đem cái này xem như một loại trò chơi. Ngay tại hách nhân cùng Vivian nghiên cứu làm sao chăm sóc cục cưng người cá thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Lily lần này so bình thường phải sớm rất nhiều trở về. Vivian ngoài ý muốn nhìn một chút Lily một chút, hôm nay trở về sớm như vậy, còn chưa làm cơm đâu, chấm chấm chấm. Tại trong ấn tượng của tất cả mọi người, Lily hành động đều là cùng giờ cơm móc nối, chưa từng thấy nàng trở về sớm như vậy. Lily lại không trả lời Vivian nghi vấn, nàng thái độ khác thường mang theo khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Sau khi vào cửa đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên ngoài đường đi một chút. Sau đó cẩn thận giữ cửa khóa kỹ, lúc này mới bước nhanh đi vào hách nhân cùng Vivian trước mặt. Có biến, nhất quán không tim không phổi Husky vậy mà đều có thể lộ ra bộ dáng như vậy. Cái này lập tức để Vivian cùng hách nhân hai mặt nhìn nhau. Cái sau vô ý thức nắm lên chính mình máy dữ liệu. Người cắn người ta hiện tại có người đánh đến tận cửa rồi. Vivian tại dưới mặt bàn trà đạp hách nhân một cước. Mặc dù ta biết ngươi đang nói nhảm, nhưng ngươi nói nhảm vẫn rất để cho người ta thưởng thức. Là cái này, Lily cũng chăng hách nhân một chút, lúc này mới từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra tờ giấy nhỏ đến. Ta thấy quen mắt, kia là một tờ chỉ có to chừng quân bài poker trang giấy cứng. Nhan sắc hơi vàng, tản ra một loại không hiểu thấu hương khí. Trên trang giấy cứng dùng thuốc màu đỏ miêu tả lấy một vài đường cong phức tạp phù văn letta. Hách nhân hiện tại đối với những thứ này thần bí mà quỷ quyệt đường vân thật có chút dị ứng. Bởi vì chỉ cần trông thấy đám đồ chơi này hắn 89/10 đều không có gặp gỡ qua chuyện tốt. Vivian lông mày cũng lập tức nhăn lại đến. Đây là liệp ma nhân dùng tấm phủ, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Phụ cận, đường đi, có bị cắm ở trong khe gạch, có đăng lên trên cột điện, tất cả đều giấu ở những chỗ không dễ dàng phát giác. Ta tìm tới thật nhiều, Lily từ nhỏ túi sách bên trong soạt đổ ra một đống lớn trang giấy đến. Chấm chấm, lần này ta sẽ không thực sự bị nhân loại nấu à? Chớ suy nghĩ quá nhiều, hách nhân nhìn thấy nhiều như vậy trang giấy phủ văn xuất hiện ở trước mắt cũng bị giật nảy mình. Nhưng hắn so Lily tỉnh táo được nhiều, trước giám định một chút có phải thật vậy hay không, vạn nhất ai đùa ác. Đây không có khả năng là giả, Vivian thuận tay đem một tờ trang giấy phủ văn đạn đến không trung. Dùng một đoàn huyết vụ đem hắn bọc lại, trong huyết vụ lập tức lốp bốp mà bắn ra liên tiếp điện. Quang, trong nháy mắt tấm phủ cùng huyết vụ liền triệt tiêu sạch sẽ. Đây là tương đối nghiêm cẩn vẽ phương thức, chỉ có liệp ma nhân cùng giáo hội khổ tu sĩ biết làm sao vẽ ra đến. Chúng ta xem ra thật bị liệp ma nhân để mắt tới. Raven 12345 không phải nói đều giải quyết à. Hách nhân hít vào một hơi, nghĩ tới những cái kia tên biến thái cũng cảm giác tê cả da đầu. Tại sao lại xuất hiện? Vivian than thở, ai, cho nên nói đừng tổng trông cậy vào nàng, chúng ta phải học được tự bảo vệ bản thân mới được. Chờ nam cung cùng to con trở về sau thương lượng một chút đối sách đi. Liệp ma nhân đem tấm phủ bố trí đến trên con đường này, thuyết minh bọn hắn đã gần như xác định vị trí của chúng ta. Chỉ sợ đến lúc đó còn phải đại náo một phen, sách khó được có ngày tháng thanh tịnh. Vivian trong miệng nói như vậy, công tác chuẩn bị lại một điểm không chậm trễ, nàng phất tay triệu hồi ra mười mấy con rơi nhỏ. Sông hách nhân vẫy tay. Tới giúp ta bôi kem chống nắng, nàng đây là chuẩn bị lập tức bắt đầu điều tra tình huống chung quanh. Mặc dù hách nhân rất hoài nghi chỉ dựa vào những con rơi nhỏ này có thể hay không tìm tới tung tích của liệp ma nhân. Nhưng cái này dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Lily thì rất hiếu kỳ mà lật tới lật lui nàng tìm trở về những trang giấy kia. Đối với những cái kia quanh co ký hiệu tương đối hoang mang. Lại nói cái này viết đến cùng có ý tứ gì à? Làm sao cùng lần trước thấy qua trang giấy không giống nhau lắm? Chủng loại tấm phủ rất nhiều. Thông thạo liệp ma nhân chính mình cũng có thể sáng tạo tấm phủ mới. Lực lượng của phù văn Letta ngay tại ở thiên biến vạn hóa, Vivian vừa cùng hách nhân hợp tác tại con rơi nhỏ trên thân thoa kem chống nắng một bên giải thích nói. Căn cứ phù văn trên những trang giấy này, ta phán đoán bọn chúng đại khái là tạo thành một loại nào đó, trận địa, hoặc là, trường, dùng. Có một nửa phù văn viết đại địa cương vực, một nửa khác phù văn viết cái bóng vô hình, những vật này tổ hợp hẳn là nghĩ bố trí một cái lĩnh vực. Điều tra, giám thị, chiến đấu, phong tỏa, đến tiếp sau mặc kệ làm gì đều muốn lấy lĩnh vực này làm cơ sở. Xem ra liệp ma nhân cũng là vừa tới, bọn hắn còn chưa kịp bố trí càng nhiều đồ vật, liền bị ngươi phát hiện. Hách nhân cảm giác lần này liệp ma nhân hơi yếu, thậm chí ngay cả Lily cái này Husky tinh người đều có thể đánh bậy đánh bạc mà phá đi những bố trí này, bản thân Lily cũng thật cao hứng. Phốc, một tiếng đem cái đuôi biến ra vẫy rối rít. Đúng thế, chỗ lợi hại của ta còn nhiều nữa. Được à, vậy ngươi phụ trách đem phù văn còn lại đều tìm ra. Vivian thuận miệng nói. Căn cứ tình huống bố trí trận địa, lần này liệp ma nhân tựa hồ kiêm kỵ cùng chúng ta chính diện giao thủ. Vậy ngươi liền không ngừng phá hỏng trận địa này ổn rồi. Dạng này có thể kéo dài thời gian, chúng ta cũng liền tăng thêm chủ động nghĩ biện pháp đem cả con đường phù văn đều tìm ra đi. Cái đuôi của Lily lập tức dừng tại giữa không trung, chấm chấm, cái gì a? Vivian đẩy ra cửa sổ, mười mấy con rơi xếp thành tán binh trận hình phạch phạch phạch bay về phía bầu trời. Nàng quay đầu nhìn xem Lily cùng hách nhân, nhếch miệng lộ ra hai viên răng nanh. Đây là khiêu khích, lần trước bị đánh trở tay không kịp coi như ta không may. Lần này chúng ta phát giác từ sớm có chuẩn bị, làm gì cũng phải bắt sống một vài tên. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nói xong, bên người hàn phong dần dần lên, chiến ý sạt rào. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân rất ít nhìn thấy Vivian lộ ra bộ dáng tràn ngập nhiệt tình như vậy. Vị này tính tình siêu tốt, uy tín lâu năm hấp huyết quỷ luôn luôn lấy một bộ tư thái hiền thê lương mẫu tại tòa này đại phòng bên trong bận rộn. Việc nàng thích nhất là nấu cơm, cách sống yêu thích là ngần người cùng đi ngủ, chủ đề yêu thích là tin đồn đầu đường cuối ngõ cùng tiết mục nhàm chán trên TV. Nàng là thích ứng sinh hoạt của người bình thường như thế. Đến mức hách nhân cơ hồ đều muốn quên thân phận chân chính của nàng. Một cái từ người vượn nguyên mưu, đứng thẳng hành tẩu thời điểm ngay tại trên địa cầu hoạt động cổ lão hấp huyết quỷ. Một cái bị người sói kiêm kỵ gọi, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, cường đại dị loại. Tại đối mặt liệp ma nhân nhiều lần khiêu khích thời điểm, vị nữ bá tước này trước tiên lựa chọn quả nhiên vẫn là đánh một trận thống khoái. Hiện tại tình báo trong tay bọn hách nhân không nhiều, chỉ dựa vào Lily từ đường phố phụ cận phát hiện tấm phù còn không thể xác định đến cùng có bao nhiêu liệp ma nhân đi tới con đường này, chỉ có thể xác định tới khẳng định là hàng chính quy. Cho nên hách nhân đã làm ra dự tính xấu nhất, đại náo một trận, cùng lắm thì chờ náo xong sao trước mang theo tất cả mọi người đi trạm Quipper. Hoặc là địa phương khác tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại hách nhân duy nhất an tâm cũng chính là điểm ấy. Hắn có đường lui, mà lại là đối với liệp ma nhân mà nói cơ hồ vô giải đường lui. Hắn cũng không tin đám phần tử cực đoan kia có bản lĩnh lớn bằng trời có thể đuổi tới ngoài không gian đi. Thật muốn nói như vậy liền để trạm không gian chú quân dạy bọn họ làm người là được rồi. Lily bị phái đi lục soát liệp ma nhân bố trí tại phụ cận tấm phù. Nhưng cái này hiển nhiên không phải một mình nàng có thể giải quyết trong thời gian ngắn sự tình. Cho nên Lily đi ra ngoài bận rộn hơn một giờ liền trở lại. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, đến giờ cơm một nháy mắt Husky tinh nhân sức chiến đấu liền sẽ về không. Đây là hiện tượng tự nhiên, người không có cách nào đối kháng. Một bên khác, Vivi thả ra ngoài mười mấy con rơi thì lại lấy một cái cự đại lại không ngừng khuếch tán xoắn ốc quỷ tích bắt đầu ở toàn bộ nam giao địa khu lục soát tung tích của liệp ma nhân. Phát hiện một chút xíu siêu tự nhiên hiện tượng dấu vết để lại liền sẽ trở về báo cáo. Nhưng Vivian bản nhân lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng chạy vào phòng bếp như thường lệ nấu cơm. Buổi trưa lại là một bàn phong phú đồ ăn, người cũng rất bảo trì bình thản a. Buổi trưa lúc ăn cơm hách nhân nhịn không được nói một câu. Ngồi đối diện hắn Vivian đã hoán đổi đến hình thái huyết tộc. Nhưng đôi mắt màu máu đầy ma lực kia lại không có nhiều thần sắc khẩn trương. Hấp huyết quỷ hình thái Vivian vẫn như thường tay chân lanh lẹ mà cho những người khác xới cơm gắp đồ ăn. Không nhìn ra một chút xíu trước đó loại bộ dáng sát khí lăng nhiên kia. Vì sao không giữ được bình tĩnh đâu, Vivian gắp thức ăn. Trên mặt là không để ý tiếu dung, dù sao hiện tại lại không manh mối, không bằng ăn ngon uống ngon dưỡng tốt tinh lực. Ta đã được chứng kiến rất nhiều tràng diện lớn, mỗi cái người có thể cười đến cuối cùng đều ít nhất sẽ không ở trước khi quyết đấu ăn uống không vô. Từ một góc độ nào đó rằng cái này thật đúng là phát ngôn có khí thế. Hách nhân nghe đều an tâm không ít, Lily cũng cùng Vivian đồng dạng ở vào trạng thái biến thân. Đôi tai nhọn kia, tại không khí thỉnh thoảng rung nhẹ một chút, tùy theo chú ý động tĩnh trên đường phố bên ngoài, phảng phất sợ liệp ma nhân một giây sau liền quy mô tiến công giống như. Nàng cắn đũa nói thầm, vì sao Ngũ Nguyệt cùng To Con còn chưa có trở lại? Bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề à, To Con sẽ không xảy ra chuyện, trên viên tinh cầu này hẳn là không bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Trừ phi liệp ma nhân dùng kỳ kỳ quái quái thượng cổ lực lượng đem hắn trục xuất tới không gian khác đi, Vivian không thế nào lo lắng, Nam Cung Ngũ Nguyệt càng không cần quan tâm. Hải yêu là không thể chết, hải yêu không thể chết, hách nhân nhớ trước kia ở chỗ nào đó đã nghe qua chuyện tương tự. Nhưng lúc đó không để ý lắm, lúc này nghe lại lần nữa liền không, nhịn được tò mò hỏi một câu, là ý làm sao? Hải yêu là loại chủng tộc duy nhất có thể khiến liệp ma nhân thúc thủ vô sách sinh vật. Thậm chí nội bộ liệp ma nhân bình thường đều không đem hải yêu coi là cần phải diệt trừ, dị loại, đến đối đãi. Vivian giải thích Nam Cung Ngũ Nguyệt không nhiều người biết đặc tính chủng tộc, mặc dù liệp ma nhân chưa từng công khai thừa nhận. Nhưng nội bộ bọn hắn có một số phe thiểu số đem hải yêu gọi, thủy chi ý chí, hoặc là biển sâu thủ hộ giả. Cũng đem nó coi là ở vào khoảng giữa dị loại cùng thánh linh chủng tộc. Hải yêu bản tính bình thản, không có tính xâm lược, lực lượng cường đại quỷ dị nhưng chưa từng chủ động khơi mào tranh chấp. Trọng yếu nhất chính là các nàng có thể ở trong tình huống có nước tùy ý chuyển đổi hình thức tồn tại của bản thân, thậm chí trực tiếp để cho mình biến thành một bộ phận của nước. Dù là tử vong, cũng chỉ bất quá để các nàng thông qua bốc hơi, mưa xuống loại hình vòng tuần hoàn tái sinh một lần mà thôi. Cho nên loại chủng tộc căn bản giết không chết này là ngay cả liệp ma nhân cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Hách nhân chưa từng nghe qua loại chuyện này, hải yêu lợi hại như vậy đâu. Đúng vậy à, tương đối lợi hại. Lợi hại đến ta cũng hoài nghi các nàng phải chăng sinh vật nên tồn tại trên thế giới này, Vivian ngẹo đầu. Với lại cách sống của các nàng cũng quá kỳ quái, 10% hải yêu đều ẩn thân tại trong biển sâu những chỗ ẩn cư chưa từng. Ai đặt chân tới, đã từng có một vài gia hỏa khá cường đại ý đồ tìm kiếm hải yêu quốc gia. Tỷ như Poseidon cùng Ophion, nhưng những người này đều thất bại. Sau khi bọn hắn trở về lời thề son sắt mà nói tận mắt nhìn thấy hải yêu bơi về phía biển sâu. Theo tới về sau lại phát hiện chính mình đặt mình vào tại một mảnh đáy biển hoang vu. Dần dà, chủng tộc ẩn thế hải yêu này liền thành trên địa cầu tất cả dị loại cùng liệt ma nhân đều ước định mà thành không đi chiêu chọc, tuyệt đối trung lập, phái. Nói thật, nếu như không phải Ai Bần người sói nổi tiếng về chữ tín, lại thêm chính mắt thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này rõ ràng hải yêu sống trên cạn. Ta cũng không tin hơn 100 năm trước có một nhóm hải yêu từng lên bờ. Ta còn không nghĩ ra các nàng lên bờ đến cùng muốn làm cái gì đâu. Hải yêu lại có bối cảnh không tầm thường như thế, cái này khiến hách nhân một chút bất ngờ. Nói thật tại Nam Cung Ngũ Nguyệt trên thân là thật không nhìn ra những chỗ cường đại này, cô nương kia cũng liền biểu diễn dùng cái đuôi bò cùng biển sâu bắn vọt thời điểm để cho người ta sợ hãi than một chút. Bình thường còn quả nhiên là thâm tàng bất lộ, bất quá hách nhân cũng từ Vivian miêu tả nghe được một tin tức khác. Đó chính là hải yêu, lợi hại, phần lớn thể hiện tại các nàng phục sinh hoặc là nói chuyển sinh năng lực cùng toàn bộ chủng tộc, thần bi tính, bên trên. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, hải yêu tựa hồ cũng không thể tại đối kháng liệt ma nhân. Thời điểm hỗ trợ cái gì? Đây cũng là cái tự vệ có thừa nhưng ganh không đủ chủng tộc. Không thể đem hy vọng ký thác vào để Nam Cung Ngũ Nguyệt đối mặt liệt ma nhân đại sát tứ phương bên trên. Isaac rõ ràng đều so hải yêu muội đáng tin cậy chút. Ở đây tất cả mọi người, Đậu Đậu hẳn là duy nhất hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Tiểu gia hỏa trước mắt toàn bộ thế giới đều cực hạn tại tòa này cổ quái đại phòng. Nàng không biết bên ngoài hiểm ác, chỉ là tò mò gục xuống bàn nhìn xem các đại nhân tại phía bên kia ăn cái gì một bên thảo luận sự tình. Ngẫu nhiên phát ra một vài cổ quái kỳ lạ thanh âm đến hấp dẫn người chú ý. Đoán chừng nàng rất kỳ quái vì sao đại nhân ăn cái gì thời điểm luôn. Luôn đem đồ ăn liếm tới liếm lui lại không chịu ăn vào bụng không sai. Nàng mắt đồ ăn chính là đũa, về phần đũa gắp lên đồ vật, nàng mới không biết kia là làm gì. Chỉ chốc lát tiểu gia hỏa lại ăn nửa cái đũa, vỗ có chút trống lên cái bụng ngửa mặt lên trời nằm trong nồi phiêu phiêu đãng đãng mà bắt đầu ngủ gật đến. Vivian mang theo cười nhìn trong nồi tiểu nhân ngư một chút. Ngữ khí có một số cảm thán, thật hâm mộ trạng thái đơn thuần như vậy a, không cần lo lắng gì. Không cần suy nghĩ gì. Ta cũng không biết tuổi thơ của mình là dạng gì, Vivian ký ức hỗn loạn, căn bản không biết tuổi thơ của mình sự tình, cho nên ngẫu nhiên nàng có thể cảm thán một chút như vậy. Hách nhân có đôi khi cũng hoài nghi hấp huyết quỷ này. Phải chăng căn bản không có tuổi thơ, bất quá điểm này hắn cũng không dám nói thẳng ra. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Còn kèm theo một mảnh loạn thất bát tao chó sủa, Đậu Đậu vừa híp mắt ngủ liền bị trận tiếng ồn này bừng tỉnh. Xoạt một tiếng từ trong nồi nhảy đến trên bàn, Lily thì cao hứng vẫy đuôi đứng lên. Thủ hạ của ta đến báo cáo công tác. Thủ hạ của Lily, hách nhân một chút nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra liền giật mình ngã ngửa, ngoài cửa trên đường cái, nhìn ra mấy trăm con đủ loại chó hoặc đứng hoặc nằm sấp hoặc ngồi xổm hoặc ngồi mà tụ lại cùng một chỗ. Chiến trận kia giống như dao, thông gần Tết, hách nhân hoài nghi toàn bộ chó ở Nam Giao đều tụ tập đến nơi này tới. Cái này, này sao lại thế này, Vivian nghe tiếng chạy đến, kết quả cùng hách nhân đồng dạng ngẩn ở tại chỗ, Lily ở phía sau la hét. Người không phải để ta nghĩ cách đem tấm phủ trên đường phố phụ cận đều làm tới sao? Ta một người nào giải quyết được a, liền đem các tiểu đệ triệu tập lại hỗ trợ á. Hách nhân lúc này mới chú ý tới hiện trường mỗi một con chó trong miệng đều ngậm chí ít một trang giấy có vẽ phủ văn letta, nhiều thì có 4-5 tấm, trước mắt nhiều chó như vậy, liền mang ý nghĩa tối thiểu có mấy trăm cái bố trí tỉ mỉ tấm phủ bị lục soát ra. Hách nhân cảm thấy nếu như hắn là liệt ma nhân, lúc này, hẳn là muốn tự tử đều có, cái chiến thuật kỳ hoa này ngoại trừ Lily còn có ai có thể nghĩ ra đến. Mấy trăm con chó muôn hình muôn vẻ trong thời gian ngắn như vậy tụ tập lại một chỗ. Cái này nếu để cho người trông thấy chỉ sợ ngày hôm sau liền phải tại các tài khoản Weibo lớn tuần hoàn đăng lại. Cho nên Lily trước tiên đem bọn gia hỏa này đều mời đến hách nhân căn phòng lớn đằng sau. Trước đó đã nói qua, căn nhà của hách nhân nhưng thật ra là Nam Giao phía ngoài nhất cuối cùng một tòa nhà dân. Hơn nữa còn chỗ đường bạch thạch cuối cùng, phòng ở đằng sau trực tiếp chính là đất hoang. Hai bên thì đều là tường vây hoặc là đã bỏ trống không người phòng ốc. Nói nơi này là Nam Giao nhân loại văn minh đường biên giới đều không đủ. Mấy trăm con chó tập trung ở phòng ở đằng sau mặc dù không đến mức hoàn toàn không bị người phát hiện, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không quá làm cho người chú mục. Hách nhân cùng Vivian chạy theo quá khứ, nhìn trước mắt cảnh tượng có thể gọi là hùng vĩ tấm tắc lấy làm lạ. Mấy trăm con chó, trong đó chỉ có một nửa là có chủ nuôi trong nhà chó. Còn lại đều là Nam Giao đặc sắc cư dân chó hoang. Trước mắt cái này đại bộ đội chủng loại phong phú, kích thước khác nhau. Từ đứng thẳng có thể cao bằng một người chó ngao Tây Tạng đến kéo thẳng đều chỉ có to bằng con thỏ chó xù cái gì cần có đều có. Nghiễm nhiên chính là liên hợp sao sao nhiều nước bộ đội tư thế. Lăn, nghe được động tĩnh tò mò sang xem một chút. tại chỗ bị hù ngao một tiếng lẻn đến trên nóc nhà. Hai tầng lâu trên nóc nhà a, dọc theo tường, liền chui lên đi, cái này đáng thương gia hỏa đoán chừng cho là mình hoành hành trong thôn rốt cục lọt vào báo ứng. Đây là Nam Giao Cầu Quốc nâng cả nước chi lực đến thảo phạt nó. Lúc này Lily rốt cục tuần sát hoàn tất đùa nghịch đủ uy phong. Giơ tay lên ra lệnh một tiếng, go, tất cả cầu cầu lập tức đem trong miệng ngậm tấm phủ để dưới đất. Cũng đi theo hô một tiếng, go, ngừng ngừng ngừng, hách nhân mau đem Lily kéo qua đến. Động tĩnh điểm nhỏ, người chiến trận này quá lớn, Lily tranh thủ thời gian gật gật đầu, go, ồ, biết, lại nói chủ thuê nhà ngươi xem đội quân này của ta quy mô thế nào. Sức chiến đấu rất mạnh, quét ngang Nam Giao mèo hoang cũng không thành vấn đề, hách nhân phát ra từ phía phủ nói, sau đó xoay. Người từ gần nhất một con chó sủ trước mặt nhặt lên một tờ tấm phù. Phía trên này dùng màu đỏ thuốc màu miêu tả phù văn Letta đã bị nước bọt của chó liếm mơ hồ không rõ. Mắt thấy là không thể dùng, chấm chấm, người cái này đầu óc dùng rất tốt a, vậy mà có thể nghĩ đến dùng bầy chó. Mũi chó linh chứ sao, Lily cao hứng chỉ cái mũi của mình, vừa mới bắt đầu những tấm phù kia chính là ta nghe được mùi kỳ quái về sau từ trong khay gạch tìm ra. Bất quá muốn để ta một người đem kề bên này mấy con phố trang giấy đều tìm ra vậy nhưng làm không được. Cũng chỉ có thể tổ chức đám thủ hạ này. Bọn chúng việc khác không được. Tìm đồ đều là một tay hào thủ. Ta hạ tử mệnh lệnh, tìm không thấy tấm phù cũng không cần tới gặp ta. Dạng này tấm phù trên đường phố phụ cận hẳn là đều thu thập đủ đi. Vivian cau mày nhìn xem mà bên trên kia một mảng lớn trang giấy phù văn. Số lượng này để trong nội tâm nàng càng thêm nặng nề. Liệp ma nhân khả năng lại là bắt tay xuất hiện. Nếu không nhiều tấm phù như vậy muốn để một người chế tác đoán chừng phải mân mê một tuần lễ. Cũng không biết ngoại trừ tấm phù bên ngoài còn có những vật khác hay không. Những tên kia am hiểu nhất bố trí cạm bẫy, giảo hoạt như thợ săn. Ta hỏi một chút, Lily vừa nói một bên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ một con màu vàng đất đại cầu đầu. Nàng biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Gâu, gâu, gâu gâu, hách nhân có lòng muốn đem cái này màn quay xuống. Hắn cảm thấy sau này nếu là nhàm chán chỉ tuần hoàn nhìn Lily ở chỗ này gâu cảnh tượng đều có thể vui nửa ngày. Con chó vàng nghe được Lily hỏi thăm, nghiêng đầu nghĩ, đáp, gâu ô ô. Hách nhân cùng Vivian ở bên cạnh nói nhỏ. Có thể nghe hiểu à? Nghe không hiểu, vậy ngươi gật đầu làm gì? Bảo trì tôn nghiêm, người không có phát hiện bầy chó này nhìn hai ta ánh mắt liền cùng nhìn tùy tùng số 2 cùng số 3 giống như sao? Trong suy nghĩ của chúng Lily mới là chí cao vương, ta phải chứng minh ta so con kia đại cầu địa vị cao. Người làm hấp huyết quỷ nổi danh, cùng một bầy chó so sánh cái này thật có ý tứ a. Cũng đúng, không nói đến hách nhân cùng Vivian chủ đề có bao nhiêu cổ quái. Lily cùng con chó vàng ở giữa giao lưu tựa như là xảy ra vấn đề, bọn hắn gâu đến gâu đi nửa ngày đều không có thảo luận ra kết quả. Lily đành phải đưa tay đem bên cạnh một con nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh hỗn huyết chó kéo đến trước người. Gâu, gâu, gâu, một người hai chó cứ như vậy nói chuyện với nhau. Lily gâu một tiếng, sau đó hỗn huyết chó gâu, tiếp lấy con chó vàng gâu. Hách nhân nhìn có chút kỳ quái, người này làm sao còn mang thư ký, gia hùng này là từ Nga tới, khẩu âm quá nặng đi ta nghe không hiểu. Lily chỉ vào con chó vàng, lại chỉ vào bên cạnh hỗn huyết chó, nó đến từ Đông Bắc, còn lai của chó Châu Châu và chó chăn cừu Cáp Ca, ít nhiều có thể phiên dịch một chút. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn đời này lần đầu nghe nói ngay cả chó đều phân ngữ hệ. Thiên hạ, động vật còn phân cái này, dù sao ta chỗ này phân, Lily nghe được hách nhân nghi vấn thuận miệng giải thích nói, sau đó cùng hai chó lại nói chuyện với nhau vài câu liền đứng dậy. Bọn chúng không có phát hiện càng nhiều đồ vật, với lại tấm phủ xung quanh cũng tìm không thấy có mùi người. Theo lý thuyết bố trí nhiều tấm phủ như vậy, khẳng định sẽ ở các nơi lưu lại hương vị mới đúng à. Vivian đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, đối với liệp ma nhân mà nói, ẩn nấp tự thân vô cùng đơn giản. Ta biết cường đại nhất liệp ma nhân thợ săn thậm chí một đường minh ngang mà chạy vào trong cung điện của Bô Đua xử lý một cái nghị thai quái. Bô Đua bản thân đều chưa phát hiện, bất quá ở thời đại này cũng đã không có kẻ. Như vậy, bọn hắn những năm này một mực tại suy sụp, nhưng che giấu mùi của bản thân vẫn mỗi cái liệp ma nhân thiết yếu bài tập. Vivian nói xong, nheo nheo trong tay trang giấy phù văn, bất quá bọn hắn không có cách nào ẩn nấp vẽ lấy phù văn Letta đồ vật. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất, đại cầu, để người đội chó săn nhìn chằm chằm mỗi một góc. Liệp ma nhân phát hiện phù văn của mình bị phá hư khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến điều tra tình huống. Có lẽ bọn hắn sẽ nếm thử thiết trí cái mới phù văn. Chúng ta nếu có thể bắt được cái lạc đàn liền tốt. Ngươi để những con chó này đi đối phó liệp ma nhân. Lily lập tức liền sù lông, ta đều đánh không lại những cái kia biến thái. Ngươi cảm thấy những thứ này không có gì sức chiến đấu. Ai bảo những con chó này tự thân lên, để bọn chúng nhìn chằm chằm trang tử. Vivian đối với Lily năng lực phân tích đơn giản tuyệt vọng. Một cái trí lực bình thường liệp ma nhân tuyệt đối nghĩ không ra người sói sẽ mua được bầy chó tới làm thám tử. Ngươi là suốt trăm ngàn năm qua một tổ chức đội chó săn làm thủ hạ người sói. Xuất kỳ bất ý não động chính là ngươi hiện tại tác dụng lớn nhất. Lily giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lập tức tự hào gật đầu. Yên tâm đi, ta quân đoàn đánh đâu thắng đó. Cũng không biết nàng làm cái chó đại vương làm sao lại cảm giác thành tựu lớn như vậy trong nhà. Lăn, năm ngoái liền thống nhất Nam Giao mèo hoang giới. Lily hôm nay cái, này thành tựu nói đến nhà cũng liền cùng Lăn địa vị tương đương. Phân phối xong tiếp xuống làm việc về sau, Lily rừ ra lệnh một tiếng. Thế là bầy chó phấn chấn, mấy trăm con chó tại ngắn ngủi trong vài giây liền phân tán chạy sạch sẽ. Hách nhân có thể tưởng tượng về sau những thứ này bốn chân lính trinh sát sắp nổi đến cỡ nào tác dụng cực lớn. Bọn chúng quen thuộc hoàn cảnh, khứu giác linh mẫn, không có khe hở không chui, là trời sinh thợ săn cùng điều tra viên, với lại ở chỗ này có nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm cùng tộc quần cơ sở. Người chính là tìm hai cái đại đội FBI đến đoán chừng cũng không có những thứ này thật đội chó săn hiệu suất cao. Với lại càng quan trọng hơn là liệt ma nhân dù là có thiên đại lòng cảnh giác cũng sẽ không đối với cái này mấy con phố bên trên khắp nơi có thể thấy được chó hoang sinh ra lòng nghi ngờ. Chờ bọn hắn phát hiện chính mình tấm phù là bị một đám chó có kế hoạch thanh trừ hết thời điểm, hết thảy liền đều trễ. Bất quá đây cũng chính là trên lý luận như thế, hách nhân vẫn có chút không yên lòng. Dạng này được sao, một bầy chó có thể bắt được liệt ma nhân đến. Thật như vậy đơn giản kia Fenry chết nhiều ăn à, chỉ cần bọn chúng có thể đem chung quanh tấm phù tìm ra là được. Điểm ấy công việc vẫn là không khó, Vivian hơi nhếch khóe môi lên lên. Lại nhỏ yêu thế cũng là yêu thế, với lại qua nhiều năm như vậy liệt ma nhân một mực thuận buồm xuôi gió mà phát triển. Bọn hắn sẽ chủ quan. Lúc này, một cái lớn giọng đột nhiên từ phía cửa chính truyền đến. Ta trở về người đâu? Isaacs thanh âm, Isaacs là cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng thời trở về. Bọn hắn một cái mỗi ngày chuẩn chút đi phụ cận đầu đường phố xá sầm uất hát rong. Một cái mỗi ngày chuẩn chút đi chợ việc làm hù dọa người. Mặc dù mục đích không giống, nhưng trở về thời điểm đều là ngồi một chuyến xe buýt. Vừa vặn hôm nay thời gian đổi kịp xảo hai người liền cùng một chỗ đến nhà. Còn không bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Ô ương ương một đoàn đủ loại chó từ phòng ở đằng sau xông tới. Thành thế chiến trận giống như hành quân, bộ phận chó còn xếp thành đơn binh hàng dọc tiến lên, cái này có thể không dọa người a. Chờ trở lại nhà, bọn hắn mới biết được đây là có chuyện gì. Liệp ma nhân, lại tới, Isaacs cau mày, hắn mới gặp một lần liệp ma nhân, nhưng liền một lần kia, hắn liền đối với những cái kia ngoan cố sơ cứng với lại, không nguyện ý làm người tốt, phần tử cực đoan sinh ra ấn tượng rất xấu. Quả nhiên lần trước không có giáo dục đến nơi đến chôn a. Lần này khẳng định là một nhóm khác, hách nhân khoát tay. Bên trên một nhóm hẳn là còn để Raven 12.345 uốn nắn lấy tam quan đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút thất thần, nàng nhìn trên bàn bầy buông ra một đống lớn thẻ phù văn. Ngây người nửa ngày mới lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Vậy kế tiếp muốn làm thế nào đâu? Đánh một trận vẫn, rút lui, tại sao muốn rút lui, nơi này là địa bàn của chúng ta. Sao có thể để bọn hắn làm càn, hách nhân hừ. Một tiếng, Vivian cùng Lily đã làm ra an bài, liệp ma nhân nếu là tại phụ cận lộ diện chúng ta liền trước bắt mấy cái lạc đàn. Nếu là thực sự ý tưởng quá cứng đánh không lại, khi đó chúng ta lại chạy đi viện binh, lại nói tại sao ta cảm giác ngươi có chút không yên lòng. Hải yêu không thích tranh đấu nha, Nam Cung Ngũ Nguyệt cười khan hai tiếng đem cái này chủ đề rời đi. Vừa vặn lúc này Đậu Đậu lại từ trong nồi đụng tới cua cánh tay chào hỏi người. Nàng liền chạy tới chiêu cố tiểu gia hỏa, ta đi cấp Đậu Đậu đổi nước, các ngươi tiếp tục thương lượng. Quả nhiên lúc đánh nhau không trông cậy được vào, Vivian đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Tầm mắt của nàng chuyển rời đến Isaacs trên. Thân, lần này cần đánh nhau đoán chừng còn muốn to con hỗ trợ. Người sức chiến đấu chính diện mạnh nhất, với lại căn cứ tình huống lần trước, liệp ma nhân rất nhiều lực lượng đối với đến từ thế giới khác ngươi là vô hiệu. Không dám, Isaacs nhếch miệng cười một tiếng, bất quá điểm đến là dừng, ta còn là hy vọng có thể giáo dục bọn hắn một lần nữa hướng thiện. Hách nhân cười khan, liền Isaacs phương pháp giáo dục kia, còn thật không bằng cho người ta thống khoái đâu. Hiện tại liền có một vấn đề, nơi này là khu dân cư, mặc dù đã không có nhiều người đi, nhưng vẫn là có cư dân. Isaacs nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc phải chú ý, đánh nhau thương tới vô tội làm sao bây giờ, nhất là, chúng ta con đường này, lão đầu lão thái thái rất nhiều. Chúng ta lo lắng cái này, liệp ma nhân cũng không nhất định lo lắng, Vivian mở ra tay. Bọn hắn logic chính là như vậy, vì, diệt trừ tà ác, hy sinh mấy người bình thường kia là chuyện đương nhiên, bọn hắn quản cái này gọi, cao thượng kính dâng. Isaacs nghe được cái này lập tức giận tím mặt, đập bàn một cái, kia liền càng đến giáo dục, cái này nói nhảm ngay cả ác ma đều nói không nên lời. Chủ thuê nhà. Cái bản này chờ ta tìm được việc làm bồi thường cho ngươi a, hách nhân sát mồ hôi lạnh. Không dám, không dám, liên quan tới liệp ma nhân ứng đối cứ như vậy an bài xong xuôi. Hách nhân đám người thương lượng thỏa đáng về sau đương nhiên cũng nghĩ đến Raven bên kia. Bất, qua hắn để máy dữ liệu kết nối, thiên đường đường dây nóng, về sau lại chỉ lấy đến một trận tự động hồi phục. Người chỗ kêu gọi thượng đế không tại khu phục vụ xem bộ dáng là nàng lần trước nhắc tới đi ra ngoài làm việc. Gia hỏa này bỏ gánh thời cơ làm sao mỗi một lần đều như thế vừa đúng. Luôn luôn chính gặp đại sự tìm không thấy người. Sau đó nửa ngày, không có bất kỳ cái gì manh mối, rơi của Vivian tất cả đều bình an trở về, bọn chúng khoảng chừng phụ cận phát hiện một vài sử dụng qua phù văn hoặc là liệp ma nhân dược tề lưu lại vết tích. Nhưng gần nhất vết tích cũng tại một ngày trước, với lại phụ cận lại chưa phát hiện liệp ma nhân khí tức. Cái này hoàn toàn không gọi được manh mối, Lily đội chó săn ngược lại là chiến công rất cao, bọn chúng lại từ xó xỉnh bên trong tìm tới hơn 100 tấm thẻ phù văn. Hiện tại những vật này đã tại hách nhân nhà chất đầy một cái bàn. Trên cơ bản cách mỗi vài phút liền sẽ có một hai tiếng chó sủa ở ngoài cửa vang lên. Sau đó hách nhân ra ngoài từ đậu xanh hoặc là Rai Hát Thân Vương, cái này hai danh tự cũng còn nhớ kỹ a. Lily thủ tịch chó săn, trong miệng cầm tới tấm thẻ mới. Chạy như vậy mấy lội về sau hắn cảm thấy thực sự phiền phức. Ngay cả Lily cũng cảm giác hiệu suất không cao, thế là nàng lại đem bầy chó triệu tập lại một lần. Cho những con chó này phân khu khối an bài khu vực tuần tra. Cũng đem nó biên chế binh nghiệp, mỗi cái khu vực tuần tra có một con chó phụ. Trách từ lính gác khác nơi đó thu thập tình báo cùng tấm thẻ. Cuối cùng chuyển giao cho mấy cái trưởng quan tối cao lại cho đến Lily đại vương bên này. Dạng này cuối cùng là để buổi chiều hơi thanh tĩnh một điểm. Nhưng thanh tĩnh sau khi, hách nhân cùng Vivian là càng ngày càng không có cách nào nhìn thẳng Lily quân đoàn chó. Hiện tại quân đoàn này trải qua nửa ngày hoạt động kinh doanh quy hoạch đã có minh xác sơ đồ tổ chức cùng quân quy quân kỳ. Đậu xanh cùng Rai Hát Thân Vương, cái này hai chó còn nhớ chứ? Lily thủ tịch chó săn thứ hai, thậm chí còn được phong cái quân hàm thượng úy. Nguyên bản nam giao thứ nhất Mãnh Khuyển, Bánh Nhân Đậu, mặc dù bây giờ cũng tại Lily thủ hạ. Nhưng bởi vì thuộc về tiền triều hàng tướng, cho nên trước mắt ở vào thời kỳ quan sát. Tạm tại nam giao ba đường phố đảm đương chức đại đội trưởng tuần tra. Hách nhân cùng Lily tranh luận nửa ngày Bánh Nhân Đậu đến cùng tính, tiền triều hàng tướng, vẫn, tiền triều hàng đế. Rõ ràng từ logic bên trên Bánh Nhân Đậu hẳn là thuộc về cái sau. Nhưng tranh luận một lúc sau hách nhân phát hiện hắn cùng một husky so sánh cái này thật đơn giản đầu óc có bệnh. Cho nên Bánh Nhân Đậu vẫn là bị Lily chuyên quyền độc đoán mà thuộc vì hàng tướng. Nói tóm lại một câu, Lily cái này nam giao cẩu vương bây giờ chơi rất happy. Nàng viên kia thuộc về husky tâm đang nhiệt huyết dâng trào. Mênh mông làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vivian đã ba lần thề sau này cũng không tiếp tục cùng Lily đánh nhau gánh không nổi người kia. Bất quá liền cùng rơi. Của Vivian, ngoại trừ càng ngày càng nhiều tấm phù bị đội chó săn nhóm thu thập lại bên ngoài. Cái sau cũng không phát hiện liệp ma nhân thực tế bóng dáng. Mãi đến hoàng hôn giáng lâm, Rai Hát thượng úy đến đây báo cáo một lần cuối cùng tình huống. Lily với một mặt nghiêm túc nhận định một sự kiện, liệp ma nhân hẳn là đến đùa chúng ta chơi. Husky kết luận đương nhiên không đủ để tin, Vivian để Lily tiếp tục bảo trì cảnh giác, an bài mấy cái đồng hồ sinh học có mau bệnh chó hoang phụ trách tuần tra ban đêm. Nàng thì an bài càng nhiều rơi thừa dịp bóng đêm cung cấp không trung trợ giúp. Dù sao đối với liệp ma nhân bảo trì tối cao cảnh giác chuẩn không sai. Đây là một đám diệt gian trừ ác, mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế đã phát triển. Đến thời kỳ cuối toàn thân khuếch tán phần tử cực đoan. Còn chưa từng nghe nói bọn hắn có không đánh mà lui thời điểm. Bọn hắn ẩn nấp càng sâu, cũng chỉ có thể thuyết minh đây là một đám càng cẩn thận ra hỏa. Nhất định phải cẩn thận gấp bội, cẩn thận thợ săn so lỗ mãng dũng giả muốn khó đối phó nhiều. Ban đêm cơm nước xong xuôi hách nhân thói quen ở bên ngoài tản bộ một vòng. Tiêu hóa sau khi thuận tiện điều tra tình huống xung quanh. Đương nhiên, hắn cũng biết hiện tại tình huống này độc thân đi ra ngoài có phần nguy hiểm. Cho nên tùy thân mang theo máy dữ liệu, thật có liệp ma nhân phục kích hắn có thể trước tiên truyền tống chạy trốn. Nếu như tình huống cho phép hắn còn có thể lấy máy dữ liệu làm gạch bảo vệ. Tự thân chu toàn, tóm lại chính là hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cái này một vòng tản bộ xuống tới hắn không hề phát hiện thứ gì. Hai ba con phố phạm vi bên trong đều an tĩnh cùng ngày xưa. Biến hóa duy nhất chính là đầu đường cuối ngõ chỗ tối tăm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài mạnh mẽ thân ảnh chợt lóe lên, kia là Lily an bài xong xuôi bầy chó. Bọn chúng tối hôm nay tần suất xuất hiện nhưng so sánh ngày xưa cao rất nhiều. Ngay cả giao lộ cái kia đi tản bộ trở về Triệu lão thái thái nhìn thấy hách nhân câu nói đầu tiên đều là: tối hôm nay thế nào nhiều chó như vậy chạy loạn khắp nơi đâu? Sợ không phải sắp địa chấn đi. Lão thái thái liền thích tuyên truyền cái này. Hách nhân ở bên ngoài đi dạo một hồi, phát hiện tình huống như thường, liền vung vẩy cánh tay trở về nhà. Vừa vào cửa liền thấy Nam cung Ngũ Nguyệt đang kia ôm tiểu nhân ngư đốt nàng ăn cái gì. Nhưng lần này có vẻ như không phải đang ăn đũa. Hách nhân đi đến trước mặt xem xét, thình lình phát hiện tiểu gia hỏa trong miệng ngậm một tờ thẻ phù văn. Kẽo kẹt cùng ăn bánh bích quy đồng dạng cao hứng bừng bừng mà gặm. Tiểu gia hỏa cảm giác được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn lên là chính mình, lão ba, lập tức hưng phấn mà dùng cái đuôi vuốt Nam cung Ngũ Nguyệt cánh tay. Sau đó ra sức tránh ra trực tiếp nhảy đến hách nhân trong ngực. Cái sau còn tại ngạc nhiên trạng thái, nàng làm sao ngay cả cái này đều ăn? Ăn cái này không có vấn đề à? Nam cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, vừa rồi ta đi ra một hồi, trở về liền thấy nàng đang ăn những trang giấy này. Vivian nói tấm phù vật liệu chính là phổ thông trang giấy cùng một loại thuốc nhuộm nguồn gốc thực vật. Ăn hết không có vấn đề. Tiểu nhân ngư, kẽo kẹt, hách nhân, chấm chấm ngập kép, liệp ma nhân có thể hay không bắt được không nói trước. Dù sao trước mắt xem ra tiểu gia hỏa trong một đoạn thời gian rất dài đồ ăn là có rơi xuống, nguyên bản hắn còn muốn lấy ngày mai đi ra cửa mua hai bao đũa cho đậu đậu làm cơm đâu. Tiểu nhân ngư đậu đậu thực đơn lại một lần nữa đạt được mở rộng. Hiện tại hách nhân trên cơ bản đã có thể đoán ra cái quy luật này. Hết thảy sợi che gỗ. Tại phát hiện tiểu gia hỏa ăn giấy cứng cùng ăn đũa đồng dạng cao hứng bừng bừng về sau, hách nhân lập tức chạy đến tầng hầm tìm mấy cây gỗ trở về, đem bọn nó cưa thành khối nhỏ cũng dọn dẹp sạch sẽ thử đút cho đậu đậu. Kết quả chính là tiểu gia hỏa hiện tại căng như quả cầu trong nước, ngửa bụng lên trời mà ngâm. đánh lấy hạnh phúc nhỏ ở một cái một bên vẩy nước một bên chính mình nói chuyện với mình. Nàng đối với hết thảy sợi tre gỗ cùng bao hàm những thứ này sợi đồ vật đều thèm như mạng. Đũa, cây gỗ, trang, giấy, sách vở, cái gì cũng ăn, nói thật nếu như không phải miệng quá nhỏ không có cách nào ngoạm ăn. Chỉ sợ nàng ngay cả tủ tivi đều muốn gặm phải hai cái. Trên thực tế Đậu Đậu đã người đối diện bên trong những cái kia tản mát ra, đồ ăn hương khí, đồ dùng trong nhà cảm thấy hứng thú. Trước mắt hách nhân ngay tại nghiêm phòng nàng cắn cái bàn. Tiểu gia hỏa có thể từ chân bàn rìa cạnh bắt đầu cắn. Nơi đó nàng hạ đi miệng, Vivian đang bên cạnh bàn cùng một con vừa mới tuần tra hoàn tất trở về báo tin con rơi nhỏ tiến hành đặc thù, giao lưu. Nàng đem con rơi nhỏ dùng một đoàn huyết vụ bao vây lại. Đem lơ lửng ở trước mặt từ từ chia tích, con rơi kia giống như thủy mặc đồng dạng tại trong huyết vụ chậm rãi tan rã. Hiện, tại đã nhạt chỉ còn lại một hình bóng, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem ma pháp kỳ diệu này, nhịn không được hỏi một câu. Ta nghe nói ngươi là cùng chính mình rơi trực tiếp giác quan cùng hưởng A, làm sao còn cần bọn chúng trở về báo cáo tình huống. Vậy ngươi phát hiện cái gì rồi? Hách nhân hỏi, cái này rơi bay xa nhất, ta để nó đi một chuyến Bắc Ngoại Ô, liền lần trước chúng ta cùng kia hai Ivan người sói đánh địa phương. Nơi đó không phải bị Lam to con dùng thiểm điện phong bạo đốt thành phế tích rồi sao? Ta tại kia phụ cận phát hiện sử dụng qua vô thuật vết tích. Hách nhân sững sờ, vô thuật, liệp ma nhân còn dùng vô thuật, bọn hắn cái gì cũng biết, Vivian gật gật đầu, hoặc là đổi loại thuyết pháp. Hiện tại địa cầu, bên trên đại bộ phận nguyên thủy truyền thừa mê tín hình thức. Tỷ như trừ tà, vô thuật, đồ đằng sùng bái, cầu phúc chữa bệnh, những hoạt động này khởi nguồn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng liệp ma nhân có quan hệ. Có lẽ là thời điểm liệp ma nhân đem những thứ này đơn giản kỹ thuật dạy cho nhân loại bình thường. Để người bình thường đối mặt tương đối nhỏ yếu dị loại lúc cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Những kỹ xảo này không cần ma lực cùng tinh thần lực. Thay vào đó là một vài tự nhiên liền có tài liệu. Dạng này cho dù là không có ma lực thiên phú người bình thường cũng có thể nắm giữ. Cho nên tại thời đại thượng cổ rất được hoan nghênh, vài ngàn năm trước bộ lạc vô sư thông qua phục, dụng độc dược mạn tính cùng thiêu đốt huân hương phương thức trong đêm tối bảo vệ mình tộc nhân. Khi đó bọn hắn nghi thức đều là thật có hiệu quả. Chỉ có điều theo thời gian chuyển rời, đại bộ phận dị loại đã bị liệp ma nhân truy sát đến vong tộc diệt chủng. Còn lại dị loại hoặc là đã thoái hóa, hoặc là dứt khoát mất đi lực lượng biến thành nhân loại bình thường hoặc là dị thú. Đã từng nhân loại dựa vào tự vệ các loại vô thuật cũng liền không có đất dụng võ. Những kỹ xảo này theo nhiều đời truyền thừa mà không ngừng vặn vẹo. Hiện tại dứt khoát liền biến thành buồn cười trò hề nhưng ở chân chính liệp ma nhân vòng tròn bên trong. Vô thuật vẫn thật tồn tại, cùng bọn hắn các loại phá tà pháp thuật. Cùng một chỗ truyền thừa đến nay, Isaacs ở bên cạnh nghe, thuận miệng đánh giá một câu, đám gia hỏa gọi là liệp ma nhân này tựa hồ cũng làm chuyện tốt. Nào có đơn thuần như vậy người tốt người xấu, Vivian nhún nhún vai, từ đại cục nhìn, bọn hắn đối với nhân loại mà nói là người tốt. Đối với dị loại mà nói bọn hắn mặc kệ từ bao giờ đều là ác ôn. Có thể là bởi vì ta đến từ một cái thế giới khác đi. Ta với cái thế giới này từng cái chủng tộc đều không có gì thành kiến. Isaacs gãi chính mình không có một ngọn cỏ ra đầu. Đối với ta mà nói đều là dị tộc, chỉ có điều những liệp ma nhân kia ngoan cố để ta cảm giác rất phiền phức. Nói như vậy liệp ma nhân đã phát hiện. Ngày đó chiến đấu vết tích A, hách nhân gãi cái cằm chép miệng một cái. Không phải nói đã đem hiện trường vết tích dọn dẹp sạch sẽ sao? Một điểm sức mạnh siêu tự nhiên đều không có lưu lại. Này làm sao vẫn là bị phát hiện? Sức mạnh siêu tự nhiên xác thực có thể bị thanh trừ hết. Nhưng lớn như thế một khối địa phương vô duyên vô cớ bị thiểm điện phong bạo đốt thành cặn bã. Bản thân cái này liền mất tự nhiên tốt a, Vivian giật nhẹ khóe miệng. Hơi dùng điểm người bình thường logic liền có thể đoán được nơi đó phát sinh qua chuyện gì. Hiện tại ta chỉ là kỳ quái bọn họ làm sao tìm được nơi này tới Nam Giao cùng Bắc Ngoại Ô tại thành thị hai đầu. Chúng ta ngày đó sau khi đánh xong cũng rất cẩn thận mà. Không có để lại có thể bị truy tung vết tích, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất, đám người bên này chính thảo luận chính sự. Nằm trên ghế salon xem TV Lily không làm, thật là phiền, đêm hôm khuya khoát đừng bảo là những thứ này để cho người phiền lòng sự tình có được hay không. Ta còn xem TV đâu, Vivian vung quá khứ một cái liếc mắt, người không thể trở về phòng mình nhìn, cái này đều gặp gỡ nhiều đại sự, người làm sao còn không tim không phổi, trong phòng mình quạnh quẽ, nơi này náo nhiệt, Lily nằm trên ghế salon lầu bầu lẩm bẩm. Sau đó một bên bay nhảy một bên tiếp tục ồn ào. Ai nha, thật là phiền, đừng làm rộn. Hách nhân tại Lily trên đầu gõ, bên này nói chính sự đâu, cái này nếu là trước kia, hách nhân khẳng định không thể để cho thuê phòng như thế ở phòng khách làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ hắn biết mình nuôi chính là một con husky, tự nhiên là lấy đối đãi husky khoan dung tiêu chuẩn mà đối đãi Lily, mỗi khi gặp cái sau làm ầm ĩ hắn cũng chỉ là phê bình hai câu xong việc. Lily một chút cũng không có ý thức được lần này tha thứ đối đãi là vì cái gì. Còn một mực khen hách nhân là cái lòng dạ rộng lớn thật tốt người. Cả ngày một người đần độn mà chướng độ thiện cảm. Soạt, một tiếng, Đậu Đậu từ chính mình trong nồi bật đi ra, dắt lấy hách nhân cánh tay khoa tay múa chân làm ra muốn ngủ tư thế. Hách nhân vừa vặn cũng có chút mệt dã rời, ngẩng đầu, nhìn lên hiện tại cũng đã hơn 10 giờ, Hắn ngáp một cái, vậy ta về trước đi đi ngủ. Buổi tối hôm nay Liệp Ma Nhân có lẽ không có động tĩnh. Ừm, Vivian mỉm cười nhìn qua, ngươi dưỡng đủ tinh thần liền tốt, ban đêm ta đến cảnh giới. Hách Nhân gật gật đầu, ôm Cương Nhân Ngư hướng trong phòng đi đến, bất quá mới vừa đi một nửa Đậu Đậu liền kêu to lên. Một bên kêu to một bên ra sức đưa tay chỉ bàn trà phương hướng. Hách Nhân vừa mới sững sờ, liền thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt bưng lấy nồi nấu đuổi theo. Đè mẹ của đứa nhỏ mang lên, Hách Nhân, ta đừng đề cập mẹ của đứa nhỏ được sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt mang trên mặt danh mãnh cười, không để ý chút nào Hách Nhân trên mặt đã sắp đèn đến chảy nước biểu lộ, cho trong nồi tiếp nửa nồi nước, ban đêm để Đậu Đậu ngủ ở trong nồi là được. Dạng này nàng liền không quấn lấy ngươi, ngươi sẽ không còn muốn cùng đêm qua đồng dạng mặc quần áo nằm một đêm a. Hách Nhân nghe được cái này mới cuối cùng giãn lông mày. Đây coi như là cái chỉ có tin tức tốt, may mắn tiểu nhân ngư chỉ cần có thể ngủ ở trong nồi liền vừa lòng thỏa ý. Nếu là tiểu gia hỏa nhất định để Hách Nhân tay trái ôm nàng tay phải ôm nồi. Kia thời gian này thật sự không cách nào qua. Hách Nhân bưng khuê nữ của mình trở về phòng đi ngủ. Hắn nghĩ nửa ngày vẫn quyết định đem tiểu gia hỏa đặt ở khoảng cách giường chiếu khá xa bàn làm việc bên trên mà không phải trên tủ đầu. Giường, hắn cũng không hy vọng ngủ đến nửa đêm thời điểm Đậu Đậu đột nhiên xoay người sau đó tung tới hắn một mặt nước. Đem cái nồi buông xuống về sau Hách Nhân vẫn cảm giác việc này có chút buồn cười. Chính mình độc thân 25 năm, cái này đột nhiên vậy mà liền thêm ra cái khuê nữ đến vẫn nhân ngư khuê nữ. Người nói vận mệnh cái đồ chơi này cỡ nào kỳ diệu. Buổi tối hôm nay thành thành thật thật đi ngủ a, không cho phép cùng giống như hôm qua quấn người. Hách Nhân nằm trên trước bàn gõ. Cùng đồng dạng nằm trên nồi xuôi theo bên trên Đậu Đậu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng mặc kệ tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu tiếng người cứ như vậy giao phó. Không cho phép tùy tiện chạy loạn, có biến liền, để cho người, mặt khác tuyệt đối đừng đến mà bên trên nhảy tưng, phòng ngừa có người dẫm lên ngươi. Ngô a, tiểu gia hỏa vươn tay sờ lấy Hách Nhân cái mũi. Phát ra thật dài một tiếng, sau đó linh hoạt xoay quanh một vòng bơi tới đáy nồi cuộn lên thân thể đi ngủ đây. Ngược lại tốt giống thật nghe hiểu Hách Nhân vừa rồi giao phó chuyện của nàng giống như. Hách Nhân nhìn xem lẳng lặng nằm trên đáy nồi tiểu gia hỏa. Do dự nửa ngầm muốn hay không đem nắp nồi đắp lên, hắn sợ vật nhỏ nửa đêm đụng tới đi tản bộ bị người cho dẫm lên. Nhưng nghĩ nửa ngày, hắn liên tưởng tới chính mình nếu là tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình bị nhốt tại một cái tối om nồi sắt bên trong là cái gì cảm giác. Cũng liền không có, chụp nắp nồi, hắn đem máy dữ liệu đặt ở cạnh nồi lên, dù sao cái đồ chơi này không ngủ được, để nó nhìn hài tử đi. Ngoài phòng, bóng đêm dần dần sâu, mặt trăng chậm rãi thăng lên trung thiên, lại từ từ hướng một bên lặn xuống, trên đường phố sớm đã không có một ai. Cuối thu thời tiết đường ban đêm bên trên lạnh lạnh thanh thanh. Điều hưu tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên vang lên chó sủa phương xa truyền đến. Kia là chưa ngủ chó hoang nhóm đang xa xa truyền lại tình báo. Dồn dập ba tiếng chó sủa đột nhiên phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Chó sủa tướng nghe, phong hỏa truyền hào, mặc dù chuyện này nghe vào có điểm là lạ nhưng Lily đội chó săn thật rất ra sức. Cả con đường bên trên mỗi một góc đều có bọn chúng chạm canh gác điểm. Những thứ này ban đêm chưa từng sống yên ổn chó hoang là để Liệp Ma Nhân đều hoàn toàn không có phòng bị mạnh nhất lính trinh sát. Làm ban sơ tín hiệu tại ba bốn con phố khu bên ngoài phát ra về sau. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền thông qua chó sủa truyền khắp toàn bộ Nam Giao, không có người sẽ cho rằng ban đêm đột nhiên vang lên một trận chó sủa là việc ghê gớm gì. Bởi vì mảnh này người ở thưa thớt lão thành ngoại ô cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thành bầy chó hoang, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân làm ầm ĩ cái long trời lở đất. Ngoại trừ chó đại vương nào đó bên ngoài, ai cũng nghe không hiểu trận này đột nhiên nhớ tới chó sủa bên trong ẩn chứa ý nghĩa gì. Lily lúc này còn nằm trên ghế salon nhìn nhàm chán phim tình cảm. Cái đuôi như cái bàn chải nhỏ tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên xoát đến xoát đi. Kia từng tiếng không ngừng tiếp cận chó sủa vang lên, lúc nàng trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhanh chóng tung ra đi hơn 2 mét, các đơn vị chú ý, phát hiện, Vivian đưa tay đem cái này đồ đần từ dưới bàn lôi ra ngoài. Người liền cho chủ thuê nhà lưu mấy món hoàn chỉnh ở không a tìm được. Bốn con phố bên ngoài, một mảnh khu vực chờ phá rỡ, đám chó săn của ta đang truy tung, chỉ có một người, Lily chật vật từ dưới đất bò dậy. Một bên khoa tay múa chân mà nói xong tình huống, hẳn là ra kiểm tra phù văn tình huống, xem ra Liệp Ma Nhân đã phát hiện tấm phù không thấy, cho nên phái cá nhân ra điều tra. Lạc đàn ai, đây chính là lạc đàn ai. Lúc này Hách Nhân trở về phòng cũng liền qua không đến 10 phút đồng hồ. Tại Vivian đang do dự có hay không muốn đi qua gọi hắn ra đây thời điểm, gia hỏa này đã mặc chỉnh tề mà đẩy cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới rồi, nhìn bộ dáng kia ngược lại tốt giống rất chờ mong. Cũng đúng là có phần chờ mong, tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn. Dù sao Liệp Ma Nhân đã để mắt tới nơi này, sớm muộn muốn đánh nhau một trận. Hách Nhân thả rằng để thế cục sớm một chút sáng tỏ hóa cũng không nguyện. Ý cứ làm như vậy hao tổn, chuyện này để hắn trong phòng trằn trọc căn bản ngủ không yên. Vừa rồi nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn liền trực tiếp mặc vào giường mặc quần áo chuẩn bị xuất phát. Người không ngủ đâu, Vivian có phần ngoài ý muốn, không phải mới vừa buồn ngủ à? Ai, nằm xuống liền không ngủ được, thật hâm mộ con cá kia, thổi hai cái bong bóng liền ngủ như bé heo. Hách Nhân khoát tay, ta đều nghe thấy được. Chúng ta lúc này đi, Lily từ dưới đất bò dậy, nói chuyện liền hào hào nói chuyện, bảy cái cọng lông tạo hình, đem ta hô một té ngã. Một đoàn người xác nhận trạng thái chiến đấu đều không tệ, liền hùng hùng hổ hổ mà chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên ở bên cạnh nhẹ giọng kêu một tiếng, chờ một chút, ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Vivian kinh ngạc nhìn xem cái này bình thường rất điệu thấp hải yêu cô nương. Các ngươi chủng tộc này không phải từ không đánh nhau sao? Là không thích đánh nhau, không phải là không thể đánh nhau. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười hì hì đuổi theo đội ngũ. Yên tâm đi, mặc dù sức chiến đấu khả năng yếu một chút, nhưng ta là không sợ nhất liệp ma nhân, dù sao ngoại trừ tự sát, không ai có thể giết chết ta, coi như cùng các ngươi đi thấy chút việc đời. Vivian hơi có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Nàng đời này cũng tiếp xúc qua một vài hải yêu, trước mắt dạng này nghe nói muốn chiến đấu còn chủ động hướng phía trước góp thật đúng là nàng lần thứ nhất gặp, bất quá nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt động lực 10 phần bộ dáng nàng cũng liền không nhiều lời cái gì. Chỉ là gật gật đầu, biết ngươi không sợ chết, cho nên đợi lát nữa khả năng không ai chiếu cố ngươi. Gặp phải tình huống không đúng liền dùng năng lực thiên phú tự vệ đi. Chấm chấm chấm, một đoàn người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ mà ra cửa. Hách nhân đi tại đội ngũ cuối cùng tỉ mỉ mà giữ cửa khóa kỹ. Chờ hắn quay đầu đuổi theo những người khác thời điểm Lily còn nhịn không được lầm bầm. Làm sao ta xem TV bên trên những cái kia đại anh hùng đi ra ngoài lúc quyết đấu đều là vung cửa mà đi đặc biệt tiêu sái. Chúng ta lúc ra cửa lại là thắt sai dây giày lại là quên mang điện thoại di động. Với lại đội trưởng, còn quay đầu khóa cửa, cuối cùng không yên lòng còn túm hai lần nhìn xem khóa không khóa tốt. Cảm giác tốt bất lực, thắt sai dây giày quên mang điện thoại di động không đều một mình ngươi à, Vivian hừ một tiếng. Đều nói không muốn cả ngày nhìn những cái kia nhàm chán phim truyền hình. Vừa rồi lúc ra cửa ngươi lại còn nghĩ ở trên người khoác cái màn cửa làm chiến bào. Đây là chủ động chạy tới bắt liệp ma nhân ải, ta kích động không được a. Hách nhân thì hắc hắc gượng cười, trên TV những cái kia vung cửa mà đi không khóa cửa là bởi vì bọn hắn trên cơ bản về không được. Cho nên ta chưa từng xem TV kịch, chỉ xem lời kịch ta đều có thể đoán ai tại tập thứ mấy chết. Nam Cung Ngũ Nguyệt run run một chút, vẫn đừng nói cái, này, quá không may mắn, một đoàn người nhàn thoại không ngừng, nhưng tốc độ là không chậm chút nào, cái này yên tĩnh không người đêm khuya đường đi cũng không sợ có người trông thấy. Cho nên mấy người đều bạo phát ra tại người bình thường xem ra không thể tưởng tượng tốc độ đang đổi đường. Chỉ có điều Vivian sau khi ra cửa vẫn là đem cánh rơi thu vào. Nàng nghĩ đến liệp ma nhân năng lực nhận biết mặc dù yếu tại dị loại, nhưng cũng viễn siêu thường nhân, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn nàng liền không có cùng thường ngày bay qua. Hách nhân buổi tối hôm nay rất tiếc nuối không thể tiếp tục bị muội tử mang theo bay. Đêm khuya nam giao, quạnh quẽ yên tĩnh, nơi này vốn là người ở thưa thớt, hiện tại cái này giờ càng là khắc, nơi đều ngay cả cái bóng ma đều nhìn không thấy. Lên năm tháng đường xi măng hai bên chỉ có cách nhau rất xa mấy cái đèn đường lấy mờ nhạt tia sáng chỉ thị con đường phía trước. Bây giờ đã là cuối thu thời tiết, cuối cùng mấy cái còn chưa bị đông cứng chết nhỏ phi trùng tại đèn đường bóng đèn phụ cận hữu khí vô lực lượn vòng lấy. Nếu như không phải biết nội tình người, chỉ sợ thật nghĩ không ra như thế một cái thường thường không có gì lạ địa phương ẩn giấu dạng gì ly kỳ bí mật. Tại mấy cái siêu cấp sinh vật cước trình dưới, mấy con phố khoảng cách chớp mắt là đến, rất nhanh bọn hách nhân mấy cái liền đến một đầu nhìn qua so đường bạch thạch còn muốn cũ nát. Quạnh quẽ trên đường phố, đây là nam giao một cái khác biên giới, liền cùng hách nhân tòa kia căn phòng lớn, con đường này cuối cùng đi ra ngoài cũng là đất hoang. Với lại con đường này người tựa hồ lưu lại càng ít. Có lẽ nó người xưa cư dân đều đã di chuyển đến cư xá mới trong thị trấn. Hai bên đường phố chỉ có bốn ngọn không sáng lắm đèn đường còn tại tàn mát ra mờ nhạt ánh sáng. Đại bộ phận trên cột điện chỉ có thể nhìn thấy đã tổn hại chụp đèn. Mượn đèn đường quang mang, hách nhân tại phụ cận vài tòa phòng ở tường ngoài bên trên thấy được dùng bạch sơn soát đi lên, hủy đi. Chữ nếu là hắn nhớ không lầm những thứ này đoán chữ đã vẽ lên đi sắp có một năm. Nhưng đến nay chưa từng gặp có. Ai tới đây khởi công, nghe nói là phụ trách nhận xây chỗ này nhà đầu tư đã phá sản đóng cửa. Nam giao duy nhất đổi mới cải biến công trình còn không có khởi công liền trực tiếp tại trên bàn vẽ nát đuôi. Cũng đúng, đến nam giao loại địa phương này làm cao mới tòa nhà. Liền làm ăn này ánh mắt nếu là không phá sản kia mới có quỷ đâu. Ngay tại vùng này, chú ý ẩn nấp, không nên rời bỏ ta bên người 50 mét bên ngoài. Vivian thấp giọng nói. Mái tóc dài của nàng tại trong gió đêm có chút đong đưa. Bên người 50 mét phạm vi bên trong có một mảnh cực kỳ mỏng manh sương mù màu đen. Cái này sương mù cũng không ảnh hưởng người trong vòng ánh mắt. Nhưng từ ngoài trăm thước hướng trong sương mù nhìn lại liền sẽ để người không tự chủ được sinh ra cảm giác hôn mê cũng bị cưỡng chế rời đi ánh mắt. Đây là giả chi quyến tộc nhóm thiên phú lực lượng, đêm tối cho bọn hắn thao túng bóng đen lực lượng. Vivian dùng lực lượng này đến cùng liệp ma nhân đối kháng cùng lúc đói đến phát điên đi đến lãnh địa người sói ăn trộm gà. Cuối cùng điểm ấy ta biết là được. Nơi này thật là đồ rách nát, Isaac cau mày, hắn tận lực hạ giọng, ta muốn lên quê quán bên kia Fakli thành di tích, nghe nói là từ thế giới loài người rơi xuống đến trong khe hở ác ma vị diện một tòa quỷ thành. Bên trong cư dân bị nhốt trăm năm hóa thành vong hồn. Tòa thành kia nhìn xem cùng không khí nơi này là giống y hệt. Hách nhân đối với Isaac cái này thẳng tính đặc biệt, bất đắc dĩ, đây ít nhất là quê hương ta, người đừng hình dung như thế được sao, đừng nói chuyện, ta tìm xem cái này một mảnh tuần tra đội trưởng, Lily khoát khoát tay ra hiệu những người khác an tĩnh lại. Sau đó hít vào một hơi, đối với mình cái nào đó giấu ở nơi hẻo lánh thủ hạ phát ra ám hiệu. Gâu, quả nhiên là gâu, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lily một tiếng, gâu, cũng không có hạ giọng. Tại yên tĩnh trên đường phố hết sức rõ ràng, nhưng hách nhân cũng không lo lắng này lại bại lộ hành tung. Husky cô nương cái này gâu cũng quá chuyên nghiệp điểm, nếu không phải nhìn tận mắt hình tượng ai có thể nghĩ tới đây là xuất từ muội tử miệng đây này. Một con chó cỏ đen xì từ nơi không xa đường đi góc rẽ chạy ra. Nó hẳn là Lily bố trí ở chỗ này, lính trinh sát. Nhưng cái này bề ngoài xấu xí chó hoang chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem phương hướng Lily, sau đó ánh mắt bắt đầu ở bốn phía khắp nơi tìm lung tung. Vivian, ám ảnh bạc vụ quấy nhiễu giác quan của con chó này, nó hoàn toàn không có ý thức được lão đại của mình đang ở trước mắt cách đó không xa đứng đấy. Vivian thấy thế tại mỏng cơn xoáy hơi mở ra một đầu vết nứt. Vừa vặn đối con kia chó vườn trung hoa phương hướng, cái sau lập tức ngạc nhiên nhìn xem bên này, hiển nhiên đầu tiên là bị giật nảy mình. Nhưng nhìn thấy Lily về sau nó vẫn rất chạy mau đi qua. Lắc đầu vẫy đuôi cúi đầu khom lưng, một bộ chó săn tiêu chuẩn tư thái. Hách nhân phát hiện con chó này chân sau tựa hồ có mao bệnh. Chạy hơi có điểm mất cân bằng, lúc này mới nhận ra trước mắt đây chính là Lily tọa hạ trọng thần một trong. Đậu xanh, đương nhiên chúng ta bây giờ phải gọi nó đậu xanh trưởng quan. Lại nói con, chó này nhìn xem giống như so hai ngày trước càng ô uế, nó cái này thích đi đống than bên trong lăn lộn mao bệnh thật đúng là không đổi được. Nhà chân sau chính là nhiều năm trước trong đống than lăn lộn đến rơi xuống té. Đơn giản không có chút nào trí nhớ, Lily ngồi xổm người xuống nhỏ giọng cùng đậu xanh trao đổi. Một lát sau đứng dậy, cái kia liệp ma nhân hiện tại vẫn lẻ loi một mình. Vừa rồi một mực tại bên này đi dạo, phụ cận giống như không có đồng bọn, hắn lúc này hẳn là đến phía trước trong ngõ hẻm, chúng ta cẩn thận một chút theo tới. Nói xong, Lily để đậu xanh tại phía trước dẫn đường, một đoàn người liền tận lực không phát ra âm thanh hướng cuối con đường một đầu hẹp hẻm chạy tới. Hách nhân có chút bận, tâm nhiều người như vậy có thể hay không kinh động đối phương. Cũng không phải hắn đối với Vivian ám ảnh lực lượng có chỗ hoài nghi. Chủ yếu là trước đó cùng liệp ma nhân giao thủ để hắn lòng còn sợ hãi. Những cái kia phần tử cực đoan năng lực thực sự quỷ dị. Với lại có nhiều chỗ đơn giản cùng bật hách đồng dạng. Vũ khí tự mang vô hạn đạn dược, bản thân tự mang dịch chuyển tức thời toàn bản đồ, thân thể bền bỉ, rất khó giết chết. Với lại ngay cả cao giai người sói cùng hấp huyết quỷ nguyền rủa cùng độc tố đều có kháng tính. Có thể nói quả thực là sinh vật kỳ bí khoác da người. Bất quá Vivian giống như cũng không làm sao lo lắng điểm ấy. Nàng cùng liệp ma nhân đánh nhiều năm quan hệ, biết nhược điểm của những thợ săn kia ở đâu, cảm giác lực hơi yếu hơn dị loại. Đây là bọn hắn duy nhất có thể thoáng thể hiện ra nhân loại tính, địa phương. Hấp huyết quỷ là con cưng của bóng tối, bây giờ đúng lúc là Vivian sân nhà, dưới màn đêm đen kịt, nàng có tự tin có thể dùng chính mình thông thạo ám ảnh kỹ xảo phục kích tuyệt đại bộ phận liệp ma nhân, chỉ cần chớ cùng năm đó cái kia hầm như Fenry biến thái ra hỏa mạnh như nhau là được. Con phố cũ này hai bên có rất nhiều đầu chật chội hẻm. Bây giờ hơn phân nửa đã không có nhiều người ở, đậu xanh mang theo mọi người đi tới trong đó một cái đầu hẻm. Nó dùng móng vuốt ra sức đào đất. Từ một khối đá lớn phía dưới đảo ra một tờ thẻ phù văn. Hiển nhiên là vừa chôn xuống, Lily thỏa mãn vỗ vỗ đậu xanh đầu, để nó rời đi nơi này. Chuyện kế tiếp đã không phải là một con chó hoang có thể tham dự. Tại ám ảnh bạc vụ yểm hộ dưới, hách nhân cùng Vivian xung phong, những người khác ở phía sau, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí chạy vào trong ngõ hẻm. Đi không bao lâu liền nhìn thấy một người mặc áo khoác dài màu đen cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Trang phục kia thình lình chính là liệp ma nhân, đối phương đưa lưng về phía đầu hẻm. Chính ngồi xổm trên mặt đất dùng cái sẻng nhỏ đào hố. Đào hố đào hết sức chăm chú. Hách nhân thấy cảnh này có hơi cảm giác vi diệu. Nghề nghiệp liệp ma nhân này từ trang bị đến phong cách chiến đấu, đều giá trị thời thượng cao như bay. Tùy hiện cái nào đem mặt ngăn lại liền có thể trực tiếp khắc ở phim trên poster. Như vậy ngồi xổm trên mặt đất đào hố đào đất tư thái thật cùng bọn hắn hình tượng không hợp. Xem ra một ngày có thể đẹp trai 24 giờ người quả nhiên không tồn tại. Ai cũng có không nhiều người biết mặt khác a. Dù sao dù là năm đó Tây Sở Bá Vương đi nhà xí thời điểm cũng hẳn là tư thế ngồi xổm. Hắn không có khả năng bày cái mã đạp phi yến tạo hình đi vào. Vivian cẩn thận từng ly từng tí co rút lại ám ảnh bạc vụ phạm vi. Đề cao trình độ ẩn nấp đồng thời cũng phòng ngừa đối phương cảm ứng được trong không khí yếu ớt ma lực ba động. Hách nhân thì đưa tay sờ túi tìm kiếm binh. Khí, kết quả cái này sờ một cái mới phát hiện chính mình quên mang máy dữ liệu trước đó đem con hàng kia an bài tại tiểu nhân ngư bên cạnh nhìn hài tử. Lúc ra cửa quên khi nó mang lên. Nhưng ngoại trừ hách nhân bên ngoài hiện trường còn có một người tiện dùng ám khí. Lily từ vừa mới tiến đầu hẻm thời điểm liền từ dưới đất tìm nửa cục gạch nhặt lên. Lúc này thừa dịp cái kia liệp ma nhân đào xong hố sắp đứng lên. Lòng cảnh giác kém nhất một sát na, nàng cất bước xoay eo tay phải vung lên. Nửa khối cục gạch liền dẫn thê lương không khí tiếng rít hướng đối phương đầu bay qua. Đương nhiên, Lily chú ý lực đạo, bởi vì xuất phát trước Vivian liền cường điệu qua chỉ có thể là bắt sống. Cho nên nàng cái này một gạch, là hướng phía đem đối phương đánh ngất đi. Nếu không lấy cô nương này ngang ngược quái lực, một gạch quá khứ chỉ sợ sẽ là voi ma mút cũng phải bị từ đầu tới đuôi xuyên ra lỗ thủng. Nhưng một cái để cho người ta không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại Lily bay gạch tuột tay một sát na, đối diện Liệp Ma Nhân đột nhiên hắt hơi một cái. Đầu một thấp cục gạch liền sát đầu hắn ra bay ra ngoài. Phanh, một tiếng nện ở phương xa trên cột điện, Liệp Ma Nhân lập tức kinh hãi, lập tức lách mình liền chạy. Vivi hình nhìn thấy đánh lén thất bại cũng không còn duy trì ám ảnh bạc vụ, nàng đem pháp thuật vừa rút lui, cánh lớn vung lên. Nhất thời xông lên giữa không trung hướng đối phương khởi xướng lao xuống. Đồng thời còn không, quên hô to, bắt sống, Lily ngào một tiếng liền theo xông lên, hai tay quang mang lóe lên triệu hồi ra chính mình quyền nhận. Thân hình cực nhanh như là một đạo tia chớp màu trắng. Thành thế so vừa rồi ném cánh tay ném gạch thời điểm muốn uy mãnh mấy lần. Isaacs thì nguyên địa bước ra một bước, sau đó trực tiếp xuất hiện tại hẻm bên kia, phòng bế đối phương đường chạy trốn. Hách nhân lúc này cũng chống đỡ hộ thuẫn xông đi lên. Đối địch nhân phát ra trào phúng, cháu trai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, trong màn đêm yên tĩnh trong chốc lát liền bị đánh phá. Vivian, Lily, Isaacs, hách nhân, bốn đạo thân ảnh từ không trung tới mặt đất chia làm từng cái phương hướng hướng phía Liệp Ma Nhân phóng đi. Hoàn toàn không có, cho đối phương lưu lại đường lui, hách nhân một tiếng trào phúng là trong bóng đêm nhất thanh âm đột ngột. Liệp Ma Nhân rõ ràng ngây ra một lúc. Cứ như vậy ngây người một lúc ở giữa Lily song chảo đã hướng hắn phía sau lưng chộp tới. Cái sau cảm giác được phía sau lăng liệt phong thanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hướng bên cạnh nhảy ra. Kết quả vừa vặn nghênh tiếp Vivian lao xuống lộ tuyến, hấp huyết quỷ cô nương một cước đạp ra ngoài đem hắn đá có xa 10 mét. Isaacs đang đợi ở đó đâu, hơn 2 mét cự hán giang hai tay dễ dàng vừa tiếp xúc với. Sau đó tận thế nhấn một cái, liền đem đối phương nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Toàn bộ hành trình không có khe hở phối hợp, hách nhân đều sợ hãi thán phục trong nhà. Mình đám này làm sao chỉ có âm người đánh lén thời điểm có ăn ý cao như vậy. Liệp Ma Nhân cùng cái con gà con đồng dạng bị Isaacs nhấn trên mặt đất. Nhịn không được phát ra kêu đau, đau đau đau, điểm nhẹ không được, Vivian đang từ không trung rơi xuống. Nghe vậy sững sờ, ai, ta làm sao nghe được có phần quen tai. Hách nhân lúc này cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa rồi cái kia Liệp Ma Nhân bị nhấn đi xuống một nháy mắt hắn liếc về mặt của đối phương. Kia dung mạo lờ mờ giống như ở đâu gặp qua, hắn tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy tới, để Isaacs đem đối phương cầm lên đến xem xét. Nhất thời kinh hô, là ngươi, đối phương nhìn thấy bọn hách nhân mấy cái khuôn mặt cũng là kinh hãi. Là các ngươi, bị, Isaacs nhặt lên cổ áo sách giữa không trung không phải người khác. Chính là ở nước Anh từng có gặp mặt một lần, thậm chí còn nói lên được kề vai chiến đấu qua cái kia Liệp Ma Nhân gà mờ Nam Cung. Trách không được bị Vivian nhẹ nhàng như vậy liền một cước đạp bay. Mãi đến bị bắt lại đều vô dụng đi săn ma nhân chiêu bài thức kỹ năng thuấn gì đến. Nguyên lai là con gà mờ này, tại sao là ngươi nha, Lily cũng từ phía sau theo sau, kinh ngạc gào to. Hai ngày nay tại nhà chúng ta phụ cận quấy rối chính là ngươi. Nhà các ngươi, Nam Cung nháy mắt mấy cái. Hóa ra các ngươi ở chỗ này, xem ra hắn vậy mà không biết hách nhân cái này một phòng dị loại tình huống. Với lại biểu tình kia hoàn toàn không phải tại làm bộ. Lúc này Nam Cung cũng từ lúc mới bắt, đầu trong lúc bối rối tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới chú ý tới Vivian phía sau cánh rơi cùng Lily hình dạng người sói. Còn có hách nhân trên thân kia sóng ngựa lăn tăn hộ thuẫn. Hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhưng vẫn là hiểu được. Thế là ủ rũ cúi đầu xuống. Hóa ra các ngươi lại là dị loại A, ta quả nhiên công phu không tới nơi tới chốn. Xem ở ngày đó còn sóng vài tác chiến phân thượng cho thống khoái được không? Vivian có chút hơi khó nhìn hách nhân một chút, nàng cũng không nghĩ tới tình huống vậy mà lại phát triển thành dạng này. Cái này nếu là cái phổ thông Liệp Ma Nhân kia muốn chém giết muốn dóc thịt đều tốt hạ quyết định. Nhưng là cái này Nam Cung, đối mặt cái này ngáo ngơ thanh niên liền ngay cả Vivian cũng không biết nên xử lý như thế nào, bất quá liền tại bọn hắn dầu dĩ thời điểm, Nam Cung ngũ nguyệt thanh âm đột nhiên phá vỡ cục diện bế tắc. Hải yêu cô nương khí thế hung hăng ở phía sau hô một câu. Anh, quả nhiên lại là ngươi. Nam Cung Ngũ Nguyệt một tiếng hô, để hiện trường tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hách nhân nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt, lại quay đầu nhìn xem Liệp Ma Nhân Nam Cung, lúc này mới chú ý tới hai người danh tự ở giữa liên hệ. Hắn kinh nghi bất định tránh ra ở giữa một con đường. Nhìn xem hải yêu muội tử nổi giận đùng đùng đi hướng Liệp Ma Nhân Nam Cung. Đây là anh của ngươi, là anh ta a, ta cái kia bệnh tâm thần lão ca. Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến lên một quyền nện ở Liệp Ma Nhân Nam Cung ngực. Anh, ngươi tại sao lại dạng này? Hảo hảo để ta sinh hoạt không được a? Ta đây không phải cố hết khả năng không quấy rầy ngươi sao? Liệp Ma Nhân Nam Cung bị một quyền này đập đau nhức, nhe răng nhếch miệng mà giải thích. Với lại ta cũng là lo lắng ngươi nha. Lại nói ngươi làm sao cùng đám người này nhận biết? Hách nhân xem xét tình huống này, biết hôm nay là không đánh được. Thế là hướng Isaacs vung tay lên, đại ác ma liền buông tay đem Nam Cung để xuống. Vivian giờ khóc giờ cười nhìn xem hiện trường trên mặt mỗi người phấn khích biểu lộ. Cuối cùng chuyển hướng Nam Cung, vậy ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là nhân loại vẫn Liệp Ma Nhân, ngươi tới nơi này phải chăng tới tìm chúng ta phiền phức? Ta, xem như Liệp Ma Nhân đi, Nam Cung biểu lộ quái dị mà nhìn trước mắt cái này một vòng sinh vật không phải người, rất không may hách nhân cũng bị hắn tính tới nhân loại bên ngoài. Hắn tưởng tượng qua chính mình ngày nào một cái trượt chân bị dị loại bắt được sẽ như thế nào. Nhưng chưa từng nghĩ, tới sẽ là trước mắt loại tình huống này, nhưng ta trước đó còn thật không biết các ngươi ở chỗ này. Ta là tìm em gái ta tới, cái này mấy con phố bên trên tấm phủ đều là ngươi thiết trí. Lily hỏ to lấy bật đi ra, kia hơn mấy trăm tấm phủ a, chính là ta, Nam Cung vẻ mặt cầu xin, ta vẽ lên gần 2 tuần lễ, sau đó lại dùng 2 ngày 2 đêm mới bố trí xong. Kết quả hôm nay chạng vạng tối đi tới nhìn một chút liền cũng bị mất. Đều là các ngươi làm không có a, hách nhân đột nhiên có phần đáng thương trước mắt vị này. Người nói hắn hạ tâm huyết lớn như vậy, nghiêm mật như vậy thiết trí lại bị Nam Giao đội chó săn cho vô hại phá giải rơi. Thật không biết có nên hay không đem chân tướng nói cho thằng xui xẻo này. Vivian nhưng lại đăm, chiêu gật đầu, không nghĩ tới vậy mà thật là một người, ta còn kỳ quái làm sao rơi ở bên ngoài tìm tòi lâu như vậy đều một điểm manh mối không tìm được đâu. Hóa ra chỉ có ngươi một cái, không một cái còn có thể thế nào, ta luôn luôn độc lai độc vãng, Nam Cung buông tay. Sau đó ưỡn nghiêm mặt nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ha ha, muội muội a, kia xem ra đây đều là người mình a. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghiêng đầu đi không để ý hắn. Vivian thì không khí ngược lại cười mà hắc một tiếng, liệp ma nhân đối mặt một đám dị loại vậy mà nói ra những lời này đến. Thật hiếu kỳ ngươi là thế nào cái quái thai, trước theo chúng ta đi một chuyến đi, về nhà đem tình huống nói rõ ràng, dù là ngươi là Ngũ Nguyệt ca ca ta cũng không yên lòng cứ như vậy thả ngươi đi. Không đi, không đi, Nam Cung tranh thủ thời gian gật đầu, ta thật vất vả thấy muội muội mình. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, cái này đều chuyện gì a? Ngươi xem một đêm này mân mê, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đằng đằng sát khí ra. Cuối cùng xấu hổ không nói gì mà trở về, ngay cả Isaac trên mặt biểu lộ đều khó chịu một đường. Trên đường trở về chỉ có Lily cái này không tim không phổi vẫn rất cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần mình không có bị liệt ma nhân hầm như vậy coi như tối nay hành động đại thành công. Husky cô nương đi tại đội ngũ phía trước nhất, một hồi cao hứng vòng quanh hách nhân đi một vòng, một hồi đi ra ngoài cùng giao lộ gặp phải chó. Hoàng gâu gâu nửa ngày, tự xưng là tại an bài tiểu đệ đi về nghỉ. Một hồi không biết lèn đến cái nào xó xỉnh bên trong nhặt tảng đá trở về chơi nửa ngày. Cuối cùng đợi nàng mang theo cái cây gỗ nhất định để hách nhân ném ra thời điểm Vivian thực sự nhịn không được. Ngươi liền không thể thêm chút mặt, bình thường nhiều ít còn có thể có phần hình tượng, làm sao hôm nay nhất định phải tại liệt ma nhân trước mặt như thế vui buồn thất thường. Hách nhân than thở, đem 2 ngày trước tại trên mạng nhìn thấy tư liệu đọc ra đến. Husky, ban đêm xuất hành thời điểm thỉnh thoảng sẽ phi thường phấn khởi. Bởi vì xung quanh yên tĩnh, cho nên bọn chúng sẽ cố gắng chế tạo ra vang động đến, giải trí chính mình. Tại có người xa, là ở đây thời điểm càng hơn. Có thể là muốn biểu hiện tại quấy phá. Lily, đem cây gỗ buông xuống. Người muốn thực sự muốn chơi chờ thêm 2 ngày ta mua cho người cây đĩa ném. Lily lúc này mới hậm hực mà đem trên đường nhặt được tiểu thạch đầu cùng gậy gỗ ném sang một bên. Cố gắng an tĩnh lại làm bộ chính mình là cái văn tĩnh thiếu nữ. Vừa đi theo hách nhân bên cạnh một bên thấp giọng lầu bầu. Còn nói ta, rời người mỗi lúc trời tối cũng bay ra ngoài tầm vài vòng cho là ta không biết. Ban đêm còn có sao ngươi càng hưng phấn a? Ta nói thế nào cũng là văn nghệ người làm việc tốt a. Hách nhân, ngập kép, hắn biết Vivian có ban đêm ra ngoài hóng gió quen thuộc. Nhưng thật không nghĩ tới nàng có thể như thế nóng lòng dạo đêm. Vivian lúng túng, quay mặt qua chỗ khác, rèn luyện một chút, phòng ngừa sinh hoạt quá an nhàn đem phi hành công phu sao lãng đi. Vậy ngươi cũng không trở thành đi quấy rối chim di chú đi. Cùng một đám chim én tỉ thì ngươi thắng cũng không lộ mặt được chứ. Vivian, ngập kép, hách nhân, ngập kép, được rồi, mọi người có mọi người thói quen sinh hoạt, vẫn không muốn truy đến cùng tốt, ai bảo người ta biết bay đâu. Coi như là hấp huyết quỷ bên trong chạy cự ly dài kẻ yêu thích đi. Nam Cung cùng hắn muội muội 2 người ngay tại đằng sau đi theo. Trên đường đi Nam Cung đều đang tìm cơ hội muốn theo hải yêu muội tử giải thích chính mình tới đây tiền căn hậu quả. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt từ đầu đến cuối hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Huynh muội này 2 người tựa hồ có chút oán hận, chất chứa đã lâu mâu thuẫn, hách nhân rất hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ý tốt hỏi, một đoàn người tốt về sau đã sắp đến sau nửa đêm. Nhưng buổi tối hôm nay chuyện phát sinh làm cho tất cả mọi người đều không có chút nào buồn ngủ. Đám người đem Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng liệp ma nhân Nam Cung vây quanh ở chính giữa. Hiển nhiên hôm nay này 2 huynh muội không đem tình huống nói rõ ràng là không được. Liền cùng ta mới vừa nói, đây là anh ta, Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ vào liệp ma nhân Nam Cung, anh ruột, mọi người tốt, liệp ma nhân Nam Cung lúng túng gật đầu. Cũng không tiếp tục phục ban đầu ở nước anh chạm mặt lúc loại kia tiêu sái tự tin trang bức phong phạm. Hắn một bên lau mồ hôi lạnh một bên, từ trong túi móc ra gói thuốc đến. Có nhiều quấy giày a, có nhiều quấy giày, đến hút điếu thuốc, a không hút a, vậy vị này mãnh nam, cũng không hút a, 2 vị này tiểu thư, được rồi, ta còn là thành thành thật thật nói tình huống đi, ta cùng muội muội ta tình huống như các ngươi thấy, ta là liệp ma nhân, nàng là hải yêu, 2 chúng ta đều hàng thật giá thật đây là cha mẹ di truyền kết quả. Cha ta là liệp ma nhân, nhưng mẹ ta là hải yêu, ta biết việc này tương đối khó lấy tin tưởng, Từ có lịch sử ghi chép đến nay, liệt ma nhân cùng dị loại kết hợp hẳn là đều chỉ có chúng ta nhà nhị lão cái này như nhau. Thật đúng là dạng này, Vivian không thể tin nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Người xác thực chỉ nhắc tới mẫu thân người là cái hải yêu. Lại không chính diện đề cập qua cha mình sự tình, hắn là liệt ma nhân. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, thật có lỗi, ta biết cái đề tài này quá mẫn cảm, sợ các ngươi để ý vẫn không nói, vậy mà lại có loại sự tình này. Vivian rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, liệt ma nhân sẽ cùng dị loại cùng một chỗ, dù là hải yêu loại này tộc đặc thù một điểm, liệt ma nhân cũng không trở thành cùng với các nàng kết hôn a. Nam Cung Ngũ Nguyệt thở dài một tiếng, mẫu thân đại nhân câu kẻ ngốc kỹ thuật cao siêu chứ sao. Đám người, chấm chấm ngập kép, không sai, năm đó sau khi lên bờ lưu tại thế giới loài người hải yêu xác thực có đại bộ phận là bị nhân loại cho cua đổ. Nhưng mẫu thân của ta là một cái duy nhất. Ngoại lệ, nàng đem một cái tuổi trẻ liệt ma nhân cho cua đổ, Nam Cung Ngũ Nguyệt lấy tay che mặt. Mẫu thân của ta còn tại thời điểm yêu thích nhất chính là cùng chúng ta giảng thuật năm đó cố sự. Anh, ta nói không được nữa. Người tới nói, Nam Cung ho khan hai tiếng, khó xử mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt, nhưng nhìn thấy người chung quanh kia hiếu kỳ không thôi ánh mắt. Hắn chỉ có thể lời ít mà ý nhiều một câu tổng kết. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, mẹ ta uống nhiều quá, mà cha ta tuổi nhỏ vô tri. Đây chính là toàn bộ quá trình, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Khách nhân rốt cuộc minh bạch qua từ trước tới nay cường đại nhất dị loại hẳn là Nam Cung Ngũ Nguyệt vị kia truyền kỳ lão mù. Tại cái kia đại bộ phận dị loại bị liệp ma nhân truy sát. Hầu như không còn, đại bộ phận hải yêu bị nhân loại cua cái hầu như không còn bấp bênh niên đại bên trong. Nàng lão nhân ra sừng sốt dứt khoát quyết nhiên đem một cái liệp ma nhân cho cua đổ. Nam Cung huynh muội tựa hồ không qua nghĩ thảo luận tin tức này lượng siêu cao chủ đề. Bọn hắn chỉ là đại khái giảng một chút cha mẹ mình tình huống liền không còn nói nữa. Khách nhân toàn một bụng vấn đề không biết nên từ đâu hỏi. Cuối cùng vẫn là Vivian phá vỡ cục diện bế tắc, nàng nhìn xem liệp ma nhân Nam Cung, đã đều đến cục diện này, vậy ngươi cũng không cần che giấu ngươi tên đầy đủ kêu cái gì. Nghĩ thể hiện thành ý, trước từ việc này bắt đầu đi, không nghĩ tới Nam Cung lúc này còn không nguyện ý thổ lộ tên thật. Do dự mà không chịu nhiều lời, cuối cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt vặn hắn một cái hắn mới than thở buông tay. Ta gọi Nam Cung Tam Bát. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát ngồi trong phòng khách trên ghế salon. Ngồi đối diện khách nhân các cái khác bốn người, tràng cảnh giống như tòa án thẩm vấn hiện trường, bầu không khí ít nhiều là có phần lúng túng. Bất quá khách nhân cảm thấy lúng túng lớn nhất nơi phát ra vẫn Nam Cung Tam Bát kia phong cách danh tự. Muốn cười thì cứ việc cười đi, Nam Cung Tam Bát thở dài. Đối diện trên mặt mấy người biểu lộ như thế nào hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Ngoại trừ Isaacs cái này thế giới khác khách tới không rõ ràng cho lắm bên ngoài liền ngay cả Vivian đều là một mặt vi diệu. Ta muốn đổi tên này đã không phải là một ngày hai ngày. Người đây là tên thật a? Khách nhân uyển chuyển biểu thị một chút chính mình ngoài ý muốn chi tình. Ếch, kỳ thật danh. Tự cái gì đều không trọng yếu. Người lên mạng lục soát một chút ít nhiều gọi Vương Đại Trùy Lý Cầu Đàn không đều sống được thật tốt sao? Mặc dù ta không nghĩ tới một cái liệp ma nhân sẽ gọi danh tự này. Kỳ thật hắn không có đem lời nói toàn. Liền này hai huynh muội, người nghe một chút người ta Nam Cung Ngũ Nguyệt danh tự. Muốn văn nghệ có văn nghệ, muốn phiêu giật có phiêu giật. Này làm sao đến phiên ca ca thời điểm một cái tên gọi Nam Cung Tam Bát đâu. Hắn vẫn cái liệp ma nhân lúc đầu cái nghề nghiệp này tại hắc nhân trong mắt đã thuộc về hắc ác thế lực boss đội. Mà mọi người đều biết mỗi cái nhân vật phản diện quần thể đều tất nhiên có một đống lớn bức cách cực cao danh tự. Nhưng bây giờ trước mắt vị này, vậy mà gọi Tam Bát, cái này đủ để chứng minh hắn không phải một cái tốt liệp ma nhân giống như một cái đặt tên gọi Vương Đại Toàn Ma Vương khẳng định cũng làm không tốt ma vương. Danh tự là mẫu thân cấp cho, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn anh của nàng một chút. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đối trên mặt đất người sự tình không hiểu rõ lắm. Cho nên liền dứt khoát căn cứ tháng sinh cho chúng ta hai huynh muội đặt tên. Ca ca ta ngày 8 tháng 3 xuất sinh, liền đặt tên gọi Nam Cung Tam Bát, ta năm thứ 2 trung tuần tháng 5 xuất sinh. Gọi Nam Cung Ngũ Nguyệt thập ngũ không quá thuận miệng, cho nên liền tên gọi tắt Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ách, chỉ đơn giản như vậy, khách nhân nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, kỳ thật đi, Tam Bát cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Gắn nở, đại lão gia trên đầu thật có chút kỳ quái, hiện tại đổi tên cũng không phải việc khó gì, người cũng có thể đi đổi nha. Nam Cung Tam Bát lập tức nghiêm sắc mặt, thân thể tóc gia thuộc về cha mẹ, thân gia tính danh truyền tông nhận tổ, sao có thể tùy tiện đổi, ta muốn đổi tên chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Nhưng chưa từng coi là thật qua, khách nhân ngạc nhiên nhìn xem vị này lập tức nghiêm túc lên liệp ma nhân. Thật muốn vỗ đùi cùng hắn so sánh cái thật, thân là một cái liệp ma nhân ngươi lại không thể có điểm phù hợp thân phận ngôn từ. Lúc này ngươi nhảy dựng lên vung lấy chiến chùy đến một câu, thánh quang a tên địch nhân này đáng giá một trận chiến, đều so túng cái này vài câu thể văn ngôn muốn dán vào người thiết tốt. Phạt, đèn trắng mèo con đang từ phòng khách ở trong tản bộ quá khứ. Nghe thấy có người gọi mình liền dừng bước lại meo một tiếng. Nó dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem Nam Cung Tam Bát, tựa hồ tại xác nhận có phải hay không là khách trọ. Vivian vẫy tay đem mèo con chào hỏi tới ôm vào trong ngực chậm rãi vuốt. Một bên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút, anh của ngươi là bởi vì hỗn huyết nguyên nhân mới không có hoàn chỉnh liệp ma nhân lực lượng a. Nam Cung Tam Bát là cái gà mờ, Điểm này từ ban đầu ở nước Anh mới gặp liền đã được chứng thực. Vivian ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là cái ngẫu nhiên đạt được liệt ma nhân chi thức người bình thường. Hiện tại xem ra hắn quả thật có liệt ma nhân huyết thống. Chẳng qua là hỗn huyết mà. Thôi, huyết thống là một mặt. Một phương diện khác nguyên nhân là từ phụ thân ta kia một đời nhà chúng ta liệt ma nhân truyền thừa liền không hoàn chỉnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt không còn giấu giếm gia thế của mình. Dứt khoát mở ra máy hát. Các người hẳn phải biết đi, liệt ma nhân cùng nhân loại kỳ thật cũng không phải là một chủng tộc. Bọn hắn chỉ là bộ phận tương tự mà thôi. Liệt ma nhân tuổi thọ cơ hồ cùng rất nhiều dị loại đồng dạng dài. Cho nên bình thường liệt ma nhân đều là tại tộc đàn nội bộ thông hôn. Thế hệ tuổi trẻ liệt ma nhân từ lúc vừa ra đời liền tiếp nhận phụ mẫu lực lượng kích phát cùng quán chu. Khi trưởng thành tới lúc 12 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận phụ mẫu huấn luyện cũng nếm thử. Độc lập cùng nhỏ yếu một vài tà linh hoặc là cây khác tà ma tác chiến. Khi 16 tuổi rời đi phụ mẫu, được đưa đến liệt ma nhân bên trong người có thâm niên bên người tiếp nhận 3 đến 5 năm chỉ đạo cũng được giới thiệu lấy cùng liệt ma nhân khác tiếp xúc. Lúc này bọn hắn mới tính chân chính dung nhập cái quần thể này, cũng tại đồng tộc bên trong được công nhận. Tiếp nhận, những thứ này là dưới tình huống bình thường, mãi đến ông bà của ta kia một đời vẫn là như vậy. Nhưng ở phụ thân ta kia một đời xảy ra vấn đề. Gia gia của ta nãy nãy tại hắn 13 tuổi năm đó ngoài ý muốn bỏ mình. Với lại đồng niên khu vực châu Á phát sinh dị loại có tổ chức phản công. Nơi đó liệt ma nhân trong tổ chức hỗn, loạn tương bừng, phụ thân ta khi đó vẫn chỉ là đứa bé. Còn chưa kịp bị dẫn kiến cho cái khác người có thâm niên liền trực tiếp cùng liệt ma nhân tộc quần cắt đứt liên lạc. Vivian như có điều suy nghĩ gật gật đầu. 13 tuổi, vừa mới bắt đầu làm chiến đấu huấn luyện, vẫn không thay đổi thành một cái lão ngoan cố. Có lẽ đối với dị loại cố chấp thành kiến cũng chẳng phải nghiêm trọng. Dù sao liệt ma nhân cũng là có tư tưởng có cảm tình sinh vật. Là bị quản chế tại tình cảm, Nam Cung Ngũ Nguyệt mở ra tay. Chính là tình huống như vậy, từ phụ thân ta kia một đời lên nhà chúng ta liền đã cùng chính thống liệt ma nhân không có liên lạc. Phụ thân ta lang thang mấy năm về sau liền quen biết mẫu thân của ta. Sau đó phát sinh một số việc, bọn hắn liền ở cùng nhau. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này muội tử vừa mở ra máy hát liền đem nhà mình chuyện cũ một mạch đều đổ ra. Phải nói không cần phải nói, dù sao nói là một đống lớn. Đây đại khái là muốn chứng minh chính mình thừa nhận lấy triệt tiêu trước đó nàng đối với những người khác giấu giếm tình huống sự tình. Mặc dù chuyện này hách nhân cũng không thèm để ý, nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ vẫn rất để ý, mà thông qua Nam Cung Ngũ Nguyệt giảng thuật. Vivian cũng rốt cuộc hiểu rõ kia đối với có thể xưng vô tiền khoáng hậu bạn lữ là thế nào đi đến cùng một chỗ. Đồng thời hiểu rõ Nam Cung Tam Bát con gà mờ này liệt ma nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng những là hỗn huyết, với lại ngay cả bản sự đều không có học hết, từ cha ta kia một đời truyền thừa liền đoạn mất. Nam Cung Tam Bát cười xấu hổ. Hắn cùng mẹ ta sau khi kết hôn đương nhiên càng không thể đi tìm liệt ma nhân khác. Trên thực tế kia về sau bọn hắn nhị lão một mực ẩn cư trong núi. Chính là sợ bị liệt ma nhân hoặc là dị loại phát hiện. Ta từ cha ta nơi đó học được chút nửa vời kỹ thuật. Duy nhất học tương đối hoàn chỉnh cũng chính là phù văn, còn có những thứ này, Nam Cung Tam Bát nói xong. Đem kia thân rộng lượng áo khoác đen vén lên, lộ ra phía dưới ngân sắc tiểu nỗ cùng một vài kỳ kỳ quái quái phi đao. Bình thuốc, cây gỗ chờ đồ chơi nhỏ, khu ma đạo cụ. Cha ta duy nhất học hết đồ vật, ta biết chế tác đám đồ chơi này, bất quá cách dùng không quá quen thuộc, rất nhiều khu ma đạo cụ là phải phối hợp đặc biệt tinh thần khu động. Ta không có học qua, cha ta cũng không biết dạy thế nào, người đối với dị loại thái độ là như thế nào, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác vấn đề này nhất định phải chính diện hỏi một lần. Ta muốn nói mình là cái hòa bình kẻ yêu thích hy vọng thế giới các tộc đại đoàn kết, vậy khẳng định lộ ra quá giả, Nam Cung Tam Bát buông tay. Ta chỉ có thể nói ta đối với phần lớn dị loại không có gì địch ý. Trừ phi bọn hắn chủ động tới tìm ta phiền phức, hách nhân đối với cái này đặc lập độc hành liệt ma nhân còn có rất nhiều chỗ không rõ. Ngươi cùng liệt ma nhân khác có liên hệ a? Từ đầu đến cuối độc lai độc vãng, bọn hắn không biết có ngươi như thế cái đặc thù gia hỏa. Đương nhiên là độc lai độc vãng, nói thật, ta đối với những cái kia chính thống liệt ma nhân kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Ta biết chính mình tình huống này một khi bại lộ khẳng định sẽ bị bọn hắn tìm phiền toái, Nam Cung Tam Bát gật gật đầu. Liệt ma nhân kết cấu tương đối lỏng lẻo. Mặc dù so đám dị loại muốn liên lạc với mật thiết một vài, nhưng đều chỉ là vì thuận tiện liên hợp rào sát, tà ác, mới duy trì lấy mức thấp nhất độ hình thức tổ chức. Tại không có liên hợp hành động thời điểm liệt ma nhân là thường xuyên một mình hoạt động. Tựa như độc hành thợ săn, cho nên ta như vậy lạc đàn gia hỏa cũng sẽ không gây nên bọn hắn chú. Ý, cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ, lắc lư hai câu cũng liền đi qua, ta liền nói ta là một cái khác địa khu tuần tra. Vội vàng đi chấp hành nhiệm vụ, nói xong, Nam Cung Tam Bát mỉm cười, bọn hắn chưa từng hoài nghi, người một nhà. Hách nhân gật gật đầu, hắn không có gì nghi vấn, nhưng không biết tại sao chuyện, hắn luôn cảm thấy Nam Cung huynh muội giống như còn có chuyện gì không nói rõ. Vivian tựa hồ nghĩ đến, vậy các ngươi hai chạy khắp nơi, xem ra không chỉ là thích du lịch a. Hai người các ngươi chạy khắp nơi, cũng không chỉ là thích du lịch. Vivian nhìn xem Nam Cung huynh muội, ánh mắt bên trong tràn ngập chất vấn. Nam Cung Tam Bát cùng mình muội muội liếc nhau, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Xác thực, dưới tình huống bình thường giống chúng ta dạng này thông minh nhất chính là tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Bất quá ta muội muội chạy ra ngoài, ta chỉ có thể đi theo ra. Ta muốn tìm tới mẫu thân tung tích, Nam Cung Ngũ Nguyệt trực tiếp nói. Nàng hẳn là còn ở trên viên tinh cầu này. Vivian chợt nhớ tới chuyện này, ngươi không nói ta đều quên, ngươi đã nói cha mẹ ngươi đều đã không tại nhân thế. Liệt ma nhân không nói đến, hải yêu chủng tộc là không thể nào chân chính chết mất. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vivian hỏi lên. Như vậy, hách nhân cũng đi theo kịp phản ứng. Lúc trước hắn nghe nói hải yêu bất tử, thời điểm cũng không có liên tưởng quá nhiều. Kết quả một mực không để ý đến Nam Cung Ngũ Nguyệt từng nhắc lên mẫu thân của nàng đã qua đời tình huống. Hiện tại nghĩ như vậy mới phát hiện cái này không thích hợp. Nam Cung Ngũ Nguyệt chậm rãi nói ra mặt khác một đoạn cố sự. Ta 16 tuổi năm đó trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta ẩn cư địa phương xuất hiện nộ linh. Phụ thân để ta cùng ca ca chạy ra ngoài, hắn nói hắn cùng mẫu thân có thể đối phó quái vật kia. Nhưng chờ tới ngày thứ hai ta cùng ca ca trở về thời điểm lại phát hiện toàn bộ nhà đều đã không cánh mà bay. Phụ mẫu cũng không thấy bóng dáng, Vivian kinh ngạc không thôi. Nộ linh, thời đại này còn có nộ linh chạy đến, nộ linh là cái quái gì? Hách nhân tò mò hỏi. Một loại dị dạng, không tốt hình dung mặt trái quái vật, Vivian cau mày. Nghe nói là đến từ dị độ không gian vong linh, cũng có người nói là thế gian tâm tình tiêu cực tại dị thế giới hình chiếu bị kéo đến thế giới này. Bọn chúng nhìn qua giống một đoàn không định hình mây mù. Có thể tại hư thực ở giữa biến ảo, không có logic cũng không có lý trí, không thể giao lưu, sẽ công kích hết thảy vật sống. Nộ linh chẳng những không có cố định hình thái, liền ngay cả sức chiến đấu cũng mạnh yếu không đồng nhất. Có liền ngay cả người bình thường đều có thể dựa vào lá bùa cái gì giải quyết hết. Có đòi hỏi liệt ma nhân tạo thành đoàn, đội mới có thể đối phó, bởi vì bọn chúng lẫn nhau ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Mới có người cho rằng nộ linh căn bản không tính một chủng tộc mà là một loại hiện tượng tự nhiên. Tại thượng cổ thời điểm nộ linh còn rất phổ biến, khi đó một vài cường đại dị loại thích kiến tạo một vài nguy hiểm năng lượng trang bị. Những thứ này trang bị rất dễ dàng đem nộ linh đưa tới. Bất quá từ thời đại hơi nước về sau ta cũng rất ít trông thấy những thứ đó. Bọn chúng giống như chỉ có thể ở trống trải, ít ai lui tới địa phương tạo ra. Với lại tạo ra thời điểm xung quanh tất nhiên phải có sức mạnh siêu tự nhiên hình thành, mùi, hiện tại rất khó tìm đến hoàn cảnh thỏa mãn loại điều kiện này. Hách, nhân gật gật đầu, Nam Cung Ngũ Nguyệt thì tiếp tục nói, ta còn nhớ ngày đó nhìn thấy tình cảnh, cả tòa phòng ở liền cùng hư không tiêu thất giống như cái gì cũng không có lưu lại. Nguyên địa chỉ có một cái chỉnh tề hố to, tựa như là nổ rung đem toàn bộ địa khu cho nổ bay đồng dạng. Phụ thân hẳn là không có thể sống xuống tới, nhưng mẫu thân là hải yêu, nàng hẳn là tại nơi nào đó sống lại mới đúng. Thế nhưng là ta cùng anh ta tại nguyên chỗ đợi 3 năm mẫu thân cũng chưa trở lại. Sau đó ta liền rời nhà trốn đi bắt đầu tìm kiếm mẫu thân tung tích. Anh ta vẫn khắp nơi đuổi theo ta chạy. Nam Cung Tam Bát cười hắc hắc, ta sợ nàng xảy ra chuyện, vậy ngươi cũng không thể suốt ngày gây phiền toái cho ta a. Nam Cung Ngũ Nguyệt một quyền nện ở Nam Cung Tam Bát trên lưng, cũng là bởi vì ngươi như vậy tố chất thần kinh, ta mới không nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Mọi người nhất thời rất hiếu kỳ này hai huynh muội ở chung hình thức. Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ vào trên mặt bàn không thu thập đi mấy chương trang giấy phủ văn tức giận giải thích. Trông thấy cái này rồi, hắn một khi tìm tới tung tích của ta liền sẽ khắp nơi an trí cái đồ chơi này. Sau đó chỗ ta ở phụ cận hoặc là hỏa hoạn hoặc là nổ tung, tóm lại chuyện phiền toái không ngừng. Có một lần ta tại bên ngoài thuê phòng, kết quả bên cạnh tiểu giáo đường một đêm để xét đánh hơn 40 lần. Cũng bởi vì hắn đem lôi văn tấm phủ chôn ở người ta cột thu lôi dây nối đất phụ cận. Ta đây không phải bảo hộ ngươi nha, Nam Cung Tam Bát lầm bầm biện giải. Cha còn tại thời điểm liền suốt ngày giáo dục hai ta. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ta ít nhiều còn biết làm sao đánh nhau, người ngay cả đánh nhau đều không có học qua, thật bị người xấu để mắt tới làm sao bây giờ. Nói xong, Nam Cung Tam Bát còn cười cùng bọn hách nhân giải thích. Mặt khác chôn xuống những thứ này tấm phù còn có chỗ tốt. Đó chính là nếu có tuần sát liệp ma nhân trải qua, bọn hắn sẽ chủ động coi nhẹ cái này một địa khu. Bởi vì những thứ này tấm phù biểu thị nơi đó đã có một cái liệp ma nhân đang phụ trách cảnh giới. Ta dùng tấm phù đều là có ý nghĩa. Biểu đạt ra tới ý tư chính là bản địa có người phụ trách, sức chiến đấu sung túc không cần trợ giúp. Ai nói ta không biết đánh nhau? Nam Cung Ngũ Nguyệt khí thế hung hăng một chống nạnh, người tin hay không, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ta chỉ là không đành lòng cùng người đánh nhau thôi, ngươi cũng không phải không biết hải yêu năng lực nhiều cái kia. Cái này không giống a, ngươi không hạ thủ được cho nên ta thay ngươi ra tay a, ngươi một mực thanh thản ổn định chạy khắp nơi là được. Ta phụ trách cảnh giới, phương pháp cảnh giới của ngươi có thể hay không bình thường một chút? Với lại chỉ ít lên cơn trước đó ra cùng ta gặp một lần nói một tiếng. Suốt ngày cùng cái theo dõi cùng giống như lén lút ở phía sau thả cạm bẫy, ta đều sợ vừa nghiêng đầu rớt xuống ngươi đào hố bên trong. Ta cái thân phận này đặc thù, so ngươi bắt mắt. Nam Cung Tam Bát một bên trốn tránh muội muội mình lôi đỉnh chi nộ một bên phân biệt. Ta làm dược phẩm tấm phù cái gì đòi hỏi khắp nơi thu thập đặc thù vật liệu, dễ dàng vì chuyện này cùng liệp ma nhân khác chạm mặt. Ta một người còn tốt lắc lư quá khứ, nhưng vạn nhất ngươi vừa lúc ở bên cạnh liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hai ta tách ra hành động tương đối an toàn, nghe hai huynh muội tranh luận hách nhân cuối cùng đem chân tướng vuốt rõ ràng. Kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản, hơn 100 năm trước, một cái hải yêu cùng một cái liệt ma nhân sinh ra một đoạn khoáng thế kỷ luyến. Bởi vì tại dị loại cùng liệt ma nhân bên trong đều không có chỗ dung thân, cho nên bọn hắn bắt đầu ẩn cư, đồng thời sau đó không lâu sinh ra Nam Cung huynh muội. Về sau cái gia đình này đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Hai đứa bé may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng Nam Cung huynh muội phụ mẫu tại chiến đấu sau đã mất đi bóng dáng. Nam Cung Ngũ Nguyệt tin tưởng vững chắc mẫu thân mình thân là hải yêu nhất định đã tại một nơi nào đó phục sinh. Cho nên trong nhà khổ đợi không có kết quả tình huống dưới liền chạy ra khỏi đến tìm kiếm thân nhân tung tích. Mà Nam Cung Tam Bát ngay từ đầu đại khái không thế nào đồng ý chuyện này, chỉ là không lay chuyển được muội muội mình tính tình cho nên chỉ có thể ngầm đồng ý. Đồng thời sau đó cũng đi theo ra ngoài, Nam Cung Tam Bát liệp ma nhân thân phận chú định hắn thỉnh thoảng sẽ cùng liệp ma nhân khác chạm mặt. Chỉ ít thỉnh thoảng sẽ bị liệp ma nhân khác chú ý tới. Cho nên, vì phòng ngừa cho muội muội mình mang đến nguy hiểm, cũng bởi vì không yên lòng cái sau, hắn cũng chỉ phải dùng phương pháp của mình đến thủ hộ Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hiện tại xem ra hắn chọn lựa phương pháp không thể nói đần, chỉ có thể nói có phần tố chất thần kinh. Được rồi, các người hai vị về sau có cơ hội lại nhau nhau. Vivian nhìn Nam Cung huynh muội trong thời gian ngắn còn không có ý dừng lại, đành phải chủ động lên tiếng. Ta liền hỏi một chút, người nhiều năm như vậy đều không tìm được mẫu thân mình tung tích. Toàn thế giới đều tìm qua, thậm chí bao gồm Nam Bắc Cực. Nam Cung Ngũ Nguyệt thở dài, chỉ cần có nước địa phương ta đều đi. Hiện tại ngoại trừ biển sâu bên ngoài đã không có bỏ sót địa phương. Nói, thật ta đã có phần từ bỏ. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu được. Nói như vậy ngươi từ chỗ của ta mà đặt chân là nghĩ có cơ hội tìm chúng ta hỗ trợ. Có một chút phương diện này nguyên nhân, còn có nguyên nhân chính là chạy khắp nơi lấy còn muốn tránh né liệp ma nhân ánh mắt quả thật làm cho thân người tâm đều mệt. Ta muốn tìm có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Kỳ thật ta vẫn muốn tìm cơ hội nói cho các ngươi biết những thứ này, chỉ là ai. Ta cái gia đình này thành phần xác thực lúng túng điểm. Vivian tỷ giống như đối với liệp ma nhân oán hận chất chứa còn rất sâu. Có thể không sâu à, Vivian hừ một tiếng. Năm đó liều sống liều chết toàn ít. Tiền cuối cùng tại sông Rai Thượng Du đóng cái căn phòng. Kết quả vừa ở không có 2 tháng liền bị bọn hắn một mồi lửa đốt đi. Từ ngày đó trở đi ta liền quyết định đời này cùng liệp ma nhân không đội trời chung. Nam Cung Tam Bát lập tức biểu lộ cứng đờ. Đương nhiên, anh của ngươi có thể ngoại trừ. Vivian nhìn Nam Cung Tam Bát một chút. Ta đều không có coi hắn làm liệp ma nhân. Nam Cung Tam Bát nhỏ giọng thầm thì, kỳ thật ta cũng coi như, đương nhiên hiện tại vẫn không tính là tốt nhất, ngươi vì sao không có đi biển sâu nhìn xem? Hách nhân hỏi Nam Cung Ngũ Nguyệt, toàn cầu ngươi cũng tìm khắp cả, làm sao lại không có đi qua biển sâu? Ta cảm thấy mẹ ngươi nếu là còn ở đó lớn nhất khả năng chính là về nhà. Đây cũng là tiếc, nguy nhất địa phương trên thực tế ta không đi được trên địa cầu biển sâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt hoang mang mà cau mày. Kỳ thật ta thử qua mấy lần, hướng đáy Thái Bình Dương cùng đáy Đại Tây Dương hai trong truyền thuyết hải yêu thành thị lặn xuống. Nhưng kiểu gì cũng sẽ không giải thích được đưa đến địa phương khác. Bơi lên liền mất đi phương hướng cảm giác. Ngay từ đầu ta tưởng rằng chính mình phương hướng cảm giác thật sự có vấn đề. Nhưng trước mấy ngày cùng các ngươi đi một chuyến ngoại tinh cầu, ta mới phát hiện vấn đề cũng không trên người mình, mà là viên tinh cầu này hải dương bản thân có vấn đề. Một ít địa phương, giống như bị cấm chế, biển sâu tồn tại cấm chế nào. Đó, nghe được Nam Cung Ngũ Nguyệt đề cập tình huống, Hách Nhân lập tức cảm thấy hứng thú. Biển sâu có cấm chế, hắn nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ta cũng nghe Vivian từng nói, năm đó những cái kia gia hỏa lợi hại nhất cũng không thể tìm tới hải yêu đáy biển thành thị ở đâu. Phải chăng liền cấm chế này nguyên nhân? Đại khái đi, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Có lẽ đòi hỏi phương pháp đặc thù mới có thể đi vào. Biển sâu là cái nơi thần bí, nhân loại đến nay vẫn không có thể thăm dò đến chỗ kia chín châu mất sợi lông. Có lẽ bình thường hải yêu phải biết làm sao chui vào biển sâu, chỉ tiếc mẫu thân cuối cùng cũng không có nói cho ta có quan hệ cố hương chi thức. Nàng giống như rất không hy vọng ta đến đó, cũng không biết vì sao. Kỳ thật ta cảm thấy mẹ ta tại biển sâu khả năng không lớn, Nam Cung Tam Bát lắc đầu. Nếu là nàng ngay tại kia vì sao không ra tìm chúng ta? Năm đó nàng liền lên qua một lần bờ, không có đạo lý không thể trở ra một lần, dù sao ta sẽ còn tiếp tục tìm xuống dưới, dù là cuối cùng tìm không thấy cũng không quan hệ, Nam Cung Ngũ Nguyệt thấp giọng nói. Đã nhiều năm như vậy, đây cơ hồ đều thành ta sinh hoạt một phần, tình huống chúng ta đại khái đều giải, sớm đem sự tình nói rõ không phải sao, Hách Nhân thở ra một hơi. Cảm giác này hai huynh muội kinh lịch còn thật là quay một bộ kịch truyền hình. Ném đài địa phương tối thiểu 40 tập cất bước. Tam Bát huynh, sau này có cái gì dự định? Nam Cung Tam Bát vừa nói một bên đem ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng khách, hắn một chút liền có thể nhận ra Vivian cùng Lily chủng tộc. Cái này hấp huyết quỷ cùng người sói hài hòa chung đụng sự thật để hắn trợn mắt hốc mồm. Ngoài ra còn có cái 2m15 cường tráng cự hán ngồi tại chính đối diện. Nhếch miệng cười một tiếng liền có thể dọa nằm sấp một mảnh. Cái này dùng đầu gối ngẫm lại đều biết không phải phàm nhân. Hách Nhân trong phòng cái này lạ lùng tổ hợp để hắn triệt để mộng. Cái này, Hách Nhân nhớ tới chính mình còn ký qua một cái hiệp nghị bảo mật. Cho nên tại Nam Cung biến thành người một nhà, trước đó hắn còn không thể nhiều lời. Thế là dứt khoát qua loa quá khứ, chúng ta chỗ này xem như cái nơi ẩn núp đi, khu vực an toàn tuyệt. Đối trung lập, bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý cùng những người khác chung sống hòa bình liền có thể ở chỗ này ở lại. Người xem cái này hai chẳng phải rất hòa bình sao? Đúng, người muốn nguyện ý ở lại cũng được, giao tiền thuê nhà là được. Mặt khác ta phải theo ta lên cấp xin một chút. Không, ta ở chỗ này khẳng định cho các ngươi thêm phiền phức. Nam Cung Tam Bát rất dứt khoát cự tuyệt. Ngược lại tiết kiệm hách nhân rất nhiều thủ tục, với lại ta cũng có sự nghiệp của mình, là một liệp ma nhân, ta là không thể tại một chỗ hưởng thụ an nhàn. A, ta tiếp cái công việc, đi Nga giúp một cái phú thương trừ tà, tiền thật nhiều không bỏ được cự tuyệt, hai ngày nữa liền đi. Nam Cung Tam Bát nói là liệp ma nhân, trên thực tế con gà mờ này trên cơ bản liền ở vào liệp ma nhân cùng Vân Du bốn phương thuật sĩ ở giữa. Bình thường khắp thế giới chạy ngược chạy xuôi mà giúp những người có tiền kia trừ tà cầu phúc chính là hắn thu nhập nơi phát ra. Đương nhiên trừ cái đó ra hắn cũng sẽ chủ động đi thanh trừ một vài tà linh đến thu thập vật liệu. Tựa như lần trước ở nước Anh chạm mặt lần kia, đó chính là hắn chủ động tìm việc làm. Tổng thể mà nói hắn sẽ rất ít đi tìm những cái kia cường đại dị loại phiền phức. Tỷ như lớp huyết quỷ, người sói dạng này bộ tộc có trí tuệ cao, tùy tiện cái nào đều đủ muốn hắn nửa cái mạng. Nam Cung Tam Bát ngày bình thường nhận việc hạn mức cao nhất chính là vong linh cái này tại dị loại bên trong. Sức chiến đấu hơi thấp chủng tộc, hoặc là dứt khoát chính là giải quyết một vài như là nguyền rủa. Vô độc vấn đề, dù sao làm sao an toàn làm sao tới, bất quá người có lúc xảy chân ngựa có lúc xảy vó. Hắn lần trước ở nước Anh thiếu chút nữa làm mất kiểm soát, ai có thể nghĩ tới chỉ là một chỗ quý tộc tòa thành phía dưới vậy mà lại có một cái chuyên môn phong ấn ác ma địa cung. Hơn nữa còn có một đám đã mất khống chế kỵ sĩ anh linh. Lần kia nếu không phải gặp gỡ hách nhân, hắn có lẽ cũng chỉ có thể lấy ảnh đen trắng hình thức cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt gặp lại. Lúc này Nam Cung Tam Bát chính mình cũng nhớ tới chuyện này, hậu chi hậu giác mà vỗ đầu một cái. Đúng rồi, lần trước ở nước Anh địa cung thời. Điểm, nói như vậy lúc ấy là các ngươi xuất thủ a? Ta liền nói đâu, lúc ấy điểm đáng ngờ nhiều lắm. Các ngươi là ân nhân của ta a? Ha ha, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Hách nhân khoát tay, ra hiệu không cần để ý, đồng thời không tự chủ được ngáp một cái. Nam Cung Tam Bát thấy thế đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút. Hôm nay quá muộn chỉ tới đây thôi, ta không quấy rầy các ngươi. Lần này làm việc mạo muội có nhiều mạo phạm. Sau này nếu là có ta có thể giúp một tay địa phương các ngươi một mực sách liền tốt, ta bản sự lơ lòng. Nhưng dù sao toàn thế giới chạy nhiều năm như vậy, một vài tình báo con đường vẫn phải có. Đã trễ thế như vậy ngươi trả lại. Hách nhân đứng người lên. Không, bằng dứt khoát ở chỗ này ở một đêm đi. Isaacs cũng đi theo đến, lộ ra một cái rừng tiểu nhi khóc đêm mỉm cười. Thanh âm cùng sấm rền giống như. Đúng đấy, nếu là Ngũ Nguyệt cô nương người nhà vậy liền không muốn khách khí với chúng ta. Ta kia trong phòng trống không cái giường đâu. Isaacs cái này hình thể thực sự không tốt an bài cho hắn giường chiếu. Lại thêm đại ác ma chính mình cũng không nguyện ý để người bên ngoài vì chính mình làm nhiều mân mê. Cho nên hắn trường kỳ tại gian phòng của mình bên trong ngả ra đất nghỉ. Cái giường kia ngược lại thành bài trí. Bất quá Nam Cung Tam Bát e ngại nhìn Isaacs kia cao hơn 2 mét hình thể. Cái sau trên mặt cười thấy thế nào làm sao không an toàn. Hắn vô ý thức lùi lại nửa bước. Đừng phiền phức, đừng phiền phức, ta ngay tại kế bên này lâm thời thuê lấy cái chỗ ở đâu. Hôm nay quá muộn, ngày mai ta sẽ lại đến quấy giày một chuyến. Hỏi một chút em gái ta tình hình gần đây. Đến lúc đó các ngươi không ngại liền tốt. Nam Cung Tam Bát vừa nói một bên đi ra cửa. Hách nhân vốn còn muốn xem ở Nam Cung Ngũ Nguyệt trên mặt mũi đem cái này người thú vị lưu lại qua đêm. Bất quá nhìn thấy Vivian trên mặt biểu lộ có một số vi diệu. Hắn mới ý thức tới loại tình huống này đem một cái liệp ma nhân lưu lại qua đêm là cái rất lúng túng sự tình. Vivian nhiều ít vẫn là có một số ngại, thế là chỉ có thể đứng dậy tiễn khách. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ đứng lên, đem Nam Cung Tam Bát đưa đến cổng thời điểm còn chưa tốt khí mà. Của trách lấy, tịnh cho người ta gây phiền toái, người lại không thể có điểm tiến bộ. Tại Nam Cung Ngũ Nguyệt của trách âm thanh bên trong, Nam Cung Tam Bát lại là gật đầu lại là xin lỗi mà ra cửa chính. Sau đó rất nhanh biến mất ở bên ngoài mênh mông trong màn đêm kia thân áo khoác đen quá màu sắc tự vệ. Kỳ thật nên để ngươi anh lưu lại qua đêm. Hách nhân có chút ngượng ngùng nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Hắn cảm thấy cái này nửa đêm canh ba để người ta anh ruột một người trở về có sai lầm chủ nhà phong phạm. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với cái này không để ý. Nàng chỉ là khoát khoát tay. Không sao, anh ta tính tình bướng bỉnh đây. Ngươi còn thật không nhất định có thể đem hắn khuyên ngăn tới. Hắn người lớn như vậy cũng không trở thành ngay. Cả cái đường ban đêm đều đi không được. Đưa tiện Nam Cung Tam Bát về sau. Trong phòng mấy người trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là Vivian đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Thật đúng là nhân gian không chỗ không trùng hợp a. Lúc trước nghe được Nam Cung Ngũ Nguyệt danh tự liền nên có chỗ hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới thật sẽ như vậy sao. Đều đi ngủ đều đi ngủ. Hách nhân lúc này bối rối lần nữa đánh tới. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Phát hiện thời gian thình lình đã đến 2 giờ khuya nửa. Có cái gì ngày mai lại nói. Ta thực sự buồn ngủ. Thế là đám người nhao nhao đứng dậy trở về phòng. Không lâu lắm trong phòng khách liền an tĩnh lại. Nhưng đang hách nhân cũng chuẩn bị lúc rời đi hắn mới phát hiện một sự kiện. Lily lại còn uốn tại trên ghế salon. Cô nương này buổi tối hôm nay liều mạng đối kháng chính mình đồng hồ sinh học. Nhưng bây giờ đã đến cực hạn. Chẳng biết lúc nào hô hô đi ngủ. Hách nhân tiến lên kéo cái đuôi của Lily. Nếu là bình thường nàng khẳng định liền nhảy dựng lên. Bất quá lần này đáp lại hách nhân chỉ có một chuỗi loạn thất bát tao nói mi. Hách nhân thấy thế chỉ có thể thở dài, lúc này lại đi tìm Vivian hoặc là Nam Cung Ngũ Nguyệt đến giúp đỡ giống như cũng không quá phù hợp. Nhưng muốn ôm con gái người ta nhà trở về phòng, hắn ngược lại là có lòng này, coi như sợ Lily ngủ mơ hồ quay đầu cắn mình một cái. Dù sao chuyện tương tự trước kia phát sinh qua, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể từ trong nhà, lật ra đầu tấm thảm cho Lily khoác lên người, sau đó ngáp liền thiên địa trở về nhà, sau nửa đêm lại không việc khác. Hách nhân cái này một giấc trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai gần 10 điểm mới lên. Hắn là bị Đậu Đậu dùng cái đuôi lốp bốp đập mặt cho ngạnh sinh sinh đánh tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy một đầu tiểu nhân ngư tại bộ ngực mình nhảy tưng. Cái này đối với hách nhân mà nói thế nhưng là cái không lớn không nhỏ kích thích. Nhất là hắn đang ngủ mơ mơ màng màng, kém chút liền đem tiểu nhân ngư xem như lăn cho thuận tay ném ra. Hắn ôm tiểu gia hỏa từ trên giường ngồi xuống, phát hiện mà bên trên từ bàn làm việc đến giường chiếu ở giữa có một đầu ướt sũng vết nước. Rõ ràng là đậu, đậu một đường nhảy tới dấu vết lưu lại. Xem ra tiểu bất điểm quả nhiên vẫn là nghe không hiểu tiếng người hôm qua rõ ràng do phó nàng không nên tùy tiện nhảy tới đất đi lên. Hách nhân đem đậu đậu thả lại trong nồi, bưng khuê nữ của mình đi vào phòng khách, phát hiện Vivian đang quét rác, mà Lily thì ánh mắt sững sờ ngồi ở trên ghế salon. Cổ lấy một cái buồn cười góc độ hướng bên cạnh nghiêng. Nhìn thấy hách nhân ra, Lily còn vẫy tay nghiêng đầu chào hỏi, chủ thuê nhờ buổi sáng tốt lành á, ngươi làm sao, bị sái cổ, Lily lấy ngang góc 45 độ nhìn xem hách nhân. Cổ đau quá, hách nhân, mập kép. Hắn cảm thấy đêm qua quả nhiên hẳn là bốc lên bị cắn nguy hiểm đem Lily ôm trở về phòng mới đúng. Người có đói bụng, không, Vivian mang theo cái chổi từ hách nhân bên cạnh trải qua thời điểm hỏi một câu. Phòng bếp có bánh bao, người muốn đói bụng liền ăn trước điểm lót dạ một chút. Hôm nay tỉnh đều rất trễ, điểm tâm liền không làm, đợi lát nữa trực tiếp ăn cơm trưa. Hách nhân, một tiếng, vừa định cất bước đi hướng phòng bếp, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Hắn đem đậu đậu đầu theo về trong nồi, để Nam Cung Ngũ Nguyệt đem tiểu gia hỏa đưa đến phòng tắm khóa. Sau đó chạy tới mở cửa, lại phát hiện đứng ở cửa hai thân hình cao lớn người ngoại quốc. Bọn hắn gặp mặt câu nói đầu tiên là, nữ bá tước là ở nơi này à? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cổng hai người trung niên là điển hình khuôn mặt châu Âu, sống mũi cao hốc mắt sâu. Màu lam xám đôi mắt mang theo một loại không giận tự uy cảm giác. Bọn hắn đều giữ lại một đầu màu nâu xám tóc ngắn. Thân cao tại 1m85 trở lên, dáng người cường tráng khổng vũ hữu lực, mặc trên người cắt may vừa vặn tây trang màu đen, bất quá cái này nguyên bản sẽ cho người lộ ra hào hoa phong nhã trang phục xuyên tại hai cái này trên người thanh niên lực lưỡng lại chỉ có thể để bọn hắn nhìn xem càng giống là băng đảng trước mắt hai cái vị này khí chất càng thích hợp hai tay để. Trần tại trên cánh tay xăm hai đầu cá hố, ngực lại dùng tàn thuốc bỏng bảy cái sẹo, hai người bọn họ chẳng những hình dạng cực kỳ tương tự, liền ngay cả dáng người, trang phục cũng không khác nhau nhiều lắm, nhìn xem giống như huynh đệ sinh đôi. Chỉ có một người trong đó chân mày vị trí có một đầu rất lâu vết sẹo có thể cùng một người khác làm sơ phân chia. Bọn hắn nhìn thấy hách nhân mở cửa, câu nói đầu tiên là, nữ bá tước là ở nơi này à, lúc nói chuyện đều là trăm miệng một lời. Hách nhân ngay từ đầu không có kịp phản ứng, còn tìm nghĩ lấy nam giao cái này địa phương nhỏ làm sao người nước ngoài càng ngày càng nhiều. Nghe được, nếu bá tước, ba chữ hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cùng cuộc sống của. Mình không dính dáng, các ngươi tìm nhầm địa phương à, tại đây chính là phổ thông, chờ một chút, các ngươi là tìm Vivian. Hắn đột nhiên nhớ tới nhà mình xác thực ở cách nữ ba tước. Mặc dù là cái trước đây không lâu còn nghèo túng đến ngay cả mì tôm đều không ăn nổi ra hòa. Ai bần gia tộc, hách nhân gần như sắp quên chuyện này. Lúc trước Kasa cùng Yuan trước khi rời đi xác thực nhắc qua bọn hắn sau khi trở về muốn báo cáo ở chỗ này sự việc đã xảy ra. Trưởng lão gia tộc có khả năng sẽ đến này bái phòng Vivian, bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật người đến. Trước mắt hai vị này nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi người ngoại quốc chính là ai bần gia tộc, trưởng lão. Chủ thuê nhà, ai nha, Vivian nhìn thấy hách nhân tại, cửa ra vào nửa ngày không có trở về phòng, tò mò theo tới nhìn xem tình huống, thu phí điện nước, ân, hai người các ngươi là, ta thế nào cảm giác khá quen, nữ bá tước vẫn cùng năm đó đồng dạng dễ quên, trên mặt có sẹo người xa lạ nhìn thấy Vivian xuất hiện trong nháy mắt trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. Bất quá rất nhanh liền đem cái này tia cảnh giác che giấu đi. Hắn cười ha ha một tiếng, tựa như là rất phổ thông tới bái phỏng lão bằng hữu. Thật không nhớ gì cả, ai bần gia tộc song bào thai. Năm đó thế nhưng là được ngươi chiếu cố nhiều nhất hai người. Vivian lao tay lên tạp dề, lúc này mới chậm rãi phản ứng kịp. A, là hai người các ngươi. Năm đó đánh nhau, ta nhớ ra rồi, các ngươi tới để làm chi? Nhìn dặm đưa, đầu người, hai người sói nhà ai bần cổ quái liếc nhau, đều có phần giờ khóc giờ cười. Trên mặt không có mặt sẹo vị kia mở ra tay, trước đó vài ngày gia tộc hai tiểu bối hẳn là đã nói với ngươi đi. Ai bần gia tộc lại phái trưởng lão tới đây bái phỏng nữ ba tước. Chúng ta chính là A lần này không đánh nhau. Vivian chau mày, các ngươi làm sao cũng thành trưởng lão gia tộc rồi, hẳn là còn không có đầy 1000 tuổi a. Mấy cái kia mấy ngàn tuổi lão quái vật đi đâu? Jaeger cùng cái kia, ồ, tựa như là gọi Ackerly ra hỏa đâu. Mang theo mặt sẹo Ivan người sói sắc mặt một tối, Jaeger trưởng lão 500 năm trước liền bị liệp ma nhân ám sát. Mặt khác là Ickley không phải Ackerly, Ickley trưởng lão hơn 100 năm trước nếm thử đi biển sâu tìm kiếm hải yêu, cũng không trở về nữa. Hiện tại hai chúng ta chính là trong gia tộc có tên tuổi trưởng lão. Ai, dù sao ngươi cũng coi như Ivan gia tộc, người quen biết cũ. Những tình huống này nói cho ngươi cũng không sao. Tình huống chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy. Vivian lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, sau đó nhẹ nhàng đụng hách nhân cánh tay. Chủ thuê nhà, để bọn hắn vào đi. Ở xa tới là khách. Hai người sói nhà Ivan được mời vào phòng. Hách nhân tại phía sau cùng đóng cửa lại. Trong lòng của hắn còn có chút cảm thán. Đây chính là hiện có cường đại nhất người sói gia tộc trưởng lão đến đây bái phòng hấp huyết quỷ cổ xưa nhất một màn. Không có thanh thế thật lớn nghi thức, không có truyền tin tôi tớ, thậm chí ngay cả cái chính quy, điểm văn bản thiếp mời cùng bái thiếp đều không có. Hai người sói vì điệu thấp thậm chí còn chuyên môn đổi một thân cùng bọn hắn khí chất nghiêm trọng không hợp thương vụ âu phục. Hơn nữa là đi grab tới hắn vừa rồi đều trông thấy cuối con đường có một cỗ xe van cũ tại càng đi càng xa. Bản này hẳn là được xưng tụng sử thi cấp bái phòng một màn lại như thế keo kiệt. Căn bản để cho người ta nghĩ không ra đây là dị loại cao tầng ở giữa phong hội. Vẻn vẹn từ nơi này liền có thể nhìn ra trên địa cầu dị loại bây giờ đã đều luân lạc tới tình cảnh gì. Hai người xa lạ vào nhà đưa tới Lily cực lớn chú ý. Nàng nghiêng đầu nhìn xem hai người sói, trách trách hô hô mà ồn ào. Ta vừa rồi nghe thấy á, các ngươi là ai bần ra? Tộc người sói, vậy chúng ta là họ hàng xa ải tương đương, nàng hiện tại còn kiên trì chính mình thuộc về đặc chủng người sói đâu. Đây là, trên mặt có vết đao chém người sói tò mò nhìn cái này từ đầu tới cuối duy trì cổ quái tư thế tên nhỏ con cô nương. Lily vì thế vội vàng đem cái đuôi của mình cùng lỗ tai biến ra. Ta cũng là người sói, chủng loại đặc thù người sói. À, nhớ lại, Casa đề cập tới, bọn hắn cũng bởi vì cái này kỳ quái hải tử kém chút ném đi nửa cái mạng. Ngươi là Lily à, trên mặt có sẹo người sói lộ ra giật mình bộ dáng. Sau đó thấp giọng cùng chính mình đồng bạn nhỏ giọng nói. Casa chỉ nói tiểu cô nương này là đầu óc có bệnh. Không nói cổ nàng cũng có bệnh a, có thể là lúc ấy không có chú ý, nhưng ta cảm giác cái này lệch ra rất rõ ràng a, hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Vivian nhìn xem hai lão bằng hữu tại kia ghé tai thì thầm lộ ra biểu tình bất mãn. Nàng đem một bình trà đặt ở trên bàn trà, cho uống đi, đời ta lần thứ nhất cho người sói pha trà, xem như biểu thị một chút lần này trao đổi thành ý. Lily lập tức trách móc, ngươi bình thường cũng thường xuyên cho ta làm trà a, đừng làm rộn, người kia là trà sữa, người cái sẽ chỉ uống trà sữa củi mục. Hai người sói nhà Ivan giật mình ngạc nhiên mà nhìn trước mắt cái này cảnh tượng. Bọn hắn chưa hề cảm tưởng tượng cái kia khắp nơi khuấy gió nổi mưa nữ bá tước vậy mà lại như thế tâm bình khí hòa đứng ở trước mặt. Mình, mà Vivian thì đưa tay chỉ bên người mấy vị. Đối với hai người sói nói ra, đây là người phụ trách nơi này, gọi hách nhân, bên cạnh đây là Lily, không phải chủ lưu người sói. Vị này là Nam Công Ngũ Nguyệt, Hải Yêu, bên cửa sổ bên trên cái kia xem báo chí chính là Isaac, Ác Ma, chúng ta bên này người trước hết ngươi nhận thức một chút. Chờ một chút còn có một cái. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy đến phòng tắm đem cái nồi kia bưng ra. Đậu đậu đào lấy nồi xuôi theo nhô ra nửa người tò mò nhìn trước mắt hai lạ lẫm thúc thúc. Hách nhân dùng cằm chỉ vào tiểu gia hỏa giới thiệu. Đây là đậu đậu, nhân ngư, không phải liền là hải yêu a? Trên mặt có sẹo người trung niên kỳ quái mà thì thầm một câu. Trên, địa cầu là không có chân chính thuần chủng nhân ngư, có quan hệ nhân ngư cố sự kỳ thật tất cả đều bắt nguồn từ hải yêu. Cho nên hắn có câu hỏi này, sau đó hắn chỉ chính mình. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Ivan người sói gia tộc trưởng lão hội một thành viên. Các người có thể gọi ta Bluefly Ivan. Hách nhân vừa đem đậu đậu để lên bàn. Nghe vậy kém chút tay khẽ run rẩy đem cái nồi đánh tới mà bên trên. Cái gì, Bluefly Ivan, trên mặt có sẹo người trung niên rất chân thành nói. Cái tên này có vấn đề gì? Hách nhân khóe miệng co quắp quất lấy đem kia một tiếng, phốc nghẹn về trong bụng. Nghĩ thầm đại khái chỉ có người Trung Quốc mới có thể biết Bluefly trò cười này ý tứ. Đối với người ta người ngoại, quốc mà nói đây chỉ là cái tên rất bình thường thôi. Cho nên hắn đoan chính tâm thái nhìn về phía vị này tên là Lam Tường Ivan, sao, người sói đại thúc. Ngạch, không có vấn đề, kia bên cạnh vị này, Blasert Ivan, trên mặt không sẹo.